Tiến đến hy vọng căn cứ người, cũng nối liền không dứt. Liên ở hy vọng căn cứ lại một đám lương thực vào kho hàng thời điểm, 3 năm thời gian đều không có hạ quá vũ mặt thế, bắt đầu thời tiết thay đổi. Nóng quá nha. Như vậy oi bức, thật là muốn mạng người. Rõ ràng không có thái dương, lại so với mặt trời chói chang nhô lên cao thời điểm còn muốn nhiệt thượng vài phần. Này còn không bằng vẫn luôn ra thái dương đâu. Tất cả mọi người sôi nổi oán giận. Nửa tháng trước buổi sáng, mọi người giống thường lui tới giống nhau chuẩn bị đón thái dương bắt đầu một khai sinh hoạt cùng công tác, lại không nghĩ rằng, thái dương lại chậm chạp không thấy bóng dáng. Tất cả mọi người cao hứng lên, 3 năm, đã 3 năm thời gian, bọn họ mỗi ngày đều ở cực nóng dương quang hạ sinh hoạt. Rất nhiều người đều đã phơi ra một thân da đen ra. Hiện giờ này thái dương đột nhiên không ra, mọi người cao hứng đến như là chúng giải thưởng lớn giống nhau. Hôm nay rốt cuộc không cần đỉnh mặt trời chói chang công tác. Còn không chờ bọn họ cao hứng bao lâu, bọn họ liền phát hiện, tuy rằng không có thái dương, nhưng này độ ấm lại là thật thăng càng cao, so ngày thường một ngày trung độ ấm tối cao giữa trưa thời gian còn muốn nhiệt thượng rất nhiều. Không riêng nhiệt, còn thực buồn, cảm giác không khí đều đỉnh trệ giống nhau, một tia phong đều không có. Vốn tưởng rằng loại này thời tiết bất quá là ngẫu nhiên, ngày mai phỏng trừng liền sẽ khôi phục bình thường. Không nghĩ tới, liên tiếp hơn 10 ngày, mỗi ngày đều là như thế. Căn cứ uống nước đều có chút khẩn trương lên, cơ cao không dưới độ ấm làm mọi người đối thủy nhu cầu càng thêm tăng đại lên. Sở hữu thủy hệ dị năng giả đều bị triệu tập lên, đi cung trong nước tâm dị năng tạo thủy đi. Đặng mưa nhỏ đã liên tục vài thiên đều vẫn luôn mang theo thủy hệ dị năng giả liên tục tăng ca tạo thủy, vội đến liền hồi biệt thự ngủ một giấc thời điểm đều không có. Chưa xong còn tiếp. Chương 562 thi thố. Thời tiết thật sự quá nhiệt. Rất nhiều người đều bắt đầu xuất hiện bị cảm nắng hiện tượng. Kỳ thi thi chữa bệnh đội vội đến chân không chạm đất, mỗi ngày đều có rất nhiều bị cảm nắng người bệnh đưa tới. Nhưng bọn họ căn cứ cũng không có trị liệu bị cảm nắng dược vật, cho nên, tất cả đều rửa kỳ thi thi cùng mặt khác mấy cái chữa khỏi hệ dị năng giả dùng dị năng đều này đó người bệnh khôi phục. Tuy rằng bị cảm nắng chỉ là tiểu bệnh, nhưng không chịu nổi bị cảm nắng người nhiều nha. Hơn nữa chung quá thử người. Tại đây loại cực nóng thời tiết thực dễ dàng lại lần nữa bị cảm nắng. Tuy ý cực nóng thời tiết càng ngày càng kéo dài, trong căn cứ mới tới dân chúng bắt đầu xuất hiện khủng hoảng. Này đó yếu ớt mọi người, sớm đã bị 3 năm mạt thế sinh hoạt tra tấn đến bất kham một kích. Vốn tưởng rằng tới rồi hy vọng căn cứ, bọn họ liền có thể an ổn sống sót, nhưng không nghĩ tới lập tức lại gặp phải tân nguy cơ. Căn cứ trong phòng hội nghị, Lý Tuyết sắc mặt nghiêm túc đối hy vọng căn cứ sở hữu bộ trưởng nói đến. Cực nóng thời tiết đã rằng co nửa tháng, có chút mới tới người sống sót bắt đầu nháo đi lên. Chúng ta đến tưởng cái biện pháp, giúp dân chúng vượt qua cái này cửa ải khó khăn, nói cách khác, căn cứ khẳng định sẽ sai lầm. Hướng Đông gật gật đầu, xác thật là như thế này, an toàn bộ đã bắt vài phê nháo sự người. Chính là chỉ dựa vào trấn áp là vô dụng, sự tình không giải quyết, về sau loại này sự tình nhất định sẽ ùn ùn không dứt. Trương Hổ nghĩ nghĩ, nói đến. Căn cứ xây dựng công tác trước đỉnh một đoạn thời gian đi, như vậy nhiệt thiên, công nhân nhóm cũng chịu không nổi. Đặng mưa nhỏ có chút mỏi mệt nói đến, gần nhất thủy hệ dị năng giả nhóm ngày đêm không ngừng tạo thủy, một bên ở bảo đảm căn cứ dân chúng dùng thủy, một bên còn muốn bảo đảm gieo trồng khu nhu cầu. Thật sự có chút lo liệu không hết. Tiếp theo, mặt khác mấy nhóm bộ trưởng cũng không ngừng oán giận đến, thời tiết quá nhiệt, bọn họ công tác cũng thật không tốt làm. Lý Tuyết chờ bọn họ đều oán giận xong rồi, lúc này mới nói đến, ta có cái biện pháp, có thể giảm bớt một chút hiện tại loại tình huống này. Biện pháp gì? Mọi người đều vẻ mặt tò mò nhìn nàng. Nhân công hạ nhiệt độ. Lý Tuyết chỉ góc tường điều hòa nói đến, mặt thế trước mọi người đều là dùng điều hòa, nhưng hiện tại điều kiện không cho phép, chứ không nói điện có đủ hay không dùng. Điện là điều hòa chúng ta cũng không có khả năng thỏa mãn được căn cứ nhiều như vậy dân chúng nhu cầu. Các ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước kia ra nhiệm vụ thời điểm, chúng ta dùng khối băng hạ nhiệt độ sự sao. Hy vọng tiểu đội thành viên đều gật gật đầu, lúc trước Lý Tuyết còn dựa vào bán khối băng kiếm lời hảo chút tinh hạch đâu. Căn cứ trường, ngươi không phải là muốn dùng khối băng giúp căn cứ dân chúng hạ nhiệt độ đi. Tân Khải hỏi đến. Lý Tuyết gật gật đầu, đúng vậy. Hiện tại chỉ có biện pháp này, có thể làm dân chúng giảm bớt một chút. Trương Hổ, người bên kia công tác trước dừng lại, đem nhân thủ tập trung đến cùng nhau, kiến mấy cái đại hình hạ nhiệt độ đồng, cùng loại với sân vận động như vậy, đơn giản một ít là được. Sau đó chúng ta đem tất cả mọi người tập trung đến cùng nhau, nhường băng hệ dị năng dùng khối băng trợ giúp mọi người hạ nhiệt độ. Hướng Đông nghĩ nghĩ, nói lấy, phương pháp này là không tồi, cũng có thực hiệu quả. Nhưng hiện tại toàn bộ căn cứ cũng bất quá vài tên băng hệ dị năng giả, hơn nữa cấp bậc đều không cao, chỉ sợ cung không đủ cầu. Lý Tuyết cười cười, này không phải còn có ta sao? Ta trước tiên ở mỗi cái che nắng đồng trúc vài đạo tường băng, sau đó những cái đó dị năng giả nhóm phụ trách giữ gìn tường băng. Không cho nó hòa tan là được, hẳn là không có vấn đề. Hướng Đông có chút lo lắng hỏi đến, như vậy ngươi có thể hay không rất mệt? Rốt cuộc ngươi mỗi ngày còn có như vậy nhiều công tác phải làm. Lý Tuyết lắc đầu, không có việc gì, ta có chừng mực. Hướng Đông gật gật đầu, vậy được rồi, cái này chủ ý ta đồng ý. Mặt khác bộ trưởng tự nhiên cũng là đồng ý. Vì thế, Trương Hổ lập tức liền mang theo người ở trong căn cứ tuyển mấy cái rộng mở địa phương, bắt đầu cái nổi lên hạ nhiệt độ đồng. Lý Tuyết cũng làm Tần Khải đem hạ nhiệt độ đồng tác dụng cùng căn cứ phương án báo cho căn cứ dân chúng. Dân chúng tự động tự phát gia nhập đến hạ nhiệt độ đồng xây dựng chung đi, kỳ vọng hạ nhiệt độ đồng có thể mau một chút kiến hảo, bọn họ cũng thật nhanh một chút dùng tới. Hạ nhiệt độ đồng kiến đến chừng 7-8 mét cao, một cái hạ nhiệt độ đồng có thể cất chứa tốt nhất mấy ngàn người. Bất quá 2 ngày thời gian, cái thứ nhất hạ nhiệt độ đồng liền kiến hảo. Mặt khác hạ nhiệt độ đồng cũng không ngừng đột ngột từ mặt đất mọc lên, thực mau là có thể làm xong. Căn cứ dân chúng tự động tự phát làm lão nhân cùng hài tử trước dọn đi vào. Bất quá, những cái đó mới tới hy vọng căn cứ những người sống sót, liền không có như vậy tự giác. Ở hạ nhiệt độ đồng chính thức đầu nhập sử dụng thời điểm, bọn họ liền gấp không chờ nổi vọt đi vào. Phụ trách quản lý hạ nhiệt độ đồng quản lý viên cũng không có đuổi bọn hắn, chỉ là yên lặng lấy cũng một cái tiểu vở, đem bọn họ tư liệu cấp đăng ký một lần. Không cần xem thường cái này vở, chỉ cần là thượng cái này vở người. Về sau ở hưởng thụ căn cứ một ít phúc lợi phương diện, chính là sẽ đánh rất lớn chiết khấu. Sở này, căn cứ dân chúng ngầm đều đem quản lý viên trong tay cái này tiểu vợ, gọi là số đen. Lý Tuyết mỗi chờ một cái hạ nhiệt độ đồng kiến hảo về sau, liền trước tiên đi hạ nhiệt độ đồng thả ra vài lần tường băng. Tường băng đem hạ nhiệt độ đồng chia làm mấy cái bộ phận, bên trong khí lạnh bức người. Vài ngày sau, hy vọng căn cứ sở hữu dân chúng đều trụ vào hạ nhiệt độ đồng. Rốt cuộc không xuất hiện quá bị cảm nắng sự kiện, cung trong nước tâm áp lực cũng giảm nhỏ. Căn cứ sở hữu xây dựng toàn bộ tạm dừng, cũng may từ cực nóng thời tiết về sau, căn cứ bên ngoài liền rất ít nhìn đến tiến đến cậy nhờ người sống sót. Chỉ là hạ nhiệt độ đồng trụ người nhiều, thị phi cũng liền nhiều. Không phải cái này đồ vật không thấy, đó là bên kia có nữ nhân không biết bị ai trộm đạo một phen. Tóm lại mỗi ngày đều gà bay chó sủa. An toàn độ người mỗi ngày vội đến xoay quanh. Nhưng những việc này vẫn là ùn ùn không dứt. Sau lại hướng Đông ra cái tàn nhẫn chiêu, chỉ cần có phạm nhân sự bị trảo hiện hành, an toàn bộ liền đem người nọ đuổi ra hạ nhiệt độ đồng, không được hắn lại bước vào hạ nhiệt độ đồng nửa bước. Biện pháp này vừa ra, thực mau liền thu được hiệu quả. Đặc biệt là ở nào đó gan lớn không tin tà người ngược gió gây án bị đuổi ra đi về sau, hiệu quả thật thêm dựng xào thấy bóng. Cho nên hạ nhiệt độ đồng đều an tĩnh xuống dưới. Bởi vì trong căn cứ trừ bỏ cung trong nước tâm cùng hạ nhiệt độ đồng bên này, sở hữu công tác đều tạm dừng xuống dưới. Rất nhiều tích phân không đủ người, thực mau liền không có đồ ăn nơi phát ra. Lý Tuyết bọn họ lại mở họp thương lượng, quyết định cấp những cái đó tích phân dùng xong dân chúng, mỗi ngày phát nhất định số lượng lương thực, chờ lần này cực nóng nguy cơ qua đi, bọn họ lại thủ công gắn nợ. Hy vọng căn cứ là sẽ không ràng buộc cung cấp đồ ăn, nhiều người như vậy. Bọn họ là cố bất quá tới. Liên tính có thể cố, bọn họ cũng sẽ không cố. Lon gạo ân, gánh gạo thù. Chuyện này ở đâu cái thời đại đều là sẽ phát sinh. Hơn nữa không ràng buộc cung cấp đồ ăn nói, đối những cái đó nghiêm túc nỗ lực công tác dân chúng thực không công bằng. Không có người đối căn cứ quyết định này phát ra nghi ngờ. Có trả giá, mới có hồi báo. Đây là hy vọng căn cứ hành sự chuẩn tắc. Mỗi khi có người nghe được về mặt khác căn cứ bởi vì cực nóng thời tiết mà tạo thành gì đó tổn thất khi, hy vọng căn cứ dân chúng, đều bị sôi nổi may mắn chính mình có thể trở thành hy vọng căn cứ một viên. Ở chỗ này, bọn họ được đến nhất thích đáng an trí. Chưa xong còn tiếp. Chương 563 an bài, tiên đoán. Cực nóng thời tiết vẫn luôn rằng co hơn 2 tháng. Rốt cuộc, thời tiết lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Khởi phong, phi thường đại phong, quát đến người đều sắp đứng không yên, đầy trời cắt vàng, rắc rưởi. Hạ nhiệt độ đồng bởi vì kiến đến hấp tấp, Lý Tuyết bọn họ sợ sẽ ra ngoài ý muốn, tả hữu hiện tại đã không nhiệt, cho nên liền làm dân chúng tất cả đều trở về chính mình nguyên lai nơi. Cũng may căn cứ phòng ốc chất lượng đều là có bảo đảm, cho nên không cần lo lắng gió to quát đảo phòng ở, xuất hiện thương vong tình huống. Gió to liên tiếp quát vài thiên tài đỉnh, tiếp theo, đầy trời mây đen cuồn cuộn, mấy ngày liền không che đến một tia ánh sáng cũng không có. Ban ngày đều giống như ban đêm giống nhau, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Thời tiết này rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào cách mấy ngày liền chơi một lần đại biến mặt nha. Các người nói hôm nay có thể hay không không bao giờ sẽ sáng nha. Lâm Diệu hỏi đến. Nếu không phải có đồng hồ nhắc nhở, bọn họ cũng không biết hôm nay rốt cuộc đen thời gian dài bao lâu. Mỗi ngày ngủ thời điểm thiên là hắc, tỉnh lại về sau, thiên vẫn là hắc. Phi phi phi, miệng quá đen. Giản Hủy thẳng hô. Cũng không biết hôm nay sẽ hắc tới khi nào. Lý Tuyết cũng có chút lo lắng. Đang nói, một đạo tia chớp đột nhiên cắt qua hắc ám, chiếu đến toàn bộ thế giới trắng bệnh một mảnh, sau đó nhanh chóng sơ xuất. Ngay sau đó, một tiếng cự sấm vang khởi ầm ầm ầm, toàn bộ đại địa tựa hồ đều bị chấn đến run rẩy lên. Sau đó, tia chớp một chút tiếp một chút lóe, tiếng sấm vang thành một mảnh. Nên không phải là muốn trời mưa đi. Lâm Diệu nhìn đen như mực không trung, lẩm bẩm nói đến. Nếu là trời mưa nói, nay trận thế có thể hay không cũng quá lớn điểm. Hôm nay phía trước phía sau chính là qua mau 3 tháng thời gian, nay ấp ủ thời gian có thể hay không quá dài điểm. Giản Hủy nói đến. Nay đều 3 năm nhiều thời gian không trời mưa, ấp ủ thời gian trường chút cũng bình thường. Muốn thật là trời mưa nói, nhưng thật ra chuyện tốt. Lâm Diệu có chút chờ mong nói đến. Ta xem chưa chắc. Lý Tuyết có chút lo lắng nói đến. Vì cái gì? Rơi cơn mưa luôn là chuyện tốt nha, đã nhiều năm không trời mưa, thật nhiều thực vật đều đã tuyệt tích. Hạ Điểm Vũ, nhân loại sinh tồn áp lực cũng sẽ giảm bớt một ít đi. Lâm Diệu có chút khó hiểu. Lý Tuyết nhìn nhìn ngoài cửa sổ, kia bị tia chớp chiếu đến trắng bệnh một mảnh thế giới, đầy mặt lo lắng, hiện tại cái này thời tiết, vạn nhất này Vũ vẫn luôn sau không ngừng. Chỉ sợ lại là một hồi thiên tai. Lâm Diệu cùng Giản Hủy một chút liền không nói, đúng rồi, chiếu hiện tại này khắc thường thời tiết tới xem, nếu một khi trời mưa, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn là đỉnh không được. Lý Tuyết chạy nhanh tìm tới binh lính, làm cho bọn họ đi đem mặt khác bộ trưởng tất cả đều kêu lên tới, có chuyện quan trọng yêu cầu mở họp thương thảo. Mấy nhóm bộ trưởng thực mau liền chạy đến, gần nhất liền bắt đầu cho nhau thảo luận khởi này khắc thường thời tiết tới. Lý Tuyết đối mọi người nói đến, nói vậy đại gia cũng nhận thấy được thời tiết này không bình thường, ta tổng cảm thấy sẽ có rất nghiêm trọng sự tình phát sinh, chúng ta trước chuẩn bị sẵn sàng công tác, để tránh thật xảy ra chuyện thời điểm mới luôn cuống tay chân nghĩ cách. Cho nên ta đem đại gia kêu lên tới, cùng nhau thương lượng một chút. Tiếp theo, Lý Tuyết liền đem chính mình lo lắng sự tình hướng mọi người nói một lần. Trương Hổ nghe xong về sau, cái thứ nhất lên tiếng đến, căn cứ trường, thừa dịp hiện tại Vũ còn không có hạ, ta lập tức liền dẫn người đi tu sửa đường thoát nước. Chúng ta căn cứ địa lý vị trí hảo, cho nên cái này công tác nhưng thật ra tương đối dễ dàng. Hướng Đông nói đến, tốt nhất vẫn là đem ở tại chân núi dân chúng đều hướng trên núi rời đi, nếu là thật liên tiếp hạ thời gian rất lâu Vũ, chỉ sợ sẽ trướng thủy. Lý Tuyết gật gật đầu, ân, tốt nhất đem phía trước hạ nhiệt độ đồng đều tu sửa một chút, nơi đó có thể làm lâm thời an trí điểm. Rốt cuộc hiện tại một lần nữa xây nhà chỉ sợ không còn kịp rồi. Trương Hổ gật gật đầu, hảo, ta đây liền đi an bài. Nói xong liền đứng dậy đi nhanh rời đi. Dâu cũng đi theo cùng nhau rời đi. Gieo trồng khu bên kia, nếu những cái đó lương thực đã có thể thu hoạch, liền chạy nhanh thu đi, chẳng sợ còn kém chút thời điểm, chỉ cần có thể thu, liền toàn thu đi. Lý Tuyết đối với Lá Con nói đến. Lá Con gật gật đầu, ta lập tức liền an bài người đi thu. Nói xong, cũng vội vàng rời đi. Lý Tuyết đối Quách Thanh nói đến, ngươi đem thu thập đến vật tư đô thống kê ra tới, ta nhìn xem đều có chút cái gì. Sau đó lại làm cụ thể an bài. Quách Thanh gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Hậu cần bộ công tác không cần làm cái gì biến động, tùy cơ ứng biến chính là. Lý Tuyết đối với Giản Hủy cùng Đặng Mưa nhỏ mấy cái phụ trách hậu cần người ta nói đến. Mọi người gật gật đầu, từng người rời đi. Vài vị bộ trưởng mới vừa đi, binh lính liền tìm lại đây, nói đến, căn cứ trưởng, cái kia tia nắng ban mai lại tới nữa, nói là có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi. Lý Tuyết gật gật đầu, làm nàng vào đi. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt có chút tái nhợt, bước chân có chút phủ phiếm tia nắng ban mai bước nhanh đi vào Lý Tuyết văn phòng, lớn tiếng gọi vào, căn cứ trưởng, không hảo, ra đại sự. Lý Tuyết hỏi đến, xảy ra chuyện gì? Căn cứ trưởng, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta yêu cầu gia nhập hy vọng căn cứ thời điểm đã từng nói qua nói sao? Tia nắng ban mai hỏi lại đến. Lý Tuyết nghĩ sơ tưởng, gật gật đầu. Lúc trước ta liền nói, nhân loại lập tức liền gặp phải tai họa ngập đầu. Lúc trước ta cho rằng tang thi vây thành đó là cái kia tai nạn, cho nên đương tang thi bị cưỡng chế di rời sau, ta liền cho rằng vạn sự đại cát. Nhưng mấy ngày nay, ta luôn là tâm thần không yên, vừa mới xét đánh thời điểm, ta liền lại tính một phòng, phí ta thật lớn tinh lực mới tính ra tới, nguyên lai cái kia tai họa ngập đầu căn bản là không phải tang thi vây thành, mà là kế tiếp thời tiết. Tia nắng ban mai ngữ khí có chút dồn dập nói đến. Nếu là đến từ tang thi nguy cơ đảo còn hảo, bọn họ đã bãi bình. Nhưng này thiên nhiên mang đến tai nạn, lại có ai có thể chống lại? Lý Tuyết hỏi đến, vậy ngươi tính ra tới kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì sao? Tia nắng ban mai gật gật đầu, ta hiện tại chỉ tính ra tới, kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, đều sẽ có mưa to, rất lớn vũ, đủ để đem sở hữu hết thể bao phủ mưa to. Ta còn tính đến trận này mưa to cũng không phải duy nhất tai nạn, nhưng mặt sau sẽ phát sinh cái gì, ta tính không ra. Chỉ biết sẽ so trận này mưa to còn muốn nghiêm trọng. Tia nắng ban mai càng nói, càng thêm tự trách lên. Nàng tiên đoán năng lực vẫn là không đủ, chỉ tính trận này mưa to liền tiêu phí nàng sở hữu tinh lực, cho nên, nàng sắc mặt mới có thể tái nhợt, toàn thân vô lực. Lý Tuyết Thành khẩn đối tia nắng ban mai nói đến, tia nắng ban mai, cảm ơn ngươi. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, trong căn cứ sự, ta sẽ an bài tốt. Sẽ không làm căn cứ bá tánh gặp tai nạn. Tia nắng ban mai lại là có chút ngoài ý muốn, căn cứ trường, ngươi tin tưởng ta nói sao? Nàng cho rằng, Lý Tuyết là sẽ không tin nàng những lời này. Lý Tuyết hơi hơi mỉm cười, nói thật, ta còn là có chút không quá tin tưởng, nhưng là, ngươi ước nguyện ban đầu là tốt, là vì chúng ta hy vọng căn cứ hảo. Bất quá ta cũng cảm giác được kế tiếp khả năng sẽ có đại sự phát sinh, cho nên ngươi nói những lời này, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Mặt khác, ta đã làm trương bộ trưởng bọn họ bắt đầu ở căn cứ tu đường thoát nước cùng an trí điểm. Nếu là thật sự xuất hiện liên tiếp hạ thời gian rất lâu vũ tình huống, cũng không cần lo lắng các bá tánh sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Chưa xong còn tiếp. Chương 564 mưa to, chứng thủy. Tia nắng ban mai kích động gật gật đầu, căn cứ trường. Ta lúc trước phong thật sự không tính sai, ngươi chính là nhân loại hy vọng. Lý Tuyết sẩn nhiên cười, ngươi cô nàng này thật sẽ nói cười, ta bất quá là cái bình thường dị năng giả thôi, nào có cái kia năng lực đi cứu vớt toàn nhân loại. Ngươi mau trở về đi thôi, xem ngươi này sắc mặt, bạch đến có chút dọa người. Nói xong, liền đưa tới một người binh lính, làm hắn đem tia nắng ban mai an toàn đưa về chỗ ở. Tia nắng ban mai đi theo tên kia binh lính đi rồi. Lý Tuyết chạm tới rồi nhìn che kín tia chớp không trùng, thật sâu thở dài. Chỉ sợ tia nắng ban mai nói là thật sự. Chính là, trận này còn không có xuống dưới liền đã có thể dự đoán đến khả năng mang đến hậu quả mưa to lúc sau, lại sẽ có cái dạng nào tai nạn đang chờ mọi người đâu. Mặc thế có thể sống sót người, là thực yếu ớt. Một khi nghe được điểm gió thổi cỏ lay, liền hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng bọn họ cũng là kiên cường, nếu không đủ kiên cường. Sao có thể sống đến bây giờ? Không biết, còn có bao nhiêu tai nạn đang chờ này đó thật vất vả mới sống tới ngày nay mọi người. Tia chớp cùng tiếng sấm rằng có 3 ngày về sau, đột nhiên im bặt, liên tiếp đen hảo chút thiên không trung thế nhưng bắt đầu sáng lên. Chỉ là có trải qua người đều có thể nhìn ra được tới, mưa to buông xuống. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, thiên lại lần nữa đen xuống dưới, ngay sau đó, mưa to tầm tạ tới. Hạt mưa đại tích đến nện ở nhân thân thượng sinh sôi đau. Trương Hổ bọn họ còn ở không ngừng sửa gấp đường thoát nước, lớn như vậy vũ, mới vừa đào khai thổ mương, trong chốc lát bị nước mưa lao xuống tới bùn đất lấp đầy. Thổ hệ dị năng giả nhóm chỉ có thể một lần lại một lần đem đường thoát nước cấp lộng khai, làm những cái đó chút ra mà xuống nước mưa có thể theo đường thoát nước hướng căn cứ bên ngoài chạy tới. Thủy hệ dị năng giả cũng bị khẩn cấp điều động lại đây. bọn họ phụ trách đem những cái đó khắp nơi giàn rủa thủy dẫn tới một chỗ tới, làm cho thổ hệ dị năng giả có thể mau chút đem đường thoát nước cấp chuẩn bị cho tốt. Nói cách khác, thổ hệ dị năng giả chỉ sợ muốn vẫn luôn đều canh giữ ở đường thoát nước bên cạnh. Lá con lánh người, đang ở gieo trồng khu gạt gấp. Mưa to một chút tới, trong đất liền trở nên thập phần lầy lội, mọi người một bên cướp lương thực, một bên còn phải chú ý dưới chân. Nếu là không cẩn thận, thực dễ dàng liền sẽ quăng ngã cái ngưỡng đảo. Khoai lang đỏ cùng khoai tây này đó lớn lên ở trong đất thu hoạch đảo còn hảo thuyết, dị năng giả đem khoai lang đỏ cùng khoai tây từ trong đất làm ra tới, mưa to lập tức liền đem bám vào trái cây thượng bùn đất cọ rửa đi xuống, trở nên sạch sẽ, nhưng thật ra tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Lúa nước bên kia tình huống liền không thật là khéo, lúa nước vốn là còn có chút phát thanh, hiện tại lại rơi xuống mưa to, thu hoạch lên thực phiền toái. Thu hồi căn cứ về sau, còn phải dựa nhân lực đem này đó hạt thóc cấp hong khô, bằng không này đó hơi nước quá nặng hạt thóc liền sẽ lặn rớt, như vậy bọn họ vất vả liền tất cả đều uổng phí. Mưa to vẫn luôn hạ, không hề có đình chỉ cùng giảm nhỏ bộ dáng. Căn cứ mặt sau cái kia trong sông, đã bắt đầu trướng nổi lên thủy. Cái kia hà đã khô cạn thời gian rất lâu, này vũ bất quá mới hạ nửa ngày, vẫn đục nước sông liền đem cái kia độ rộng không nhỏ hà bao phủ một nửa. Có thể nghĩ này trời mưa đến có bao nhiêu. Mấy ngày qua đi, ở tại chân núi tới gần căn cứ đại môn chỗ dân chúng, bắt đầu dọn vào từ hạ nhiệt độ đồng cải tạo thành an trí điểm. Đường thoát nước đã tất cả đều chuẩn bị cho tốt, ngày thường chỉ cần thời khắc chú ý giữ gìn liền hảo. Lá con bọn họ gặt gấp công tác cũng tiến vào kết thúc, bởi vì không cần lại lần nữa gieo giống, không cần lại bận tâm mặt đất san bằng, cho nên gặt gấp tốc độ so bình thường thu hoạch tốc độ nhanh vài lần. Mà vũ vẫn là sau không ngừng. Phảng phất như là muốn đem này 3 năm không hạ vũ, dùng một lần tiếp viện đại địa giống nhau. Trên quảng trường nhỏ đều đã bắt đầu xuất hiện giọt nước tình huống. Hy vọng căn cứ địa lý vị trí đã tính cao, liền bọn họ nơi này đều đã xuất hiện yêm thủy tình huống, cũng không biết hát căn cứ bên kia thế nào. Nơi đó địa lý vị trí chính là so nơi này muốn thấp thượng một ít. Hát trong căn cứ. Tạ Bân hiện tại đã sức đầu mẻ chán, tuy rằng bọn họ cũng trước tiên làm chuẩn bị, nhưng nghề hà bọn họ nơi này địa lý vị trí thiên thấp, mưa to mới hạ 2 ngày, trong căn cứ liền bắt đầu úng ngập. Những cái đó đường thoát nước đã mất đi bình thường tác dụng, biến thành xúc thủy đạo. Dê khu những cái đó không có phòng ở trụ dân chúng, xông vào xê khu cùng bê khu. Bọn họ không có phòng ở che mưa chắn gió, trước kia không mưa, chắp vá cũng có thể. Nhưng hiện tại này trời mưa đến lớn như vậy, những cái đó pha bố pha tấm ván gỗ đáp ra tới lều căn bản là vô dụng. Ngay sau đó thủy yêm đi lên, toàn bộ dê khu đều bị ngâm mình ở trong nước. Hôn hoang trên mặt nước, phiêu đầy các loại rác rưởi cùng các loại rách tung tóe đồ dùng sinh hoạt, một mảnh hỗn độn. Ở tại dê khu gần 100 vạn dân chúng, liền cái đặt chân địa phương đều không có. Sau lại, cũng không biết ai mang đầu, này đó không có nơi dừng chân những người sống sót, liền cùng nhau công vào C khu cùng B khu. C khu cùng B khu một chút đã bị tê bạo. Vốn dĩ C khu cùng B khu thêm lên cũng không có D khu đại, phòng ở cũng không nhiều lắm. Đột nhiên xông tới nhiều người như vậy, căn bản là trang không dưới. Nhưng những cái đó D khu những người sống sót cũng mặc kệ, xông vào này 2 cái khu về sau, không nói 2 lời liền chiều những cái đó nhà lầu vọt qua đi. Tạ Bân vội vàng phái người ở C khu tu sửa an trí điểm, chỉ là lớn như vậy vũ, lại hơn nữa những cái đó giọt nước, tu sửa công tác tiến triển thong thả. Ngay sau đó, đó là lương thực vấn đề. Phía trước Tạ Bân vẫn luôn đều đối tân mầm phục chế công tác chưa từ bỏ ý định, cho nên ở hy vọng căn cứ mua sắm tân mầm cũng không nhiều, trong đất sản xuất, thậm chí đều không đủ căn cứ thông thường tiêu hao. Này vũ một chút, lương thực ở trong thời gian rất ngắn liền bị tranh mua không còn. Rất nhiều không có thể mua được lương thực người liền mạo mưa to náo loạn lên. Tạ Bân vô pháp, chỉ an bài người đem trong đất còn không đến thu hoạch thời gian lương thực toàn cấp thu trở về, giá cao bán đi ra ngoài. Chỉ là, về điểm này đồ vật lại nơi nào đủ nhiều người như vậy phân. Lúc này, có người đưa ra đi hy vọng căn cứ thu mua lương thực. Chỉ là hiện tại bên ngoài đại dương mênh mông một mảnh, đi hướng hy vọng căn cứ lộ đã bị yêm, phái xe đi, khẳng định là không được. Vì thế, có người nghĩ tới không gian dị năng giả. Tạ Bân ra giá cao tiền, đem trong căn cứ sở hữu không gian dị năng giả đều cấp đưa tới, chừng 20 người nhiều. Bất quá này đó dị năng giả không gian đều không lớn, 20 cá nhân thêm lên, trang trở về lương thực, cũng chỉ đủ căn cứ ăn cái mấy ngày mà thôi. Đương nhiên, đó là làm mọi người buông ra bụng ăn cái loại này. Vài ngày sau, hy vọng căn cứ trước đại môn, liền xuất hiện này đó không gian hệ dị năng giả thân ảnh. Cái gì? Hát căn cứ phái người tới mua lương thực. Người đã tới rồi. Lý Tuyết nghe xong Tần Khải nói, đầy mặt không thể tưởng tượng. Này đều khi nào? Tạ Bân thế nhưng sẽ phái người tới mua lương thực. Lại còn có một tiếng tiếp đón đều không đánh, trực tiếp khiến cho người lại đây. Đây là an định rồi nàng nhất định sẽ mua lương thực cho hắn sao? Tần Khải cũng đầy mặt ngoài ý muốn gật gật đầu, vừa mới binh lính tới báo cho hắn tin tức thời điểm, hắn còn không tin. Từ hát căn cứ đi thông hy vọng căn cứ lộ, chỉ sợ đã sớm bị im đi. Những người này là như thế nào lại đây? Như thế nào lại đây? Đương nhiên là chèo thuyền lại đây nha. Hát căn cứ chính là cố ý tạo một con thuyền thuyền nhỏ, cũng đủ ngồi xuống này đó không gian dị năng giả. Chưa xong còn tiếp. Chương 565 Tạ Bân mua lương. Tiểu Tuyết, này phải làm sao bây giờ? Nếu không đem bọn họ tống cổ trở về đi. Hiện tại đều khi nào? Chúng ta nào có lương thực bán cho bọn họ nha. Lâm Diệu vừa lúc tới tìm Lý Tuyết, liền nghe được tin tức này. Lý Tuyết cười khổ một tiếng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Lần này chỉ là không gian dị năng giả lại đây, nếu chúng ta một chút lương thực đều không cho bọn họ nói, chỉ sợ quá mấy ngày liền sẽ là hát căn cứ những cái đó dân chúng lại đây. Liền hiện tại cái này tình huống, căn cứ nơi nào còn có thể có thừa lực đi tiếp nhận tân nhân khẩu. Mẹ nó, quá vô sỉ. Lâm Diệu mang câu thô tục. Căn cứ trường, kia hiện tại là muốn đem những người đó đều tiếp tiến vào sao? Tần Khải hỏi đến. Không tiếp tiến vào cũng không được nha. Lý Tuyết có chút đau đầu xoa xoa cái chán. Tạ Bân này vương bắt đản thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Đột nhiên tới như vậy nhất chiêu, làm nàng liền cự tuyệt cơ hội đều không có. Trước đem bọn họ tiếp tiến vào, an bài đến một bên. Đến nỗi muốn như thế nào ứng phó bọn họ, chúng ta lại thương lượng đi. Đúng vậy. Tần Khải gật gật đầu, an bài người đi tiếp những cái đó không gian dị năng giả. Lâm Diệu, vừa lúc ngươi lại đây, chờ hạ chúng ta cùng nhau thương lượng hạ đối sách đi. Ta đây liền làm người đi thỉnh những người khác lại đây. Lý Tuyết nói, đã kêu tới một cái binh lính, làm hắn đi đem mặt khác bộ trưởng nhóm đều kêu lên tới. Mặt khác mấy nhóm bộ trưởng tự nhiên cũng được đến tin tức, nghe nói hát căn cứ phái người lại đây, liền sôi nổi mạo mưa to đuổi lại đây. Mọi người ngồi ở Lý Tuyết trong văn phòng, cùng nhau thương lượng muốn như thế nào giải quyết chuyện này. Trương Long vô đùi, không bán, một viên hạt nhi đều không bán, làm những người đó như thế nào tới như thế nào trở về là được. Này đều khi nào, thế nhưng còn nghĩ từ chúng ta trong tay mua lương thực, hắn như thế nào không nghĩ, chúng ta đem lương thực bán cho hắn, chính chúng ta phải làm sao bây giờ. Tạ Bân cái này vương bát đản, chính là cái ích kỷ tiểu nhân. Dâu. Lá con cũng tán đồng, không bán. Chính là nếu chúng ta thật sự không bán nói, vạn nhất Tạ Bân đem hắn căn cứ người đuổi tới chúng ta bên này làm sao bây giờ? Lâm Diệu hỏi đến. Không thể đi. Xa như vậy, lại lớn như vậy vũ, lộ đều bị im, bọn họ như thế nào qua đến tới? Dâu có chút do dự nói đến. Có cái gì không có khả năng? Này đó không gian dị năng giả không phải là làm theo tới. Đến lúc đó Tạ Bân chỉ cần ở hắn trong căn cứ nói, chúng ta hy vọng căn cứ có lương thực cũng không chịu bán cho bọn họ, những cái đó đói nóng nảy mắt dân chúng, tự nhiên sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp buôn chúng ta tới. Đến lúc đó, chúng ta phải làm sao bây giờ? Như vậy nhiều người, tiếp tiến vào chúng ta căn cứ trụ không giới không nói, lương thực cũng không có khả năng đủ. Không tiếp tiến vào, chẳng lẽ liền thật sự trơ mắt nhìn những người đó đói chết ở căn cứ cửa sao? Lâm Diệu có chút kích động nói đến. Tạ Bân cái này không biết xấu hổ ngàn năm láo vương bác. Trương Long căm giận mắng một câu. Mấy người chính thương lượng, bàn làm việc thượng điện thoại vang lên. Lý Tuyết tiến lên tiếp khởi điện thoại. Điện thoại mới vừa tiếp lên, Tạ Bân thanh âm liền chuyển tới. Lý căn cứ trường, ngượng ngùng, chúng ta căn cứ nơi này thật sự là tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, cho nên chỉ có thể phái người đi ngươi nơi đó mua lương thực. Vốn dĩ mấy ngày hôm trước nên cho ngươi gọi điện thoại cùng ngươi thương lượng một chút, kết quả mấy ngày nay sự tình thật sự là quá nhiều, một vội ta liền cấp vội đã quên. Thật xin lỗi a. Đúng rồi, chúng ta căn cứ những cái đó không gian dị năng giả đều tới rồi sao? Nay một đường qua đi, khẳng định là khó khăn thật mạnh, hy vọng bọn họ có thể bình an tới các ngươi căn cứ. Tạ Bân Ngữ tốc thực mau, một chút làm Lý Tuyết chen vào nói không đường đều không lưu. Lý Tuyết giả cười đến, bọn họ đã tới rồi, vừa đến. Tạ căn cứ trưởng có thể yên tâm. Sau đó, nàng ấn xuống nút loa. Kia đầu Tạ Bân cười nói đến, vậy là tốt rồi, bọn họ bình an tới liền hảo. Lý căn cứ trưởng, lần này thật là ngượng ngùng. Hát căn cứ hiện tại thật sự tới rồi thủy nghèo thủy tận nông nỗi, lúc trước cũng trách ta bị ma quỷ ám ảnh, một hai phải lăn lộn phục chế tân mầm. Nếu là lúc trước ta cũng giống mặt khác căn cứ như vậy, nhiều đặt hàng một ít tinh lọc dược tề, hiện tại hát căn cứ cũng không đến mức lưu lạc đến bây giờ tình trạng này. Tạ Bân thanh âm quanh quẩn đến trong văn phòng, những người khác đều an tĩnh nghe. Lý Tuyết tràn đầy đồng cảm nói đến, này cũng không thể trách người, rốt cuộc ai cũng không biết sẽ phát sinh hiện tại loại tình huống này. Tựa như chúng ta căn cứ giống nhau, tuy rằng chúng ta trong tay có tinh lọc dược tề, nhưng gieo trồng khu lại không có mở rộng, sản xuất đồ vật cũng hoàn toàn không nhiều, cũng không biết có thể duy trì đến nào một ngày. Nếu là này Vũ vẫn luôn hạ. Ai? Khinh Phiêu Phiêu nói mấy câu, liền đem vấn đề này cấp đá trở về. Kia đầu Tạ Bân sửng sốt một chút, tiếp theo nói đến, là nha, cái này thời tiết còn không biết muốn liên tục bao lâu thời gian. Chúng ta căn cứ hiện tại đều phải căng không nổi nữa, toàn bộ căn cứ loạn thành một đoàn. Toàn bộ căn cứ đều bị bọc nước, dân chúng ra cửa đều có chút khó khăn. Nói cách khác, ta đều tưởng rời đi một nhóm người đi ngươi nơi đó. Các ngươi kia địa thế cao, khẳng định sẽ không bị yêm. Dân chúng nếu là có thể đi các ngươi căn cứ tị nạn, khẳng định sẽ rất vui lòng. Tạ Bân không hề quay chung quanh lương thực cái này câu chuyện nói, ngược lại nói khác, lại những câu đều ẩn hàm uy hiếp ý tứ. Nếu là ngươi không đồng ý bán lương thực cho ta nói, ta khiến cho dân chúng toàn đi ngươi nơi đó. Văn phòng những người khác nghe xong lời này, đều phẫn nộ vô cùng. Không nghĩ tới này Tạ Bân lại là như vậy không biết xấu hổ, đều bắt đầu uy hiếp khởi người tới. Trương Long đều sắp nhảy dựng lên mắng Tạ Bân, bị Trương Hổ một phen cấp đè xuống. Lý Tuyết cũng tràn đầy đồng cảm nói đến, ai, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh. Chúng ta căn cứ hiện tại cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc. Căn cứ đại môn kia vùng tất cả đều bị yêm. Dân chúng đều bị chuyển rời đến trên núi, nhưng này mưa to vẫn luôn hạ, ta thật lo lắng sẽ phát sinh đất đá trôi gì đó. Chúng ta căn cứ cuối cùng một đám lương thực đều còn không đến thu hoạch thời điểm đã bị gặt gấp đã trở lại, thu hoạch liền ban đầu một nửa đều không đến. Nếu chúng ta vẫn luôn loại khoai lang đỏ nói, khả năng hiện tại đều có ăn không hết hồng lương thực. Tạ Bân thấy Lý Tuyết mềm cứng đều không ăn, lại đem để tài vòng trở về. Lý căn cứ trưởng, lần này ngươi vô luận như thế nào cũng muốn giúp chúng ta, hát căn cứ mấy trăm vạn dân cư đều chờ những cái đó không gian dị năng giả có thể mang theo lương thực trở về cứu mạng đâu. Lý Tuyết rất là khó xử nói đến, Tạ căn cứ trưởng, lần này chúng ta căn cứ chỉ sợ không thể giúp các ngươi gấp cái gì. Chúng ta căn cứ lương thực cũng không nhiều lắm. Tạ Bân lại như là không nghe được Lý Tuyết cự tuyệt giống nhau, tiếp tục nói đến, Lý căn cứ trưởng. Lần này ta làm những cái đó không gian dị năng giả mang theo cũng đủ tinh hạch qua đi, nhất định sẽ không cho các ngươi có hại hát căn cứ mấy trăm vạn dân chúng đều sẽ cảm tạ của các ngươi. Lớn như vậy đỉnh đầu mũ che lại xuống dưới, Lý Tuyết khỏe miệng chịu chịu, đây là chuẩn bị lấy hát căn cứ mấy trăm vạn dân chúng tới áp nàng sao. Hướng đông đi tới, đứng ở điện thoại bên đối với điện thoại nói đến, Tạ căn cứ trưởng ngươi hảo, ta là Hướng đông. Tạ Bân sửng sốt một chút. Ngay sau đó cười nói đến, Hướng bộ trưởng, ngươi hảo. Hướng đông nói thẳng đến, lần này chúng ta chỉ sợ không thể giúp các ngươi gấp cái gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 566 ngăn cản. Tạ Bân nghe xong Hướng đông nói, sửng sốt sau một lúc lâu, sau đó mới ngự khí có chút trầm trọng nói đến, Hướng bộ trưởng, Lý căn cứ trưởng, ta cũng biết ta lần này sự làm được có chút không đạo nghĩa, nhưng ta đây cũng là thật sự không có biện pháp. Ta tổng không thể trơ mắt nhìn mấy trăm vạn người sống sờ sờ đói chết nha. Thỉnh các ngươi xem tại đây mấy trăm vạn điều mạng người phân thượng, nhất định phải giúp đỡ nha. Lý Tuyết đối với Hướng đông cười khổ một chút, này Tạ Bân thật đúng là cái co được giãn được người. Tạ căn cứ trưởng Lý Tuyết đối với điện thoại nói đến, chúng ta hiện tại cũng không có quá nhiều lương thực, chỉ sợ khởi không đến quá lớn tác dụng. Rốt cuộc chúng ta căn cứ cũng có 20-30 vạn người chờ ăn cơm đâu. Chúng ta chỉ có thể tận lực thấu một ít lương thực cho các ngươi vẫn là nghĩ lại mặt khác biện pháp đi. Có lẽ mặt khác căn cứ tình huống sẽ hảo chút đâu. Tạ Bân trầm mặc trong chốc lát, sợ chính mình lại chiền đi xuống, Lý Tuyết khả năng một chút lương thực cũng không bán, chỉ phải trước đáp ứng xuống dưới. Hảo, vậy cảm ơn Lý căn cứ dài quá. Lý Tuyết thanh âm bình tĩnh nói đến, không cần, chúng ta cũng giúp không được bao lớn nổi. Cúp điện thoại về sau, một đám người lại mồm năm miệng mười thương lượng lên. Chẳng lẽ chúng ta một hai phải bán cho bọn họ lương thực sao? Chúng ta tổn lương cũng hoàn toàn không nhiều, bán cho bọn họ về sau, chúng ta căn cứ bá cánh phải làm sao bây giờ? Giản Hủy đối căn cứ tổn lương số lượng nhất rõ ràng bất quá, những cái đó tổn lương nhìn nhiều, nhưng căn cứ cũng có hơn 20 vạn, bán một bộ phận cho hát căn cứ, chính bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu? Thời tiết này ai cũng không dám bảo đảm về sau sẽ biến thành cái dạng gì. Bằng không làm sao bây giờ. Nhiều ít đều phải làm cho bọn họ mang về một ít, nếu không lấy Tạ Bân tính cách chỉ sợ thật sự sẽ làm hắn căn cứ người hướng chúng ta bên này. Đến lúc đó như vậy nhiều người vây quanh ở chúng ta căn cứ cửa, ngươi thu vẫn là không thu. Thu, căn cứ dưỡng không sống, không thu, chỉ sợ hy vọng căn cứ về sau liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lý Tuyết có chút bất đắc dĩ nói đến. Mọi người một trận trầm mặc. Kia, chúng ta muốn bán nhiều ít lương thực cho bọn hắn. Lâm Diệu hỏi đến. Không thể quá nhiều, đương nhiên cũng không thể quá ít. Liền đem chúng ta gần nhất gặt gấp trở về kia phê lương thực cho bọn hắn đi. Lý Tuyết nghĩ nghĩ. Hướng Đông nói đến, không thể cấp đến quá thông khoái, bằng không qua không bao lâu, chỉ sợ Tạ Bân còn sẽ lại phái người lại đây. Hắn chính là giống khối thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, một dằm lộng dính, tưởng ném rất đã có thể có chút khó khăn. Mọi người cuồng gật đầu, bọn họ nhưng đều là lĩnh giáo qua Tạ Bân thủ đoạn. Cái này là cái co được giãn được, mặc kệ ngươi mềm lạnh, hắn đều có biện pháp tiếp chiêu. Lại còn có luôn là có thể làm ngươi có khổ nói không nên lời. Lý Tuyết ánh mắt sáng lên, đối Hướng Đông hỏi đến, ngươi có cái gì ý kiến hay sao? Hướng Đông cười gật gật đầu. Sau đó vây tay làm mọi người vây lại đây, nhỏ giọng đem chính mình ý tưởng cấp nói một lần. Mọi người phá lên cười. Trương Long càng là hưng phấn đến thẳng vỗ tay, ha ha, Hướng Đông, ngươi tiểu tử này chính là cái bề ngoài trung hậu thành thật, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu. Hướng Đông nghiêng con mắt ngó Trương Long liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, phải không? Trương Long bị ngó đến hổ khu chấn động, ha ha cười đến, hắc hắc, ta nói sai, nói sai. Mọi người nhìn Trương Long kia nhận túng bộ dáng, cười làm một đoàn. Thương lượng hảo đối sách, Lý Tuyết liền cùng Hướng Đông cùng đi thấy hát căn cứ những cái đó không gian dị năng giả. Lần này phụ trách mang đội, thế nhưng là lúc trước cái thứ nhất bị hát căn cứ ZF cấp mời chào đi vào nam nhân kia. Lúc trước người nam nhân này làm cái thứ nhất bị ZF mời chào đi vào không gian dị năng giả, chính là thập phần không ai bị nổi, lúc ấy hắn chính là đương một cái không lớn không nhỏ quan. Chỉ là hiện tại, hắn vẻ mặt lấy lòng nhìn Lý Tuyết cùng Hướng Đông, sớm đã không có lúc trước kia cổ làm không gian dị năng giả ngạo khí. Đại gia này dọc theo đường đi vất vả, vừa mới Tạ căn cứ trưởng đã cùng ta thông qua điện thoại, chúng ta cũng đáp ứng rồi Tạ căn cứ trưởng, sẽ tận lực nghĩ cách đều ra một bộ phận lương thực cho các ngươi mang về. Các ngươi liền trước an tâm nghỉ ngơi, chờ lương thực chuẩn bị tốt, ta lại làm người tới thông chi các ngươi. Lý Tuyết khách sao nói đến. Cái kia dẫn đầu nam nhân cười đến thập phần lịnh nọt, cảm ơn Lý căn cứ trưởng, Lý căn cứ lớn lên đại ân đại đức, chúng ta căn cứ bá tánh không nhà khó quên. Lý Tuyết xua xua tay, liền cùng Hướng Đông rời đi. Mà hát căn cứ phái người tới mua lương thực sự, thực mau liền chuyển khắp toàn bộ hy vọng căn cứ. Không bao lâu, liền có ba tánh mạo mưa to đi vào trung tâm khu trước đại môn, trong miệng không ngừng kêu, căn cứ trưởng, không thể bán lương thực nha. Bán lương thực chúng ta phải làm sao bây giờ nha? Căn cứ trưởng, ngươi phải vì chúng ta suy xét nha. Căn cứ trưởng, ngươi không thể tự tiện bán chúng ta lương thực nha. Trung tâm khu trước vây quanh dân chúng càng ngày càng nhiều, động tĩnh đại đến đem toàn bộ trung tâm khu đều kinh động. Lý Tuyết đánh rủ, vội vàng đuổi tới trung tâm khu cửa. Vừa thấy thật nhiều lão nhân cùng hài tử đều đỉnh mưa to, cả người xối đến ướt đẫm thấu đứng ở trong mưa, vẻ mặt cầu xin nhìn nàng. Lý Tuyết tâm bị hung hăng ninh một chút, lập tức đem rủ cho ly nàng gần nhất một vị lao nhân. Sau đó vung tay lên, một tòa tinh ánh dịch thấu băng đồng xuất hiện ở mọi người trên đỉnh đầu, đem mưa to ngăn cách bên ngoài. Băng đồng khí lạnh mười phần, một ít mắc mưa lão nhân bị đông lạnh đến run bần bật. Nhưng bọn họ vẫn cứ kiên trì lớn tiếng nói đến, căn cứ trường, không thể bán lương thực nha. Bán lương thực, chúng ta nhưng như thế nào sống nha? Này Vũ còn không biết muốn hạ tới khi nào đâu. Nếu là vẫn luôn không ngừng, này lương thực bán, chúng ta chỉ có đường chết một cái nha. Một ít nữ nhân nói, lại là gào khóc khóc giống lên. Lý Tuyết khó xử nói đến, đại gia không cần kích động, hiện tại hát căn cứ tình huống khẩn cấp, mấy trăm vạn dân cư đều chờ lương thực cứu mạng, chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu nha. Dân chúng nhưng không mua chướng, người khác chết sống nơi nào so được với chính mình sinh mệnh tới quan trọng. Không được, cứu bọn họ, có lẽ chính chúng ta liền phải đói chết. Căn cứ trường, những cái đó lương thực nhưng đều là chúng ta cực cực khổ khổ trồng ra, ngươi không thể tự tiện liền bán cho hát căn cứ. Đều không có lương thực thời điểm, những cái đó tinh hạch nhưng điền không no bụng. Dân chúng càng nói càng kích động, tựa hồ dây tiếp theo liền phải không quan tâm nháo lên. Lý Tuyết trấn an đến, mọi người đều bình tĩnh một chút, chúng ta hiện tại còn không có đáp ứng muốn bán lương thực cấp hát căn cứ, rốt cuộc ở cứu người khác phía trước, cũng đến trước suy xét một chút chính mình tình huống. Đại gia yên tâm đi, chúng ta sẽ không qua loa bán lương thực cấp hát căn cứ. Căn cứ trưởng, lời này thật sự sao? Có người lớn tiếng hỏi đến. Lý Tuyết kiên định gật gật đầu, thật sự. Dân chúng chung có vị lão giả nói đến, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền trở về đi. Căn cứ trường, ngươi nhưng ngàn vạn không thể bán lương thực nha. Lương thực là chúng ta căn cứ sinh tồn đi xuống căn bản nha. Lý Tuyết thận trọng gật gật đầu, đại gia yên tâm đi, ta sẽ không. Đại gia đi về trước đi, tiểu tâm đừng lại bị cảm. Được đến bảo đảm dân chúng, sôi nổi rời đi. Chờ những người đó đều đi xong rồi, Lý Tuyết phất tay triệt hồi băng đồng, thở dài một tiếng. Đang chuẩn bị hồi office building thời điểm, tên kia hát căn cứ không gian hệ dị năng giả dẫn đầu vội vàng đuổi lại đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 567 bán lương, trộm đi bị trảo. Lý căn cứ trưởng, vừa mới ngươi lời nói là thật vậy chăng? Chẳng lẽ ngươi thật sự không tính toán bán lương thực cho ta sao? Nhưng ngươi phía trước rõ ràng không phải nói đã cùng chúng ta tạ căn cứ trưởng thương lượng hảo sao? Chẳng lẽ ngươi thay đổi chủ ý sao? Cái kia dẫn đầu không gian dị năng giả vội vàng nói đến, trong thanh âm còn mang theo một tia chất vấn ngữ khí. Lý Tuyết mày nhăn lại, có chút không vui nói đến, ngươi lời này, là ở trách cứ ta sao? Ta nói rồi nói, đương nhiên là thật sự. Ta vừa mới bất quá là trấn an ta căn cứ bá tánh mà thôi. Còn có, liền tính ta không bán cho các ngươi lương thực, các ngươi tựa hồ không có gì để nói. Rốt cuộc chính chúng ta căn cứ cũng là tự thân khó bảo toàn, bán lương thực cho các ngươi căn cứ đó là tình cảm, không bán đó là bổn phận. Như thế nào đến ở thế nhưng thành cần thiết bán cho các ngươi không thể. Nếu các ngươi căn cứ người đều là như vậy loại ý tưởng nói, ta đây đảo thật muốn hảo hảo suy xét một chút, rốt cuộc chúng ta lương thực còn không có nhiều đến ăn không hết, thế nào cũng phải cầu người khác tới mua nông nỗi. Người nọ nghe xong lời này, sắc mặt một chút có chút trắng bệnh. Nếu là Lý Tuyết thật bởi vì hắn kia nói mấy câu mà thay đổi chủ ý không bán lương thực nói, kia hắn chẳng phải là thành tội nhân. Lý căn cứ trưởng, ta không phải cái kia ý tứ. Ta là quá để ý lương thực, cho nên ngữ khí trọng chút, ngài đừng cùng ta chấp nhận, ta hướng ngài xin lỗi, thực xin lỗi, ngài đại nhân có đại lượng, liền tha thứ ta lần này đi. Lý căn cứ trưởng, chúng ta căn cứ mấy trăm vạn người đều chờ lương thực trở về cứu mạng đâu, ngài nhưng nhất định ở giúp chúng ta nha. Người nọ không được nói lời hay. Lý Tuyết xua xua tay, được rồi, ngươi trở về chờ xem. Lương thực chuẩn bị tốt, ta tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Còn có, vừa rồi bọn họ thái độ ngươi cũng thấy rồi, cho nên bán lương thực cho các ngươi việc này nhất định phải thủ khẩn miệng, vạn nhất nếu là để lộ tiếng gió, bị chúng ta căn cứ người đã biết, chỉ sợ không riêng các ngươi một viên lương thực mang không đi không nói, liền ta cũng sẽ đem toàn căn cứ người đều cấp đắc tội. Là, Lý căn cứ trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giữ kín như bưng, tuyệt không sẽ lại cành mẹ đẻ cành con. Người nọ không được bảo đảm đến. Lý Tuyết vây vây tay, người nọ liền trở về bọn họ ở tạm địa phương, ly đại môn cách đó không xa một đống tiểu biệt thự. Bằng không bọn họ cũng sẽ không nhanh như vậy phải đã có người tới ngăn trở bán lương sự. Còn Hảo phát hiện đến kịp thời, nói cách khác, Lý căn cứ trưởng nếu là thật bị hy vọng căn cứ người ta nói động, không tính toán bán lương thực cho bọn hắn, kia đã có thể phiền toái. tuy rằng nàng cùng tạ căn cứ trường nói tốt, nhưng nếu hy vọng căn cứ tất cả mọi người phản đối chuyện này nói, kia này lương thực bọn họ cũng đừng nghĩ mang theo một cái. Rốt cuộc ai cũng không dám bảo đảm, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Này Vũ rốt cuộc còn muốn hạ tới khi nào? Hy vọng căn cứ vì tự bảo vệ mình, không bán cho bọn hắn lương thực, cũng là tình lý bên trong, ai cũng không thể chỉ trích bọn họ cái gì. Vào lúc ban đêm nửa đêm thời gian, kia một đám không gian dị năng giả liền bị người từ biệt thự lặng lẽ đưa tới hy vọng căn cứ kho lúa trước. Lý Tuyết đối với kia dẫn đầu người ta nói đến, lương thực đã chuẩn bị tốt, số lượng không nhiều lắm, rốt cuộc ta cũng muốn cho ta căn cứ lưu điều đường lui, hy vọng này đó lương thực có thể giúp đỡ một chút vội. Nhiều ra tới tinh hoạch các ngươi chờ hạ liền cùng nhau mang về đi, nói cho các ngươi tạ căn cứ trưởng, làm hắn đi khắc căn cứ nhìn xem, có thể hay không mua được lương thực. Dẫn đầu người nọ liên tục gật đầu, là, cảm ơn Lý căn cứ trưởng. Lý Tuyết xua xua tay, đừng rong dài, chạy nhanh đem lương thực trang hảo, các ngươi khả năng đến suốt đêm rời đi. Ta sợ chờ đến hừng đông về sau, sẽ có các ba cánh nhìn chằm chằm các ngươi nhất cử nhất động, đến lúc đó muốn chạy đều không chừng có thể rời khỏi. Dẫn đầu người nọ thẳng gật đầu, liên thanh cảm tạ xong về sau, liền mang theo những cái đó không gian dị năng giả đi trang lương thực đi. Hy vọng căn cứ lần này chuẩn bị lương thực thật sự không nhiều lắm, bất quá 50 vạn cân bộ dáng. Đối mặt hát căn cứ kia mấy trăm vạn dân cư, chỉ sợ mỗi người còn phân không đến một chén nhỏ bộ dáng. Nhưng cho dù là như thế này, dẫn đầu người nọ vẫn là đem lời hay nói một đống. Lý Tuyết thật sự chịu không nổi người này nhiệt tình, chạy nhanh đánh gây hắn, ta đây liền phái người đưa các ngươi ra căn cứ đi. Nói xong, vẫy vây tay, làm vài tên binh lính hộ tống bọn họ ra căn cứ. Những cái đó không gian dị năng giả ở bọn lính dẫn dắt hạ, nghiêng ngả lảo đảo hướng hy vọng căn cứ cổng lớn chạy đến. Nay một đường, vũ đại lộ hoạt, lại không cai ánh sáng, đi lên miễn bản nhiều chật vật. Nhưng ai cũng không dám nói muốn đánh cái đèn tin gì đó, toàn bộ hy vọng căn cứ đều đen như mực một mảnh, vạn nhất đèn tin quang kinh động hy vọng căn cứ người, vậy không ổn. Mắt thấy muốn đi ra cư trú khu, mọi người còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, liền nghe được một trận gõ la thanh. Trong lòng mọi người rùng mình, không tốt, bị phát hiện. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe được có người hô to, đại gia mau ra đây, hát căn cứ những người đó trang chúng ta lương thực chuẩn bị trốn đi, mau ra đây ngăn lại bọn họ. Xôn xao, toàn bộ cư trú khu đều tạc, nơi nơi đều sáng ánh đèn. Rất nhiều người đều chiều bọn họ bên này tới rồi, đèn tin quang không được hướng bọn họ thân chiếu. Cháy mau. Không biết hai hô một tiếng, này đó không gian dị năng giả nhóm liền tập thể dùng ra thuấn di, chiều căn cứ đại môn chạy tới. Bởi vì không quen thuộc hy vọng căn cứ địa hình lộ tuyến, đoàn người chạy trốn nghiêng ngả lảo đảo, có chút căn cứ rơi vỡ đầu chảy máu, chật vật bất kham. Cuối cùng, có mấy cái không gian dị năng giả bị phẫn nộ dân chúng cấp ngăn cản xuống dưới. Dậm dạp dân chúng đem kia mấy cái không gian dị năng giả cấp vây quanh lên, một đám mạo mưa to, hướng về phía bọn họ hô to, đem lương thực giao ra đây. Đem chúng ta lương thực còn trở về, bằng không đánh chết các ngươi. Giao ra lương thực, từ chúng ta căn cứ cút đi. Chúng ta không chào đón các ngươi. Những cái đó không gian dị năng giả nơi nào gặp qua trường hợp này, bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tễ thành một đoàn. Áo mưa đem bọn họ từ đầu đến chân xối cái thấu. Trên người lại dính rất nhiều bùn đất, thoạt nhìn thật sự chật vật đến có chút đáng thương. Lương thực không ở chúng ta trên người, thật sự, chúng ta không có lương thực. Một cái không gian dị năng giả nhược nhược nói đến, trên người hắn sắc thật không trang lương thực đều ở kia mấy cái cấp bậc tương đối cao không gian dị năng giả nơi đó. Bọn họ mấy cái cấp bậc tương đối thấp, bằng không cũng sẽ không bị trảo. Hắn nói dối. Lúc này, một đạo vang dội thanh âm truyền đến. Một cái vóc dáng thấp nam nhân một tay cầm một cái phá thiết chậu, một cái tay khác cầm căn gậy gỗ từ trong đám người chen vào tới. Thực hiển nhiên, này nam nhân chính là vừa rồi hô to gọi người người nọ, mà cái kia cái gọi là La Thanh, kỳ thật chính là hắn nơi đó cái kia phá thiết chậu thanh âm. Cái kia vóc dáng thấp nam nhân dùng cầm gậy gộc cái tay kia chỉ vào kia mấy cái không gian dị năng giả nói đến, hắn ở nói dối, vừa rồi ta chính là tận mắt nhìn thấy bọn họ kho lúa ra tới. Ta một đường từ lương thực bên kia đi theo bọn họ, phát hiện bọn họ chuẩn bị suốt đêm chạy trốn. May mắn chúng ta giải hơn cái tâm nhãn, làm người nhìn bọn hắn chằm chằm, nói cách khác, chỉ sợ bọn họ mang theo lương thực liền chạy. đến lúc đó chúng ta đã có thể không đồ vật ăn. Không thể làm cho bọn họ mang đi chúng ta lương thực. Chưa xong còn tiếp. Chương 568 Lý Tuyết cứu người. Nhưng này lương thực bị bọn họ giấu ở trong không gian, bọn họ nếu là không chịu giao ra đây, chúng ta cũng lấy bọn họ không có biện pháp nha. Có người lo lắng nói đến. Đúng rồi, này đó không gian dị năng giả nếu là không nghĩ cũng ra đồ vật tới, chúng ta cũng lấy bọn họ không có biện pháp nha. Lời này nhưng thật ra nhắc nhở kia mấy cái không gian dị năng giả, đúng rồi, bọn họ có không gian nha, bọn họ có thể trốn vào trong không gian nha. Mấy người liếc nhau, đang chuẩn bị hướng trong không gian toàn thời điểm, có người hô to một tiếng, bắt lấy bọn họ, đừng làm cho bọn họ trốn vào trong không gian. Mấy cái phản ứng nhanh chóng dân chúng phát tới, đem kia mấy cái không gian dị năng giả cấp bắt được, chỉ có một phản ứng nhanh nhất không gian dị năng giả thành công trốn vào không gian. Này đó không gian dị năng giả không gian chỉ có thể chính bọn họ tiến vào, một khi bọn họ thân thể bị nhốt, bọn họ liền vào không được không gian. Đây là không gian dị năng giả một cái rất lớn tệ đoan. Các ngươi xem, bọn họ có tật giật mình. Lương thực khẳng định ở bọn họ trên người, chúng ta đem bọn họ bắt lại, không sợ bọn họ không giao ra lương thực tới. Nếu bọn họ không giao, chúng ta liền đánh tới bọn họ giao mới thôi. Nói. Có người liền hướng tới kia mấy cái không gian dị năng giả tấu mấy quyền. Không gian dị năng giả vũ lực giá trị đều rất thấp, bởi vì có không gian hộ thân, lại có thể thuấn di, cho nên, vũ lực giá trị đối bọn họ tác dụng cũng không lớn. Bị người tấu mấy quyền về sau, mấy cái không gian dị năng giả đều sợ tới mức mặt không còn chút máu. Có cái nhát gan không gian dị năng giả run run rẩy rẩy nói đến, chúng ta thật sự không có trang các ngươi lương thực. Lương thực đều làm mặt khác cấp bậc cao không gian dị năng giả trang đi rồi, không tin nói, các ngươi có thể tìm Lý căn cứ trưởng lại đây hỏi, vừa rồi trang lương thực thời điểm, nàng vẫn luôn ở bên cạnh nhìn đâu. Đúng rồi, căn cứ trưởng, nàng không phải đáp ứng quá chúng ta, sẽ không đem lương thực bán đi sao? Vì cái gì nàng muốn như vậy gạt chúng ta? Vì cái gì nàng muốn tự tiện bán chúng ta lương thực? Trong đám người có người phẫn nộ nói đến. Đi! Chúng ta đi tìm căn cứ trưởng hỏi cái rõ ràng, nàng làm như vậy, có phải hay không mặc kệ chúng ta căn cứ bá tánh chết sống? Đi, đại gia cùng đi tìm căn cứ trưởng muốn cái cách nói. Phẫn nộ đám người, bắt lấy kia mấy cái không gian dị năng giả, mênh mông quần quận hướng trung tâm khu chạy đến. Lý Tuyết sớm đã được tin tức, chính hướng bên này tới rồi, nàng phía sau, đi theo hướng đông cùng mặt khác vài vị bộ trưởng. Hai bên nhân mã ở nửa đường thượng chạm vào đầu. Dân chúng bên này, một cái tráng hán đi ra, thô giọng đối Lý Tuyết hỏi đến, căn cứ trưởng, buổi chiều thời điểm, ngươi không phải còn đáp ứng quá chúng ta, sẽ không bán lương thực, như thế nào đảo mắt ngươi liền đem lương thực cấp bán. Ngươi làm như vậy, trong mắt còn có hay không chúng ta này đó ba tánh. Đúng vậy, căn cứ trưởng, này đó lương thực chính là đại gia mạng sống căn bản, ngươi làm như vậy, có phải hay không thật quá đáng. Lý Tuyết nhìn này đó phẫn nộ dân chúng. Lớn tiếng nói đến, thực xin lỗi, ta lừa đại gia. Căn cứ trưởng, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Chúng ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi vì cái gì phải làm loại này ăn cây táo, rào cây sung sự? Một tiếng tiếp một tiếng chỉ trích thanh truyền đến, làm Lý Tuyết có chút hoảng loạn. Đại gia trước bình tĩnh một chút, hôm nay bán này đó lương thực, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ta lại làm sao không biết này đó lương thực đối chúng ta căn cứ có bao nhiêu quan trọng? Chính là hát căn cứ hiện tại tình huống thập phần nguy cấp, nếu không giúp bọn hắn nói, mấy trăm vạn dân cư đều phải bởi vì không có lương thực ăn mà đói chết. Tạ căn cứ trưởng tiếp đón cũng chưa đánh một cái, liền phái người tới mua lương thực, ta nếu là một chút đều không bán, chỉ sợ quá mấy ngày, chúng ta căn cứ liền sẽ chen đẩy từ hát căn cứ tới rồi người sống sót. Hát căn cứ người thật là quá vô sỉ, dựa vào cái gì muốn như vậy đối chúng ta. Chẳng lẽ liền bởi vì chúng ta là cái tiểu căn cứ sao? Làm cho bọn họ tới, chỉ cần bọn họ dám đến, chúng ta liền dám giết bọn họ. Lý Tuyết nỗ lực trấn an đến, đại gia không cần kích động, ta hướng đại gia bảo đảm, về sau tuyệt không sẽ lại tự mình bán lương thực cấp hát căn cứ. Lúc này đây, coi như chúng ta làm chuyện tốt đi. Ta đã làm người cẩn thận tính toán quá lương thực số lượng, chỉ cần chúng ta tỉnh điểm, hẳn là có thể căng quá 2-3 tháng. Này vũ lại như thế nào hạ, cũng sẽ có đỉnh ngày đó. Nếu quá 2-3 tháng này mưa to đều còn không dừng nói, chỉ sợ này đó lương thực lưu trữ cũng không nhiều lắm tác dụng. Trong đám người trầm mặc sau một lúc lâu, một hồi lâu, mới có người do dự mà nói đến, nếu căn cứ trưởng nói như vậy, kia lần này khiến cho những người này đi thôi. Về sau, còn dám đánh chúng ta căn cứ chủ ý, cho các ngươi có đến mà không có về. Làm cho bọn họ trở về, cùng kia họ Tạ nói một tiếng, chúng ta hy vọng căn cứ không nợ các ngươi hát căn cứ, cầm các ngươi tinh hạch lăn xa một chút. Đừng lại đến mua lương thực, cho dù có, chúng ta cũng không bán. Nếu hát căn cứ người dám tới, chúng ta liền dám sống sờ sờ đói chết bọn họ. Tuyệt không sẽ làm bọn họ bước vào hy vọng căn cứ đại môn một bước. Lý Tuyết thấy mọi người đều nhượng bộ, trịnh trọng đối với đám người cúc một cung, thực xin lỗi, hôm nay ta thất tín với đại gia. Hy vọng đại gia có thể tha thứ ta lúc này đây. Trong đám người cũng không có người ta nói cái gì. Thật lâu sau, có người nói một câu, căn cứ trường, vì bảo hiểm khởi kiến, ta cảm thấy chúng ta vẫn là từ căn cứ dân chúng tuyển một đám ra tới, từ bọn họ đi giám sát chúng ta kho lúa đi. Về sau, không có căn cứ sở hữu bá tánh cho phép, ngươi không thể lại tự tiện động kho hàng lương thực. Đúng vậy, biện pháp này hảo. Lý Tuyết do dự sau một lúc lâu, thật sâu hít vào một hơi, chậm rãi gật gật đầu, hảo, ta tiếp thu. Kia hiện tại, có thể cho bọn họ đi rồi sao? Dân chúng chậm rãi thối lui, nhường ra một cái lộ tới. Lý Tuyết đối với trên mặt đất đã bị dọa nằm liệt kia mấy cái không gian dị năng giả nói đến, đi thôi, ta tự mình đưa các ngươi ra căn cứ. Kia mấy cái không gian dị năng giả nỗ lực từ trên mặt đất bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi theo Lý Tuyết hướng căn cứ cửa đi đến. Những cái đó thành công chạy ra hy vọng căn cứ không gian dị năng giả, đang ở đại môn nơi đó, gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Vài đồng bạn bị chảo, bọn họ nếu là cứ như vậy đi rồi, trở về cũng không báo cáo kết quả công việc được. Chính gấp đến độ không biết như thế nào cho phải thời điểm, liền nhìn đến phía trước có ánh đèn đánh lại đây. Mấy người sợ tới mức chạy nhanh muốn chạy. Đừng chạy, là chúng ta. Lý Tuyết làm một cái không gian dị năng giả đối với đại môn chỗ hô một tiếng. Đại môn chỗ kia vài tên không gian dị năng giả vừa nghe thanh âm này, định nhãn vừa thấy, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi không có việc gì đi. Kia dẫn đầu không gian dị năng giả vội vàng đón đi lên, nhìn thấy mấy người một thân chật vật, hỏi đến, như thế nào làm thành cái dạng này. Tên kia bị hỏi không gian dị năng giả nói đến, ai, đừng nói nữa, nếu không phải Lý căn cứ trưởng, chỉ sợ chúng ta hôm nay phải giao đái ở chỗ này. Những người đó thật sự là quá nói còn chưa dứt lời, rốt cuộc làm cho Lý Tuyết mặt nói hy vọng căn cứ người, không tốt lắm. Dẫn đầu không gian dị năng giả tự nhiên cũng nghe ra tới, chạy nhanh đối với Lý Tuyết nói đến, Lý căn cứ trưởng, thật sự quá cảm tạ. Lý Tuyết sắc mặt không tốt lắm vây vây tay, không cần. Các ngươi trở về cùng Tạ căn cứ nói một tiếng đi, về sau, ta chỉ sợ là giúp không được gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 569 diễn trò. Dẫn đầu tên kia không gian dị năng giả đang muốn hỏi một chút rốt cuộc ra chuyện gì, liền nhìn đến đối diện kia vài tên không gian dị năng giả không ngừng đối với hắn nháy mắt ra dấu, liền đem lời nói nuốt trở về trong bụng. Lý Tuyết ngẩng đầu nhìn nhìn đã lộ ra một kia mặt trời không trung, đối này đàn không gian dị năng giả nói đến. Thiên mau sáng, ta cũng không nhiều lắm lưu các ngươi, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Lý căn cứ trưởng, chúng ta chỉ sợ hiện tại còn không thể đi. Một người cùng Lý Tuyết cùng nhau ra tới dị năng giả nói đến. Lý Tuyết nhướng mày, làm sao vậy? Còn có chuyện gì sao? Tên kia không gian dị năng giả có chút khó xử nói đến. Chúng ta còn có một người đồng bạn bị nhốt ở trong căn cứ. Hắn vừa rồi trốn vào chính mình trong không gian, lúc này phỏng chừng còn không có ra tới. Lý Tuyết gật gật đầu, ta đây liền làm người đi trong căn cứ tìm xem. Quay đầu khiến cho cùng chính mình cùng nhau ra căn cứ các binh lính chạy nhanh đi trong căn cứ tìm người. Bọn lính đang muốn đi, liền nhìn đến trong căn cứ lờ mờ đi tới một đám người. Chờ đám kia người đến gần, mới thấy rõ đám kia nhân thủ áp một người có chút chật vật người, đúng là bọn họ muốn đi tìm cái kia không gian dị năng giả. Đám người đi đến Lý Tuyết phía sau, liền một tay đem tên kia không gian dị năng giả cấp đẩy lại đây. Chạy nhanh lăn, về sau lại đến muốn lương thực, đánh gãy các ngươi chân. Lý Tuyết vẻ mặt khó xử nhìn chính mình căn cứ những người đó, nói đến, các ngươi không cần như vậy. Trong đám người có người nói đến, căn cứ trường, ngươi lần này cách làm chúng ta thực thất vọng, hy vọng ngươi về sau không cần tái phạm đồng dạng sai lầm, bằng không, chúng ta sẽ hoài nghi ngươi có phải hay không có tư cách này làm căn cứ này dài quá. Lý Tuyết sắc mặt trở nên rất khó xem, không hề đối bọn họ nói cái gì, chỉ quay đầu đối với đã xem há hốc mồm những cái đó không gian dị năng giả nhóm nói đến, các ngươi đi thôi. Những cái đó không gian dị năng giả phục hồi tinh thần lại, thấy tình thế không ổn, chạy nhanh đối Lý Tuyết nói thanh tái kiến, liền vội vàng rời đi. Chờ những cái đó không gian dị năng giả đi được hoàn toàn nhìn không tới bóng dáng về sau, tất cả mọi người phá lên cười. Ha ha ha ha, nghẹn chết ta. Các ngươi biết không? Xem bọn họ kia phó bị dọa đến muốn đái trong quần túng dạng, ta phải tốn bao nhiêu kính mới sẽ không cười chàng. Xem bọn họ hát căn cứ về sau còn có hay không mặt tới mua lương thực. Căn cứ trường, chúng ta diễn đến giống không giống, có hay không đem ngươi dọa đến. Lý Tuyết cũng nở nụ cười. Các ngươi diễn thật sự giống, đem ta đều dọa tới rồi. Kia đương nhiên, chúng ta chính là đi rồi tâm, cái loại này phẫn nộ cũng không phải là tùy tiện giả vờ. Mọi người lại là một trận cười to. Lý Tuyết cười nói đến, đại gia chạy nhanh trở về thay quần áo đi, đừng lại đông lạnh bị cảm. Không quan hệ, căn cứ trường, chúng ta nhưng đều là dị năng giả, thân thể hảo đâu. Kia cũng muốn nhiều yêu quý thân thể của mình. Lý Tuyết cười tuyên bố đến. Xét thấy các ngươi ra sức biểu diễn, ta quyết định, hôm nay cho các ngươi thêm cơm, phàm là tham gia hôm nay hành động, mỗi người phát 2 căn giam đông. Quá tuyệt vời, căn cứ trưởng vạn thuế. Ta đột nhiên muốn cho hát căn cứ nhiều tới 2 tranh, như vậy chúng ta là có thể thường xuyên thêm cơm. Ha ha ha ha, ngươi quá lòng tham. Không sai, này hết thể đều bất quá là một tuần kịch. Từ ngày hôm qua buổi chiều bá tánh dầm mưa tìm Lý Tuyết phản đối bán lương. Đến nửa đêm đuổi theo chóc nã những cái đó không gian dị năng giả, phản đối Lý Tuyết, nghi ngờ Lý Tuyết đủ loại, tất cả đều là một tuần kịch. Một hồi làm hát căn cứ không gian dị năng giả tận mắt nhìn thấy đến hy vọng căn cứ dân chúng phản đối bán lương một tuần kịch. Biện pháp này là hướng đông nghĩ ra được, bọn họ chỉ có làm hát căn cứ biết, hy vọng căn cứ lương thực không hề nắm giữ ở Lý Tuyết trong tay về sau liền sẽ không như vậy dễ dàng tới mua lương thực. Như vậy, Lý Tuyết làm căn cứ trưởng sẽ không đắc tội Tạ Bân. Mà Tạ Bân cũng không có biện pháp giận chó đánh mèo bất luận kẻ nào, mặt khác căn cứ liền tính đã biết chuyện này, cũng không thể nói cái gì. Rốt cuộc hiện tại lúc này, dân chúng không đồng ý bán lương cứu người, là một kiện hết sức bình thường sự. Bọn họ có thể chỉ trích Lý Tuyết không có to lớn thế giới quan, không bác gái, nhưng lại không thể chỉ trích này đó muốn sống sót, muốn tự bảo vệ mình dân chúng bình thường. Mọi người một đường nói cười cười trở về căn cứ. Giải quyết hát căn cứ những người đó, Lý Tuyết tâm tình thực tốt trở về chính mình ra. Hướng Đông đã chờ ở phòng khách, nhìn đến khỏe miệng nàng mang cười trở về, lập tức lôi kéo nàng về phòng. Lý Tuyết đang muốn cùng Hướng Đông nói chuyện vừa rồi, lại bị Hướng Đông một phen đẩy mạnh phòng tắm. Ngươi trước phao cái nước cấm tắm, chờ ngươi thu thập hảo, lại cùng ta nói, ta chờ ngươi. Lý Tuyết cười đến mi mắt cong cong đem phòng tắm môn đóng lại. Mị mị phao cái nước cấm tắm, xuyên kiện áo tắm dài đi ra phòng tắm, liền nhìn đến Hướng Đông dựa ngồi ở mép giường. Ngươi biện pháp thật sự hữu hiệu, đem những cái đó không gian dị năng giả hù đến sửng sốt. Lý Tuyết nhớ tới những cái đó không gian dị năng giả chạy trối chết bộ dáng liền nhịn không được muốn cười. Hướng Đông cười cười, đối những cái đó không gian dị năng giả hữu hiệu, đối Tạ Bân kia chỉ cáo giả nhưng chưa chắc hữu hiệu. Lý Tuyết nhún nhún vai. Hắn liền tính hoài nghi lại có thể thế nào. Dù sao chúng ta lần này nói rõ thái độ, về sau hắn cũng sẽ không lại ra mặt dày tới mua lương thực. Hơn nữa chúng ta căn cứ dân chúng phản ứng trải qua những cái đó không gian dị năng giả trở về một tuyên dương, hát căn cứ những cái đó muốn tới chúng ta căn cứ tị nạn người liền phải cẩn thận ước lượng. Hướng Đông ngồi dậy, ta biện pháp này nếu như vậy hữu hiệu nói, ngươi chuẩn bị như thế nào đáp tạ ta. Lý Tuyết cười chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi đừng quên, ngươi chính là căn cứ an toàn bộ trưởng, vì căn cứ bày mưu tính kế, cũng là ngươi phân loại sự. Hướng Đông lại là cười lắc đầu, ta nhưng không cho rằng chuyện này ta là ở giúp căn cứ, ta bất quá là ở giúp chính mình lao bà nghĩ cách giải quyết phiền toái mà thôi, cho nên, ta yêu cầu ngươi khen thưởng. Hướng Đông một bên nói, một bên chiều Lý Tuyết đi đến. Lý Tuyết bất đắc dĩ nhớ khởi mũi chân, ở Hướng Đông trên môi nhẹ mổ một ngụm, cười nói đến. Này tổng được rồi sao? Hướng Đông lại một tay đem nàng chặn ngang bế lên tới, ném tới trên giường, ngay sau đó khinh thân mà thượng, đem Lý Tuyết đè ở dưới thân, ta phương pháp như vậy hữu hiệu, ngươi về điểm này khen thưởng như thế nào có thể? Ta muốn chính là cái này. Nói xong, một phen kéo ra Lý Tuyết trên người áo tắm dài. Lý Tuyết nhỏ giọng kinh hô một tiếng, sau đó che lại miệng mình, dùng tay đấm đấm hướng đông ngực, mênh mông còn ở nhà đâu, vạn nhất bị mênh mông nghe được cái gì nhi đồng không nên thanh âm làm sao bây giờ. Từ hạ mưa to về sau, trường học liền tạm dừng chương trình học, mênh mông cũng vẫn luôn đại ở nhà. Hướng đông lại không thèm để ý, không màng Lý Tuyết phản đối, kéo ra quần áo của mình, liền cùng Lý Tuyết lăn thành một đoàn. Mà Lý Tuyết phản kháng, cũng dần dần mất lực đạo. Cuối cùng, ở hai người trên người quần áo tất cả đều bị rút đi khi, hai người thân ảnh biến mất ở trên giường lớn. Trong không gian, hướng đông ngẩng đầu nhìn chung quanh, bọn họ chính chân bóng nằm ở không gian trên cỏ. Hướng đông gợi lên khoe miệng, ta mị cười, lão bà, nguyên lai ngươi thích ở bên ngoài làm loại sự tình này nha. Lý Tuyết tức giận đến lại đấm hướng đông ngực một chút, nàng rõ ràng là sợ chính mình sẽ không chế không được, là mênh mông nghe được cái gì không nên nghe thanh âm, cho nên mới dẫn hắn tới không gian hảo sao. Chưa xong còn tiếp. Chương 570 biến dị chuột đột kích. Nổi giận đùng đùng đưa tới một cái đại khăn tắm, chuẩn bị bao lấy chính mình đi tiểu lâu. Hướng đông lại bắt lấy Lý Tuyết tay, đem khăn tắm ném tới một bên, cười xấu xa đến, bất quá, ngươi cái này yêu thích, ta thực thích. Nói xong, liền chiều Lý Tuyết phát tới. Không lâu, một trận làm người mặt đỏ tim đập thanh âm vang lên. Mấy ngày qua đi, Tạ Bân nhìn những cái đó không gian dị năng giả mang về tới những cái đó lương thực, lại nghe xong dẫn đầu cái kia không gian dị năng giả nói, thật lâu không nói chuyện. Thức mau, hắn liền suy nghĩ cẩn thận hy vọng căn cứ những cái đó sự tình nội tình. Như thế nào như vậy xảo, người của hắn vừa đến căn cứ không lâu, hy vọng căn cứ những cái đó ba cánh phải tới rồi tin tức. Như thế nào như vậy xảo, đêm hôm khuya khoắt, người của hắn mới vừa trang thượng lương thực chuẩn bị rời đi, đã bị người cấp đánh vỡ. Hắn chưa bao giờ tin tưởng cái gì trùng hợp, mà hy vọng căn cứ này đó trùng hợp, liền càng làm cho người ý vị sâu xa. Hơn nữa sau lại, hy vọng căn cứ dân chúng thế nhưng nói không cho Lý Tuyết trực tiếp quản lý lương thực thời điểm, hắn liền suy nghĩ cẩn thận chỉnh chuyện mấu chốt. Này bất quá là Lý Tuyết nghĩ ra được thoái thác biện pháp, ngăn cản hắn tiếp tục hướng hy vọng căn cứ mua lương biện pháp. Suy nghĩ cẩn thận sở hữu sự tình Tạ Bân, tức giận đến một cái tát hung hăng chụp ở chính mình bàn làm việc thượng, dán chắc bàn làm việc lại là bị đánh ra một đạo vết rách tới. Nhưng cho dù hắn đem cái bàn chụp thành cha cũng vô dụng, về sau hắn nếu là lại hướng hy vọng căn cứ mua lương nói, Lý Tuyết liền có cũng đủ lý do tới qua loa lấy lệ hắn. Mua trở về lương thực liền như vậy điểm, liền tính toàn bộ phân cho căn cứ ba cánh, cũng bất quá là như muối bỏ biển. Hắn còn phải mặt khác lại nghĩ cách. Đang lúc Tạ Bân chuẩn bị phái người đi mặt khác căn cứ xin giúp đỡ thời điểm, một đám không đếm được biến dị chuột từ dưới thủy đạo chui ra tới, nhằm phía mọi người cư trú nhà lầu. A, nơi nào tới lao thử? Thiên, chúng nó sẽ cắn người. Mau, giết chết chúng nó. Hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai ở hát căn cứ trên không quanh quẩn. C khu cùng B khu người quá nhiều, nhiều đến những cái đó trong phòng trên đầy, tệ đến liền chuyển cái thân đều có chút khó khăn. Nhiều như vậy biến dị chuột đột nhiên đột kích, đánh đến những người này trở tay không kịp, ngay cả chạy trốn đều trở nên gian nan. Người tế người, ai đều muốn chạy trốn đi ra ngoài, nhưng cuối cùng ai cũng đừng nghĩ chạy đi. Rất nhiều người đều chết ở biến dị chuột răng nanh cùng lợi chảo cái này, ngã xuống đi người, thực mau liền bị biến dị chuột gặm thực một quang, liền xương cốt bột phấn đều không có lưu lại. Dị năng giả nhóm liều mạng công kích cùng phòng thủ, thật vất vả đem những cái đó biến dị chuột hoặc giết chết, hoặc cưỡng chế di rời, rốt cuộc đem những cái đó biến dị chuột cấp giải quyết. Chỉ là đại giới quá mức thảm trọng, hát căn cứ lần này biến dị chuột đánh bất ngờ sự kiện, đã chết gần 1/3 người. Cái này con số, là hát căn cứ tự kiến căn cứ tới nay, sở hữu thương vong nhân số thêm ở bên nhau cũng xa xôi không thể với tới. Mà cái này quá trình, bất quá ngắn ngủn một ngày thời gian. C khu cùng B khu không rất nhiều, chợt giảm bớt như vậy nhiều người, bọn họ nhà ở cũng không có như vậy khẩn trương. Chỉ là, không có ai cao hứng đến lên. Ai cũng không biết, những cái đó biến dị chuột có thể hay không lại đột nhiên toát ra tới. Tạ Bân ở một trận sức đầu mẻ chán sau, lại là cảm giác được một trận nhẹ nhàng, thiếu nhiều người như vậy khẩu, căn cứ áp lực một chút liền giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa những cái đó chết người, tuyệt đại bộ phận đều là không có gì năng lực người thường. Này đó người thường như là sâu mọt giống nhau, không có năng lực, còn đặc biệt sẽ tìm phiền toái, đã chết cũng hảo. Còn có thể cấp sống sót người tỉnh hạ chút lương thực. Mà không lâu lúc sau, có đói nóng nảy mắt người, trộm dùng nước thuốc đem biến dị chuột thịt tẩy quá nấu tới dùng ăn về sau, hát căn cứ lương thực nguy cơ được giảm bớt. Mà hy vọng căn cứ bên này, rất nhiều biến dị chuột cũng chính chiều bọn họ chạy đến. Bởi vì hy vọng căn cứ kiến ở trên núi, không sợ trời mưa bị thủy yêm. Này đó biến dị chuột xào huyệt bị yêm về sau, liền rất nhiều chiều thành phố y y tới rồi. Biến dị chuột còn chưa tới đạt hy vọng căn cứ thời điểm, Lý Tuyết liền đã nhận ra nguy cơ. Kỳ quái, ta rõ ràng có cảm giác được nguy hiểm, như thế nào khắp nơi nhìn, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Lý Tuyết có chút nghi hoặc nói đến. Vài vị vừa mới bị mời đi theo bộ trưởng cùng nhau nhìn nàng. Hướng Đông nghĩ nghĩ, nói đến, trên mặt đất không có, ngươi thử nhìn xem ngầm, có lẽ là ngầm có thứ gì cũng không nhất định. Lý Tuyết gật gật đầu, chạy nhanh đem tinh thần lực xuyên vào dưới nền đất. Thiên, biến dị chuột, thật nhiều. Lý Tuyết nhìn tinh thần lực truyền quay lại tới cảnh tượng, kinh hô một tiếng. Làm sao vậy? Biến dị chuột. Dưới mặt đất sao? Mọi người cùng kêu lên hỏi đến. Mau, rất nhiều biến dị chuột chính chiều chúng ta căn cứ tới rồi, biến muốn đi vào cống thoát nước. Chạy nhanh phái dị năng giả thủ cống thoát nước, mặt khác, thổ hệ dị năng giả toàn bộ xuất động, đem mặt đất khống chế được, không cho những cái đó biến dị chuột toát ra mặt đất tới. Lý Tuyết nhanh chóng nói đến. An trí điểm bên kia muốn phái người thủ, ngàn vạn không thể làm biến dị chuột vọt vào đi, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Cư trú khu bên kia, làm mọi người đóng cửa cho kỹ cửa sổ, phát sinh bất luận cái gì sự đều không thể mở cửa. Là, tất cả mọi người đứng lên, lập tức đi an bài nhân thủ. Thức mau, hy vọng căn cứ trên không liền vang lên tiếng cảnh báo. Loa truyền đến Lý Tuyết nghiêm túc thanh âm, toàn thể nhân viên thỉnh chú ý, có rất nhiều biến dị chuột chính chiều chúng ta căn cứ tới rồi, thỉnh cư trú khu dân chúng đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự đều không cần mở cửa. An trí điểm dân chúng không cần hoảng loạn, chúng ta đã phái người đi bảo hộ các ngươi. Các ngươi nhất định phải tuân thủ trật tự, không cần la to, để tránh hấp dẫn biến dị chuột chú ý. Toàn thể dị năng giả thỉnh chú ý, thổ hệ dị năng giả bảo vệ tốt mặt đất, đừng làm biến dị chuột toát ra mặt đất. Mặt khác dị năng giả, bảo vệ tốt mỗi một cái cống thoát nước xuất khẩu, không thể làm một con biến dị chuột vọt vào căn cứ. Toàn bộ hy vọng căn cứ ở ngắn ngủi hoảng loạn về sau, toàn thể hành động lên. Cư trú khu người đem sở hữu gia cụ đều đẩy đến cửa sổ biên, đem cửa sổ đều phá hỏng, cống thoát nước khẩu tử cũng bị phong kín, liền vê đút cờ buồn cầu đều bị phong kín. An trí điểm dân chúng, tự động tự phát vài người làm thành một vòng, lưng tựa lưng đứng, mỗi người trong tay đều cầm một kiện phòng thân vũ khí, có rất nhiều dao phay, có rất nhiều côn đồng. Này đó đều là phía trước căn cứ thống nhất huấn luyện quá, làm cho bọn họ này đó không có tự bảo vệ mình năng lực người, ở nguy hiểm tiến đến khi, giúp đỡ cho nhau bảo hộ, lấy cầu tự bảo vệ mình. Dị năng giả nhóm nghe được quảng bá trước tiên liền vọt tới ly chính mình gần nhất cống thoát nước khẩu từ trước. Căn cứ đại môn chỗ, một đám cầm trong tay nguồn năng lượng thương các binh lính, chỉnh tề đứng ở trên tường thành. Nguồn năng lượng thương vẫn là trước đó không lâu dị căn cứ phái người đưa lại đây. Tổng cộng có hơn 1.000 đem nhiều. Lần này nhưng xem như phái thượng trọng dụng tràng. Không lâu, liền nghe được tất tất xách xách thanh âm, từ ngầm lộ trình truyền đến, thanh âm rầm rạp, làm người nghe sóng tóc tê dại. Tới, đánh. Đương đệ nhất chỉ biến dị chuột từ dưới thủy đạo khẩu hiện ra thân ảnh khi, dị năng giả công kích liền tạp đi xuống. Biến dị chuột bị đánh cái trở tay không kịp, chi, chi, tiếng kêu, vang thành một mảnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 571 thắng lợi. Biến dị chuột tuy rằng bị đánh cái trở tay không kịp, nhưng kia cũng chỉ là mở đầu thời điểm. Biến dị chuột thật sự quá nhiều, toàn bộ hy vọng căn cứ ngầm, chỉ cần là có cống thoát nước địa phương, đều đổ đầy biến dị chuột. Cống thoát nước bị biến dị chuột đổ đầy, thủy đều lưu không đi vào. Này đó biến dị chuột cũng không sợ thủy, này như vậy bị ngâm mình ở trong nước, cũng chút nào không chịu ảnh hưởng. Thấy cống thoát nước xuất khẩu bị dị năng giả bảo vệ cho, này đó biến dị chuột liền dùng chúng nó sắc bén hàm răng bắt đầu tại hạ thủy đạo liều mạng gặm cắn lên, thức mau, ngầm liền nhiều rất nhiều có thể cất chứa biến dị chuột thông qua thông đạo. Tuy rằng hy vọng căn cứ rất nhiều địa phương đều là bị bê tông bao trùm trụ, nhưng rốt cuộc mà chỗ núi cao, vẫn là có rất nhiều địa phương chiếu cô không đến, hơn nữa những cái đó vành đai xanh, đều thành biến dị chuột chui ra tới địa phương. Thổ hệ dị năng giả nhóm liền canh giữ ở này đó biến dị chuột có thể chui ra tới địa phương, chỉ cần phát hiện nơi nào thổ nhưỡng có bung lỏng dấu hiệu, liền lập tức dùng dị năng đem nơi đó cấp ngăn chặn. Biến dị chuột số lượng quá nhiều, thổ hệ dị năng giả trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, tới rồi sau lại, bọn họ chỉ có thể không ngừng phóng thích dị năng, đem chính mình bảo vệ cho kia khối khu vực toàn bộ ngăn chặn. Thức mau, liền có dị năng giả dị năng hao hết, biến dị chuột liền nhân cơ hội chui từ dưới đất lên mà ra, canh giữ ở trên mặt đất dị năng giả nhóm liền sôi nổi đem dị năng tạp qua đi. Chỉ là biến dị chuột thể tích tiểu, động tác nhanh chóng, giống nhau dị năng công kích đối chúng nó ảnh hưởng cũng không lớn. Này đó biến dị chuột thập phần thông minh, vọt vào căn cứ sau, liền hướng tới ly chúng nó gần nhất phòng ở chạy tới. Trong phòng dân chúng sợ tới mức kêu to lên, sôi nổi hướng chính giữa nhất tê đi. Không cần hoảng, những cái đó biến dị chuột vào không được. Đại gia không cần hoảng. Trong đám người có người hô to, duy trì trật tự, đó là an trí điểm quản lý nhóm. Có thể làm được quản lý người, cơ bản đều là hy vọng căn cứ nhóm đầu tiên cư dân. Chỉ là hiện tại, đối mặt lập tức liền phải tiến đến nguy hiểm, này đó người thường lại sao có thể sẽ không hoảng. Nếu không phải sợ lao ra nhà ở sẽ bị biến dị chuột cắn được, bọn họ thật là hận không thể lập tức liền lao ra đi chạy thoát. Mắt thấy biến dị chuột liền phải vọt vào trong phòng, Lý Tuyết hô to một tiếng, sở hữu dị năng giả toàn lực công kích trên mặt đất biến dị chuột. Dị năng giả nhóm sôi nổi đem dị năng chuyển hướng mặt đất, những cái đó mới vừa xông lên mặt đất biến dị chuột, liền tính thân hình lại nhanh nhẹn, chỉ thắng không nổi này dày đặc dị năng công kích. Ngầm những cái đó biến dị chuột không có áp chế, lập tức liền phải hướng trên mặt đất hướng. Chỉ là, không đợi chúng nó lao ra mặt đất, liền toàn thân cứng đờ đông lạnh thành khối băng. Lý Tuyết một bàn tay đặt ở trên mặt đất, đem băng hệ dị năng bao trùm ở toàn bộ hy vọng căn cứ. Hy vọng căn cứ ngầm thâm cập vài mễ phạm vi, tất cả đều ở trong nháy mắt bị đóng băng trụ. Lớn như vậy phạm vi dị năng phóng thích, làm Lý Tuyết trong cơ thể dị năng một chút liền không hơn phân nửa. Nhưng nàng lại không thể dừng lại dị năng phát ra, sợ những cái đó biến dị chuột sẽ rảo phá lớp băng, một lần nữa chui vào trong căn cứ. Cho nên, Lý Tuyết dị năng còn ở không ngừng sói mòn, mặc dù nàng không ngừng dùng tinh hạch cùng linh tuyển thủy bổ sung cũng không tế với sự. Rốt cuộc lần này dị năng bao trùm phạm vi quá lớn. Chỉ là hiện tại cũng cố thượng như vậy nhiều, trước đêm này đó biến dị chuột tất cả đều chặn lại tới mới là quan trọng nhất. Những cái đó còn không có tiến vào hy vọng căn cứ trong phạm vi biến dị chuột tất cả đều bị thật lớn lớp băng, chắn bên ngoài, liền tính chúng nó thâm nhập lớp băng hạ, cũng không có khả năng đột phá lớp băng tiến vào hy vọng căn cứ. Mà bị đóng băng trụ biến dị chuột cũng không có sinh mệnh dấu hiệu. Dưới nền đất đi không thông, biến dị chuột liền thay đổi tiến lên lộ tuyến, tất cả đều từ hy vọng căn cứ bên ngoài trên mặt đất xông ra. Hy vọng căn cứ bên ngoài, trừ bỏ đi thông hy vọng căn cứ cái kia chủ trên đường có xi măng bao trùm bên ngoài, địa phương khác nhưng tất cả đều là bùn đất. Trải qua nhiều như vậy lũ lụt ngâm, mặt đất đã sớm bị phao đến mềm lạ, những cái đó biến dị chuột thực nhẹ nhàng liền chui ra tới. Thiên, nhiều như vậy biến dị chuột. Đứng ở trên tường thành các binh lính kinh hô đến. Chỉ thấy bọn họ đập vào mắt có thể đạt được địa phương, tất cả đều bị đen nghìn nghịt biến dị chuột sở bao trùm. Căn cứ ngoại tích rất thâm thủy, những cái đó biến dị chuột nhóm liền nổi tại trên mặt nước, chiều hy vọng căn cứ không ngừng lội tới. Chờ những cái đó biến dị chuột tiến vào nguồn năng lượng thương công kích trong phạm vi, canh giữ ở trên tường thành hướng đông hô to một tiếng, đánh. Phanh, phanh, phanh, nguồn năng lượng thương thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Mỗi một tiếng súng vang, đều có thể mang theo thập phần cao bọt nước bùn đất, ở giữa còn kèm theo biến dị chuột rách nát thi thể. Biến dị chuột tiếng kêu thảm thiết, vang thành một mảnh. Một ít biến dị chuột đột phá nguồn năng lượng thương công kích địa phương, thành công vọt tới tường thành phía dưới. Không đợi chúng nó thoát ly mặt nước bò lên trên tường thành, liền bị hướng đông ném xuống một cái lôi điện, điện thành một đoàn than cốc. Hướng đông lôi hệ dị năng thập phần bá đạo, hơn nữa thủy dẫn điện tác dụng, một đạo tím lôi tạp vào trong nước, liền có thể đem sở hữu mang theo thủy địa phương, liền đều mang lên điện. Liên thành trên tường đều mang theo điện. Cũng may mắn bọn lính đều ăn mặc cách biệt dày đi mưa, nói cách khác, bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Biến dị chuột che già mang mọc nhào lên tới, lại một đám tiếp một đám chết ở nguồn năng lượng thương cùng hướng đông tím lôi hạ. Thực mau, hy vọng căn cứ bốn phía, liền che kín biến dị chuột thi thể, dày đặc mùi máu tươi nhắm thẳng trong lỗ mũi toản. Nay thanh người chuột đại chiến, rằng co nửa ngày, rốt cuộc lấy hy vọng căn cứ linh thương vong kết quả lấy được thắng lợi. Dư lại những cái đó biến dị chuột tất cả đều thoát được vô tung vô ảnh. Nguy cơ giải trừ, Lý Tuyết đem dưới nền đất đóng băng triệt hồi, những cái đó bị đóng băng trụ biến dị chuột tất cả đều hóa thành mảnh nhỏ. Lý Tuyết có chút suy yếu đối với dị năng nhóm nói đến, chúng ta thắng lợi. Nga, thật tốt quá, chúng ta thắng lợi. Những cái đó vẫn luôn tránh ở trong phòng dân chúng bình thường, cũng từ trong phòng vật ra, mạo mưa to, không ngừng hoan hô. Đây là bọn họ lần đầu tiên như vậy gần gũi trực diện nguy hiểm, tránh ở trong phòng, bọn họ tựa hồ đều có thể nghe được những cái đó biến dị chuột ở dưới lòng bàn chân bò sát thanh âm. Tuy rằng có dị năng giả ở bên ngoài vì bọn họ gác, nhưng bọn họ vẫn là sợ hãi những cái đó biến dị chuột sẽ đột nhiên từ dưới chân toát ra tới, đưa bọn họ cắn chết, ăn luôn. Bọn họ nhưng đều là nghe nói đến biến dị chuột uy lực, này đó thể tích không lớn. Diện mạo xấu xí biến dị chuột đàn một khi vọt vào trong đám người, nhất định có thể tạo thành nghiêm trọng thương vong. Không nghĩ tới, lúc này đây nhiều như vậy biến dị chuột đột kích, bọn họ căn cứ thế nhưng linh thương vong. Những cái đó trải qua quá hy vọng căn cứ bị tang thi vây thành mọi người đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước không đếm được tang thi vây quanh bọn họ khi, toàn bộ hy vọng căn cứ mới mấy trăm người mà thôi, dị năng giả càng là không đủ trăm người. Nhưng bọn họ chính là dựa vào về điểm này nhân thủ, đem như vậy nhiều tang thi đuổi ra chính mình gia viên. Cho nên, ở có nhiều như vậy dị năng giả hôm nay, bọn họ càng sẽ không sợ hãi. Bọn họ tin tưởng, căn cứ trưởng cùng những cái đó bộ trưởng nhóm nhất định sẽ bảo hộ bọn họ, tuyệt không sẽ làm những cái đó biến dị chuột thương đến bọn họ. Quả nhiên, bọn họ căn cứ lúc này đây cũng không có làm cho bọn họ thất vọng, hy vọng căn cứ lại một lần chiến thắng kẻ xâm lấn. Chưa xong còn tiếp. Chương 572 té xỉu, mang thai. Tất cả mọi người hoan hô, kêu to, hy vọng căn cứ vạn thuế, hy vọng căn cứ tất thắng. Căn cứ trưởng vạn thuế, bộ trưởng nhóm vạn thuế, dị năng giả nhóm vạn thuế, các anh hùng vạn thuế. Cũng có người hô to, băng tuyết nữ thần vạn thuế. Cái này xưng hô, đã bị quên đi thật lâu, rốt cuộc lại một lần bị mọi người hoan hô ra tới. Lý Tuyết nhìn hoan hô đám người. Chính mình cũng chịu đựng không khỏe nở nụ cười. Nàng không biết chính mình làm sao vậy, lúc này đây dị năng dùng hết về sau, vì cái gì sẽ như vậy khó chịu. Trước kia chưa từng có quá như vậy cảm giác. Hướng đông xử lý tốt tường thành bên kia sự, tìm được rồi Lý Tuyết, hắn vẫn luôn canh giữ ở trên tường thành, cũng không biết trong căn cứ là cái tình huống như thế nào. Nhìn mãn căn cứ đối với hắn hoan hô đám người, hướng đông cũng tâm tình thực tốt đối với bọn họ vẫy tay ý bảo. Thật vất vả mới ở trong đám người tìm được Lý Tuyết, hướng đông cười chiều nàng bước đi qua đi. Lý Tuyết nhìn hướng đông đỉnh mưa to chiều chính mình đi tới, hơi hơi mỉm cười. Không biết như thế nào, nàng cảm thấy trước mắt cảnh tượng bắt đầu mơ hồ lên, sau đó sở hữu ý thức đều rút ra, chỉ cảm thấy chính mình thân mình nhoáng lên, mềm mại chiều mặt đất đảo đi. Hướng đông buồn còn cười mặt, đang xem đến Lý Tuyết đảo hướng mặt đất kia một khắc lập tức trở nên trắng bệnh, chạy như điên qua đi, tiểu tuyết. Buồn con ở cuồng hoan đám người nhìn thấy cái này tình huống, tất cả đều dọa choáng váng, chỉ có mấy cái phản ứng mau một ít nhân thủ vội chân loạn kéo lại Lý Tuyết liền phải ném tới trên mặt đất thân thể. Hướng đông sông lên đi, đem Lý Tuyết ôm vào trong ngực, liều mạng chiều trung tâm khu chạy tới. Lý Tuyết cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, chờ tỉnh lại khi, thiên hôn trầm trầm, phân không rõ là buổi sáng vẫn là chạng vạng. Đương nhớ tới thân, liền nhìn đến cửa phòng bị đẩy ra. Hướng đông trong tay bưng chỉ mạo nhiệt khí chén đi đến. Hướng đông thấy Lý Tuyết tỉnh, vội vàng đi đến trước giường, đem trong tay chén hướng tủ đầu giường một phóng, liền phải đi đỡ Lý Tuyết, tiểu tuyết, ngươi chậm một chút. Còn khó chịu sao? Ngươi nếu là còn khó chịu nói, ta làm kỳ thi thi lại qua đây cho ngươi trị liệu một chút. Lý Tuyết xua xua tay, ta nơi nào liền như vậy mảnh mai. Nhưng hướng đông vẫn là vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Lý Tuyết bất đắc dĩ cười cười. Ta thật sự không có việc gì, ngươi nếu không tin, ta hiện ra đi tìm mấy chỉ tang thi sát cho ngươi xem. Nói liền phải xốc lên chăn xuống giường. Hướng đông lại nhẹ nhàng đem nàng ấn ở trên giường, tiểu tuyết, từ hôm nay trở đi, ngươi không được lại nơi nơi chạy loạn. Căn cứ công tác ta đã làm trương hổ trước tiếp nhận, ngươi liền ở nhà hảo hảo dưỡng, cái gì tâm đều không cần thao. Lý Tuyết thấy Hướng Đông cái dạng này, trong lòng lột bột một tiếng, có chút khẩn trương hỏi đến, Hướng Đông, ngươi thành thật nói cho ta rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không được cái gì trị không hết bệnh? Ngươi nói thẳng chính là, ta có thể tiếp thu. Hướng Đông lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình còn không có nói cho Lý Tuyết nàng té xỉu nguyên nhân, bất quá thấy Lý Tuyết rõ ràng thực khẩn trương lại là làm bộ kiên cường bộ dáng, miệng lưỡi có chút trầm trọng nói đến, Tiểu Tuyết, ngươi không cần suy nghĩ vớ vẩn, ngươi thân thể thực hảo, chính là có chút mệt mỏi. Kỳ Thi Thi nói, làm ngươi nghỉ ngơi nhiều, cho nên ta liền tự làm chủ trương thế ngươi đem công tác giao cho Trương Hổ. Ngươi liền an tâm ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, quá chút thời gian thì tốt rồi. Lý Tuyết vừa nghe lời này, nơi nào còn có không rõ, nước mắt một chút liền chảy xuống dưới. Hướng Đông lập tức liền luống cuống, lão bà, ngươi đừng khóc nha, ta là lừa gạt ngươi, ngươi chuyện gì đều không có. Lý Tuyết lại khóc lóc lắc đầu, Hướng Đông, ngươi không cần gạt ta, ta thân thể của mình ta chính mình biết, ta chưa từng có bộ dáng này quá, nếu không phải ra vấn đề lớn, ta tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ té xỉu. Hướng Đông, ta không sợ chết, thật sự. Ta liền sợ ta đã chết về sau mênh mông phải làm sao bây giờ. Hắn còn như vậy tiểu. Còn có ngươi, chúng ta thật vất vả mới đi đến cùng nhau. Hướng Đông, ngươi đáp ứng ta, nếu ta đã chết, ngươi nhất định phải chiếu cố mênh mông, thẳng đến hắn trưởng thành. Ta biết ta yêu cầu này có chút ích kỷ, chính là ta thật sự không yên tâm hắn. Hướng Đông dở khóc dở cười nói đến, lão bà, ngươi nghe ta nói, ngươi thật sự một chút bệnh đều không có. Ta là hù dọa ngươi, thật sự. Ngươi vì cái gì không đáp ứng ta? Ngươi không phải không nghĩ quản mê ngông. Nếu ngươi không nghĩ quản hắn, vậy ngươi hiện tại liền đi thôi, ta sẽ an bài hảo mê ngông về sau nhân sinh. Ta cũng không liên lụy ngươi, ngươi về sau còn sẽ gặp được so với ta càng tốt nữ nhân. Lý Tuyết có chút cuồng loạn lên. Hướng Đông đã hoàn toàn trợn tròn mắt, như thế nào liền nói đến nơi đây tới. Chạy nhanh giải thích đến, Tiểu Tuyết, ngươi nghe ta nói, ngươi thật sự không có việc gì. Thật sự, ta chính là lừa ngươi chơi. Lý Tuyết như cụ khóc đến không ngừng. Lão bà, ngươi đừng khóc, ngươi lại như vậy khóc đi xuống, về sau chúng ta hải tử sẽ là cái tiểu khóc bao. Hướng Đông đem Lý Tuyết ôm vào trong lòng ngực, tiến đến Lý Tuyết bên thai nói đến. Còn ở dãy rủa muốn đẩy ra Hướng Đông, Lý Tuyết vừa nghe lời này, đột nhiên liền đình chỉ sở hữu động tác, sững sờ ở đường trường. Hướng Đông thấy nàng không hề dãy rủa, buông ra nàng, đem trên mặt nàng nước mắt lau, cười nói đến, lão bà, ngươi mang thai, ta phải làm ba ba. Lý Tuyết vẫn là ngơ ngác, không có phản ứng. Hướng Đông ở nàng trên mặt nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó lại chính mình bàn tay to, tiểu tâm mà dán ở nàng trên bụng nhỏ, hạnh phúc nói đến, nơi này, có chúng ta hài tử, không biết là nam hài vẫn là nữ hài, đã có hơn một tháng. Tiểu Tuyết, ngươi như thế nào như vậy sơ ý, liền chính mình làm mụ mụ cũng không biết. Một hồi lâu về sau, Lý Tuyết mới phản ứng lại đây, nhìn nhìn chính mình vẫn như cũ bình thản bụng, lại nhìn nhìn đầy mặt kích động Hướng Đông, không xác định hỏi đến, ta thật sự mang thai. Hướng Đông cười gật gật đầu, thật sự. Phía trước Kỳ Thi Thi nói cho hắn tin tức này thời điểm, hắn cũng là không tin. Sau lại vẫn là đem trong căn cứ mấy cái bác sĩ đều kéo lại đây, thấy bọn họ đều nói như vậy, hắn mới tin tưởng hắn thật sự phải làm ba ba. Lý Tuyết cẩn thận tính một chút chính mình nghỉ lễ thời gian, giống như thật sự chậm vài thiên. Phía trước bởi vì hát căn cứ sự tình, nàng liền xem nhẹ chuyện này, không nghĩ tới, thế nhưng là mang thai. Xác nhận chính mình là mang thai, Lý Tuyết cũng cao hứng lên, giơ tay đánh Hướng Đông một chút, ngươi quá xấu rồi, thế nhưng như vậy làm ta sợ. Hướng Đông cũng không né, vui tươi hớn hở nói đến, ta như thế nào biết ngươi như vậy không trải qua dọa. Vốn dĩ chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật sự. Xem ra bọn họ nói, thai phụ cảm xúc phập phồng rất lớn là thật sự. Ta vốn đang không tin đâu. Lý Tuyết nghĩ đến chính mình vừa rồi phản ứng, tức khắc có chút ngượng ngùng lên. Vừa rồi nàng phản ứng giống như thật sự có chút khoa trương, cùng nàng ngày thường hoàn toàn không giống nhau. Nhưng nàng chính là không chê không được nha, vừa nghe nói chính mình có khả năng được bệnh nan y yể, sở hữu khủng hoảng liền dũng đi lên. Đúng rồi, mênh mông. Lý Tuyết có chút sốt ruột hỏi đến, Hướng Đông, ta mang thai sự, mênh mông đã biết sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 573. Hướng Đông ở Lý Tuyết thấp thỏm trong ánh mắt gật gật đầu, mênh mông đã biết. Lý Tuyết có trong nháy mắt hoảng loạn, đứa nhỏ này tới quá sớm chút. Nàng cũng không dám suy nghĩ mênh mông biết nàng mang thai về sau, sẽ là cái dạng gì phản ứng. Hướng Đông vô vô Lý Tuyết tay, an ủi đến, ngươi đừng lo lắng, mênh mông biết tin tức này khi tuy rằng có điểm kinh ngạc, nhưng vẫn là thực bình tĩnh liền tiếp nhận rồi. Thật vậy chăng? Lý Tuyết bắt lấy Hướng Đông tay, chờ mong hỏi đến, mênh mông thật sự không có cái khác phản ứng sao? Hắn có hay không? Không có, mênh mông cũng không có thương tâm hoặc là khổ sở. Hướng Đông trấn an đến, chỉ là hắn chưa nói, mênh mông cũng không có biểu hiện ra cao hứng bộ dáng, hoặc là có thể lý giải vì, mênh mông đối Lý Tuyết mang thai chuyện này, cũng không có làm tốt tiếp thu chuẩn bị. Lý Tuyết lúc này mới hơi chút yên lòng, vậy là tốt rồi, ta thật sự sợ quá mênh mông sẽ thương tâm khổ sở, nếu hắn nói vậy, ta không biết muốn xử lý như thế nào chuyện này. Nếu mênh mông thương tâm nói, nàng không biết muốn hay không sinh hạ cái này tới quá sớm hải tử. Nhưng nếu nàng không sinh hạ đứa nhỏ này, đối Hướng Đông còn có cái này chưa thành hình hài tử đều quá mức tàn nhẫn. Hướng Đông lại như thế nào không biết Lý Tuyết lo lắng, ngồi vào mép giường, đem Lý Tuyết kéo vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng hướng đến, yên tâm đi, mênh mông là cái thông minh thiện lương hài tử, hắn sẽ thật cao hưng có thể thêm một cái muội muội. Lý Tuyết cảm xúc ổn định xuống dưới, cũng có tâm tư nói giỡn, ngươi như thế nào liền biết nhất định sẽ là nữ hài, nếu là nam hài đâu. Hướng Đông thực nghiêm túc nói đến, ta hy vọng là cái nữ hài, một cái giống ngươi như vậy mỹ lệ nữ hài. Lý Tuyết cười nhạt, kỳ thật có một cái giống ngươi giống nhau nhi tử cũng rất không tồi nha. Ta còn là tương đối thích nữ hài, nam hài quá già, chúng ta có một cái mênh mông là được, lại có cái nữ nhi, là có thể gom đủ một chữ hảo. Hướng Đông rất là hướng tới nói đến. Lý Tuyết nghe Hướng Đông như vậy vừa nói, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Ngoài cửa, mênh mông nghe trong phòng truyền đến thanh âm, trên mặt biểu tình có chút phức tạp. Tựa như Lý Tuyết lo lắng giống nhau, hắn thật sự còn không có làm tốt hắn mụ mụ nhanh như vậy liền sẽ tái sinh một cái hài tử chuẩn bị. Cho tới nay, hắn đều cho rằng chính mình sẽ cùng mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau đi xuống. Sau lại gặp Hướng Đông thúc thúc, hắn thật vất vả mới nói phục chính mình muốn tiếp thu Hướng Đông thúc thúc tồn tại, tiếp thu mụ mụ gả cho Hướng Đông thúc thúc hiện thực. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới. Ở không lâu tương lai, hắn liền phải nhiều ra một cái đệ đệ hoặc là muội muội tới. Hắn thật sự có chút sợ trong trường học những cái đó A-di lời nói sẽ biến thành hiện thực. Nếu là mụ mụ có đệ đệ muội muội, không hề như vậy yêu hắn làm sao bây giờ? Hắn đã không có phụ thân, chẳng lẽ còn muốn biến tướng mất đi mẫu thân sao? Cứ việc mụ mụ ở kết hôn trước một ngày buổi tối đã cùng hắn bảo đảm qua, cũng thật đương chuyện này bại ở trước mắt hắn khi những cái đó A-di đã từng nói qua nói. Lại nổi lên trong lòng. Không, hắn không cần như vậy. Mênh mông càng muốn, trong lòng liền càng thêm bực bội cùng hoảng loạn, xoay người liền phải hướng dưới lầu chạy tới, lại không cẩn thận đá tới rồi thang lầu chỗ ngoặt, đau đến hắn nước mắt đều phải tiêu ra tới. Trong phòng đang ở thảo luận trong bụng đứa nhỏ này giới tính hai người, nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng hút khí, nhìn nhau liếc mắt một cái. Lý Tuyết đối với ngoài cửa gọi vào, Mênh mông, ngươi ở bên ngoài sao? Mênh mông không chịu trả lời, chịu đựng đau, một nhảy hướng dưới lầu đi đến. Xuống lầu thanh âm rất lớn, Lý Tuyết có chút không yên tâm dùng tinh thần lực vừa thấy mênh mông đầy mặt thống khổ thần sắc, lập tức luống cuống lên. Chạy nhanh liền phải xốc lên chăn xuống giường. Hướng Đông một phen đè lại nàng, đừng nóng nội, giao cho ta, ngươi ở trên giường hảo hảo nằm. Chính là ta Lý Tuyết vẫn là muốn chính mình đuổi theo. Yên tâm đi, hết thể có ta sẽ xử lý tốt. Hướng Đông đem chăn cấp Lý Tuyết cái hảo, sau đó đứng dậy truy mênh mông đi. Lý Tuyết nửa nằm ở trên giường, như thế nào đều không yên tâm, muốn đứng dậy truy đi xuống, nhưng tưởng tượng đến mênh mông vừa rồi kia quật cường thân ảnh, nàng lại có chút khiếp đảm. Xem ra nàng đem có một số việc nghĩ đến quá mức tốt đẹp, mênh mông trung quy vẫn là cái hài tử, có thể tiếp thu Hướng Đông đã thực không dễ dàng, nhanh như vậy khiến cho hắn tiếp thu nàng mang thai sự, đối mênh mông tới nói, khẳng định rất khó. Hướng Đông ra cửa, liền nhìn đến mênh mông quẹ một chân theo tới đại môn chỗ. Mênh mông, bên ngoài hạ như vậy mưa to, người muốn đi đâu nhi? Hướng Đông gọi vào. Mênh mông nghe được Hướng Đông thanh âm, không những không có dừng lại, ngược lại động tác càng thêm nhanh chóng mở ra đại môn, vọt ra. Hướng Đông chạy nhanh đuổi theo, đứa nhỏ này gần nhất giống như tới rồi phản nghịch kỳ, chuyện gì đều đến theo hắn tới. Bên ngoài trời mưa thật sự đại, mênh mông mới vừa lao ra môn, liền bị mưa to xối thành gà rớt vào nồi canh. Bất quá hắn chân chính vô cùng đau đớn, nhưng thật ra chạy không mau. Hướng đông bắt đem rủ, vọt vào trong mưa, liền nhìn đến mênh mông đứng ở trong mưa, từng bước một đi phía trước dịch, tức khắc có chút sinh khí, lại có chút đau lòng. Bước nhanh tiến lên, đem rủ chắn mênh mông trên đầu. Mênh mông cũng không thèm nhìn tới hướng đông liếc mắt một cái, tiếp tục đi phía trước đi. Hướng đông nhìn mênh mông bộ dáng này, cũng không nói cái gì, chỉ bung rủ, bồi hắn ở mưa to từng bước một dịch. Cuối cùng vẫn là mênh mông nhịn không được mở miệng nói đến, ngươi có thể hay không không cần đi theo ta. Hướng đông lắc đầu, không được, mụ mụ ngươi sẽ lo lắng ngươi. Không, nàng sẽ không lo lắng ta, nàng hiện tại đang ở vì cái kia tiểu sinh mệnh tiến đến mà cao hứng đâu. Những lời này mênh mông thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra, lại sinh sôi nhịn xuống. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy lời này nói ra, sẽ bị thương mụ mụ tâm. Chỉ là không cao hứng nhìn hướng đông liếc mắt một cái, như cũ quật cường đi phía trước đi tới. Hai người ở mưa to lang thang không có mục tiêu mà đi rồi thật lâu, sắc trời càng thêm tối tăm, mưa to không hề có yếu bớt bộ dáng, hướng đông quần cũng ướt một mảng lớn. Trên đường gặp được một ít dầm mưa tuần tra các binh lính, đều tò mò nhìn bọn họ hai. Hướng đông nhìn nhìn sắp đêm đen tới thiên, hỏi đến, ngươi còn muốn tính toán đi bao lâu? Mụ mụ ngươi còn ở nhà chờ ngươi trở về. Mênh mông dừng lại bước chân, mờ mịt đứng ở tại chỗ. Hướng đông thở dài, một phen kéo mênh mông, chiều cách bọn họ gần nhất một gian phòng ở đi đến. Mênh mông muốn tránh thoát hướng đông lôi kéo hắn tay, chỉ là hướng đông sức lực căn bản là không phải hắn có thể chống lại, chỉ có thể ngoan ngoãn bị kéo đến cái kia dưới mái hiên. Hướng đông thu hồi dù đặt ở một bên, nhìn nhìn như cũ vẻ mặt quật cường mênh mông nói đến, ta biết mụ mụ ngươi đột nhiên mang thai chuyện này đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn, nhưng ngươi cứ như vậy cáu kỉnh là vô dụng. Mênh mông như cũ không nói một câu, chỉ đem đầu vặn hướng một bên. Hướng đông dựa vào trên tường, chậm rãi nói đến, chuyện này xác thật rất đột nhiên, đừng nói là ngươi, ngay cả ta đều có chút phản ứng không kịp. Mụ mụ ngươi thực lo lắng nàng mang thai chuyện này sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Vừa mới nàng thậm chí có không nghĩ sinh hạ đứa bé kia tính toán, hết thảy đều chỉ là bởi vì ngươi khả năng không tiếp thu được chuyện này. Chưa xong còn tiếp. Chương 574. Hướng đông tiếp theo nói đến, chẳng lẽ như vậy ngươi còn không rõ sao? Vừa mới mụ mụ ngươi tỉnh lại thời điểm, cho rằng chính mình được bệnh nan y, nàng chuyện thứ nhất chính là an bài ngươi về sau nhân sinh. Thậm chí liền muốn trị liệu chính mình sự đều không có nghĩ đến. Mụ mụ ngươi vĩnh viễn đều đem ngươi đặt ở đệ nhất vị, vì ngươi thậm chí không tiếc hy sinh một cái vô tội tiểu sinh mệnh. Mà ngươi lại như thế nào làm? Liên một cái là mụ mụ ngươi tự mình hướng ngươi thuyết minh chuyện này cơ hội đều không cho nàng. Ngươi tuổi tác tính lên cũng không nhỏ, mặt thế mấy năm gần đây, mụ mụ ngươi là như thế nào đối với ngươi, chẳng lẽ chính ngươi trong lòng không số sao? Lúc trước ta theo đuổi nàng, đều là trải qua ngươi đồng ý. Mênh mông như cũ không nói lời nào, chỉ là trong lòng đã phát lên vài phần áy náy. Là nha, mụ mụ trước nay đều là đem hắn bãi ở đệ nhất vị, chỉ cần là hắn không đồng ý sự, mụ mụ liền sẽ không đi làm. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta nói chuyện sao? Ngươi nói muốn cùng ta cùng nhau bảo hộ nàng, nhưng hôm nay ngươi lại làm được sao? Hướng đông nói xong này đó, không hề mở miệng, chỉ an tĩnh đứng ở một bên. Mênh mông hồi tưởng khởi mạn thế sở hữu sự tình. Mụ mụ không màng tất cả bảo hộ hắn, chuyện gì đều lấy hắn làm trọng, thậm chí liền cùng hướng đông thúc thúc hôn sự đều thật cẩn thận trưng cầu hắn ý kiến. Những việc này, mỗi một kiện đều có thể thuyết minh, mụ mụ là đem hắn đặt ở quan trọng nhất vị trí thượng. Nhưng hắn lại là như thế nào làm? Vừa mới hắn này phải không màng hết thể chạy ra, mụ mụ nhất định thực lo lắng đi. Nàng phía trước đều té xỉu, mà hắn còn như vậy không hiểu chuyện làm nàng lo lắng. Hướng đông nhìn ra mênh mông ấy nấy, tiến lên vô vô mênh mông bả vai, trở về đi, mụ mụ ngươi còn ở nhà chờ chúng ta. Mênh mông nhỏ giọng nói đến, hướng thúc thúc, thực xin lỗi, ta không nên làm như vậy. Hướng đông lắc đầu, ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, lời này ngươi lưu trữ cùng mụ mụ ngươi nói đi. Đi thôi, chúng ta về nhà. Nói xong, cầm lấy ố che căng ra, dẫn đầu đi vào trong mưa. Mênh mông gục xuống vai, đi ở hướng đông bên người. Hai người song song đi ở màn mưa. Hướng đông mở miệng nói đến, mênh mông, mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, ngươi đều là mụ mụ ngươi nhi tử, đương nhiên cũng là ta nhi tử, điểm này, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Ngươi ở ta và ngươi mụ mụ trong lòng địa vị, tuyệt không sẽ bởi vì nhiều đệ đệ muội muội mà thay đổi. Bởi vì ngươi là độc nhất vô nhị Mênh Mông. Mênh Mông hốc mắt đột nhiên đỏ lên, chạy nhanh xoay đầu, không cho hướng đông thấy. Những lời này, phía trước mụ mụ cũng đối hắn nói qua. Không nghĩ tới hôm nay hướng đông thúc thúc cũng đối hắn nói đồng dạng lời nói. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình hôm nay làm sự rất xin lỗi mụ mụ, cũng thực xin lỗi hướng đông thúc thúc. Hướng đông lắc lắc đầu, tiểu tử ngốc. Còn đi được động sao? Muốn hay không ta có ngươi đi? Mênh Mông buồn thanh âm nói đến, không cần, ta chính mình đi. Thiên đã toàn đen, hai người đi đến rời nhà còn có hảo một khoảng cách thời điểm, liền nhìn đến ra môn mở rộng ra, Lý Tuyết ỉ ở cạnh cửa, không được chiều trong mưa nhìn xung quanh. Phía sau ánh đèn bao phủ nàng, thấy không rõ nàng mặt, lại có thể cảm nhận được nàng nôn nóng tâm tình. Mênh Mông đột nhiên có chút không dám về nhà, hắn vừa mới đột nhiên phát giận chạy ra, mụ mụ khẳng định lại khổ sở lại lo lắng, hắn không biết chờ hạ về đến nhà sau, muốn như thế nào đối mặt mụ mụ. Như vậy tưởng tượng, bước chân không tự giác liền chậm lại. Hướng đông cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, nam tử hán đại trượng phu, chính mình làm sự phải chính mình suy nghĩ biện pháp giải quyết. Ta cùng ngươi nói à, mụ mụ ngươi hiện tại là thai phụ, cảm xúc phập phồng khá lớn, ngươi để ý mẹ ngươi nước mắt chết đối ngươi. Mênh Mông vô ngữ nhìn hướng đông liếc mắt một cái, hắn như thế nào đều cảm thấy hướng đông thúc thúc lời này có chút vui sướng khi người gặp họa hương vị. Hai người mới vừa đi đến biệt thự phụ cận, Lý Tuyết liền phát hiện bọn họ. Nhìn thấy Mênh Mông bình an trở về, Lý Tuyết nước mắt một chút liền lăn xuống dưới. Mênh Mông nhìn Lý Tuyết nước mắt, tức khắc có chút chân tay luống cuống lên, hắn đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có nhìn đến mụ mụ đã khóc. Mẹ, ngươi đừng khóc nha. Ta sai rồi, ta không nên tùy hứng, ngươi đánh ta đi. Mênh Mông gấp đến độ đến không được, chỉ cần mẹ nó có thể đừng khóc, chính là đem hắn bắt lại treo đánh một đốn hắn đều cam tâm tình nguyện. Lý Tuyết nhìn Mênh Mông cả người ướt đẫm bộ dáng, đau lòng vô cùng, một tay đem Mênh Mông ôm tiến trong lòng ngực, lại phát hiện Mênh Mông cả người lạnh lẽo, đầu lại là có chút nâng lên. Mênh Mông, ngươi phát sốt. Hướng đông, mau, mau đi tìm thuốc hạ sốt. Lý Tuyết vội vàng nói đến. Mẹ, ta không có việc gì, thật sự. Mênh Mông nhìn Lý Tuyết này phó dáng vẻ lo lắng, trong lòng càng thêm áy náy. Hướng đông đối Lý Tuyết nói đến, tiểu Tuyết, ngươi đừng vội, trước làm hắn đem quần áo ướt thay thế. Lý Tuyết chạy nhanh nói đến, đúng vậy, đối, thay quần áo. Ta đi cho ngươi tìm quần áo. Nói xong liền vội vàng hướng trên lầu chạy. Hướng đông một phen giữ chặt nàng, hảo, lão bà, ngươi trước an tĩnh trong chốc lát. Ngươi như vậy ta nhìn có chút sợ hãi. Nếu không đi ngươi không gian đi, vừa lúc làm Mênh Mông ở suối nước nóng tắm một cái. Đúng rồi, suối nước nóng. Lý Tuyết nói xong, liền một phen kéo Mênh Mông tay, biến mất ở phòng khách. Hướng đông lắc đầu, nhìn chính mình ướt hơn phân nửa tiệt quần, bất đắc dĩ cười cười. Ở Lý Tuyết trong mắt, liền hắn đều phải xếp hạng Mênh Mông mặt sau. Hắn đều còn không có ghen, Mênh Mông còn có cái gì tư cách đi ăn một cái còn không có thành hình hài tử giấm. Bị lao bà nhẫn tâm vứt bỏ hướng đông, chính mình trở về phòng đi thu thập. Trong không gian, Mênh Mông bị Lý Tuyết lột sạch, ném vào suối nước nóng. Mênh Mông đã sắp quấn đã chết. Hắn đều lớn như vậy, thế nhưng còn phải bị lão mẹ thân thủ lột sạch, sau đó quang mông bị lão mẹ ấn ở suối nước nóng phao tắm. Hắn nếu là dám nói làm lão mẹ lảng tránh một chút nói, lão mẹ liền lập tức nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn. Hắn cuối cùng là cảm nhận được vừa rồi hướng đông thúc thúc câu nói kia hàm nghĩa. Nguyên lai lão mẹ nó nước mắt thật sự khả năng sẽ chết đối người. Vì không cho chính mình lão mẹ lại đối với hắn khóc, Mênh Mông nhìn nhìn chính mình như cũ chỉ có 7-8 tuổi lớn nhỏ thân thể, không ngừng đối chính mình thôi miên đến, ta chỉ có 8 tuổi, ta chỉ là cái 8 tuổi tiểu thí hài, bị lão mẹ xem quăng cũng không cái gọi là. Chờ Mênh Mông cả người phao đến hồng toàn bộ từ suối nước nóng bỏ ra tới thời điểm, đã là nửa giờ về sau sự. Mẫu tử hai đi vào không gian tiểu lâu, Mênh Mông thay đổi khô mát quần áo, có chút thấp thỏm ngồi vào Lý Tuyết bên người. Mà Lý Tuyết cũng có chút thấp thỏm nhìn Mênh Mông. Lý Tuyết mở miệng đến, Mênh Mông, thực xin lỗi, mụ mụ cũng không biết chính mình mang thai, nếu ngươi thật sự không tiếp thu được nói, mụ mụ có thể. Mênh Mông chạy nhanh mở miệng, mẹ, ngươi đừng như vậy, là ta không đúng, ta không nên như vậy không hiểu chuyện. kỳ thật ta còn là thực chờ mong có thể thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Lý Tuyết lại có chút không tin, Mênh Mông, ngươi không cần như vậy miễn cưỡng chính mình. Mênh Mông lắc đầu, ôm chặt Lý Tuyết, mụ mụ, là ta ngớ ngẩn. Ta về sau không bao giờ sẽ như vậy. Ngươi an tâm đem đệ đệ muội muội sinh hạ tới, ta nhất định sẽ làm một cái hảo ca ca. Chưa xong còn tiếp. Chương 575. Mênh Mông thấy Lý Tuyết như cũ có chút lo lắng bộ dáng, ở Lý Tuyết trong lòng ngực cọ cọ, hắn tựa hồ đã có thật lâu không có như vậy dựa ở mụ mụ trong lòng ngực. Mụ mụ ôm ấp luôn là như vậy ấm áp, lại mang theo độc đáo mùi hương, lệnh người say mê. Mụ mụ, ngươi yên tâm đi, ta đã suy nghĩ cẩn thận, cũng hoàn toàn có thể tiếp thu đệ đệ muội muội tồn tại. Phía trước là ta chui vào ngõ cụt, về sau ta không bao giờ sẽ như vậy. Ta sẽ học như thế nào làm một cái hảo ca ca, nếu ngươi trong bụng chính là đệ đệ, chờ hắn có dị năng, ta sẽ dạy hắn như thế nào sử dụng dị năng, dạy hắn đánh nhau kỹ xảo. Chờ hắn trưởng thành, chúng ta cùng nhau bảo hộ ngươi. Nếu là muội muội nói, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng, không cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng làm khắp thiên hạ hạnh phúc nhất tiểu công chúa. Lý Tuyết nước mắt rớt đến càng hung, chỉ là lúc này nàng là cao hứng, hạnh phúc rơi lệ. Mênh Mông trước nay không gặp được quá loại tình huống này, thấy chính mình lão mẹ không chỉ có không có bị an ủi đến, ngược lại khóc đến lợi hại hơn, đã hoàn toàn ốc. Mẹ, ngươi đừng khóc nha, ta sai rồi, thật sự. Nếu không, ngươi tấu ta một đốn đi, chỉ cần ngươi đừng khóc, ngươi tưởng như thế nào thu thập ta đều được. Mênh Mông đều sắp khóc. Lý Tuyết duỗi tay lau lau nước mắt, nàng cũng không nghĩ khóc, chính là nhịn không được nha. Đem Mênh Mông gắt gao ôm, gương mặt ở Mênh Mông đỉnh đầu nhẹ nhàng cọ. Nhi tử, mụ mụ vĩnh viễn đều ái ngươi, ngươi vĩnh viễn là mụ mụ quan trọng nhất một cái hài tử, ai cũng vô pháp thay thế được ngươi vị trí. Mênh Mông rốt cuộc nhịn không được, cũng khóc lên, mụ mụ, ta về sau nhất định sẽ gấp bội yêu thương đệ đệ muội muội, bởi vì ta được đến ngươi quan ái, so với bọn hắn càng nhiều. Lý Tuyết nước mắt lại vỡ đê, hai mẹ con khóc thành một đoàn. Mênh Mông cuối cùng còn nhớ rõ hắn lão mẹ hiện tại là cái thai phụ, liều mạng khống chế được chính mình cảm xúc, lau nước mắt cười đối Lý Tuyết nói đến, mụ mụ, ngươi đừng khóc, ta nghe nói, mang thai thời điểm nếu khóc quá nhiều, về sau sinh hạ tới bảo bảo sẽ thức xấu, lại còn có sẽ là cái tiểu khóc bao. Ta nhưng không nghĩ muốn một cái lớn lên lại xấu còn ái khóc đệ đệ hoặc là muội muội. Lý Tuyết vốn đang ở khóc, nghe được Mênh Mông nói đột nhiên nín khóc mà cười. Ngươi đệ đệ muội muội mới sẽ không xấu đâu, bọn họ nhất định sẽ giống ngươi như vậy đáng yêu. Mênh Mông ghét bỏ nói đến, ta rõ ràng là xoáy khí hảo sao. Đáng yêu là hình dung tiểu hải tử. Lý Tuyết dùng ngón tay chọc chọc Mênh Mông đầu, ngươi trưởng đến bao lớn ở trong mắt ta cũng chỉ là cái hải tử. Hơn nữa, ngươi hiện tại còn không phải là cái tiểu hải tử sao. Nói còn dùng ánh mắt trên dưới đánh giá một chút Mênh Mông tiểu thân thể. Mênh Mông nhìn xem chính mình tiểu thân thể. Dày đặc yêu thương. Lý Tuyết nhìn Mênh Mông yêu thương biểu tình, vô lương nở nụ cười, nhi tử, đừng khổ sở, kỳ thật ngươi cái dạng này thật sự thực đáng yêu, ta thực thích. Mênh Mông khỏe miệng chịu chịu. Hắn một chút cũng không thích chính mình hiện tại cái dạng này. Đợi chút ăn cơm thời điểm, hắn muốn ăn nhiều hai chén, xem có thể hay không lớn lên mau một chút. Sáng sớm hôm sau, Lâm Diệu cùng Giản Hủy liền tới đây xem Lý Tuyết. Hai người gắt gao mà nhìn chằm chằm Lý Tuyết bụng, làm đến Lý Tuyết đều có điểm phát mao. Các ngươi cái này ánh mắt có điểm khiếp người, có thể không như vậy nhìn ta sao? Lâm Diệu lắc đầu, tiểu Tuyết, các ngươi tốc độ không khỏi cũng quá nhanh điểm đi. Chúng ta cùng nhau kết hôn, vì cái gì ta cùng Giản Hủy cũng chưa động tĩnh, ngươi này vô thanh vô tức liền có mang. Này hướng đông năng lực thật đúng là cường nha. Giản Hủy ở một bên thẳng gật đầu. Lý Tuyết tức giận chừng Lâm Diệu liếc mắt một cái. Về nhà làm Quách Thanh nhiều hơn nỗ lực, nhà ngươi Quách Thanh nhìn cũng không yếu, không chuẩn đêm nay ngươi liền có mang. Lâm Diệu thực chấp nhận cuồng gật đầu, đúng vậy, chờ lần tới đi ta khiến cho hắn nỗ lực. Lý Tuyết cùng Giản Hủy phá lên cười. Thật là phục ngươi rồi, không biết xấu hổ. Lý Tuyết cười nói đến. Ngươi nếu là thẹn thùng e lệ, kia trong bụng cái này là như thế nào tới? Lâm Diệu cười xấu xa chiều Lý Tuyết ngáy mắt, ta xem các ngươi mới là không biết xấu hổ. Khẳng định mỗi ngày buổi tối làm vận động, bằng không sao có thể nhanh như vậy liền có mang. Lý Tuyết còn không có tới kịp phản bác, trên lầu liền truyền đến hướng đông thanh âm, khu khu. Lâm Diệu sửng sốt một chút. Hướng đông ở nhà. Lý Tuyết nghẹn cười, gật gật đầu, xem ngươi cãi lại vô ngăn cản không. Lâm Diệu đôi tay bụng mặt, khóc thét một tiếng, à, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta. Xong rồi, ta hình tượng nha. Giản Hủy vô tâm không phổi cười đến, ngươi cảm thấy ngươi ở hướng mặt đông trước còn hữu hình tượng sao. Ngươi gương mặt thật đã sớm đã bại lộ hảo sao. Lâm Diệu buông tay, bất chấp tất cả nói đến, đã biết cũng hảo, đỡ phải ta về sau còn phải ủy khuất chính mình trang thục nữ. Giống ta như vậy thật tình, trang thục nữ rất thống khổ có được không? Lý Tuyết cùng Giản Hủy cười đến thẳng không dậy nổi eo, Lâm Diệu cũng đi theo nở nụ cười. Đúng rồi, Tiểu Tuyết, Giản Hủy nhẹ giọng hỏi đến, ta nghe nói ngày hôm qua trạng vạng mênh mông giận dỗi. Không phải là bởi vì ngươi mang thai sự đi. Thế nào, giải quyết hảo sao? Không được nói, chúng ta đi giúp ngươi khai đạo hắn. Lý Tuyết cười gật gật đầu, đều giải quyết, mênh mông là cái hiểu chuyện hài tử, ngày hôm qua cũng chỉ là đột nhiên nghe thấy cái này tin tức, có chút chuyển bất quá tới cong. Sau lại chính mình lại nghĩ thông suốt. Giản Hủy lúc này mới yên tâm gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Lâm Diệu xua xua tay, bao lớn điểm sự, không nghĩ ra nói, đem hắn giao cho ta, một giây cho hắn biết hắn trước kia sinh hoạt là cỡ nào tốt đẹp. Lý Tuyết cười chừng nàng liếc mắt một cái, ta nhưng luyến tiếc. Lâm Diệu bất đắc dĩ thẳng lắc đầu, mẹ hiền chiều hư con nha. Ba nữ nhân lại cười làm một đoàn. Không trong chốc lát, hy vọng tiểu đội mặt khác thành viên cũng lại đây. Thì, ngươi hôm nay khá hơn chút nào không? Ta tiểu cháu trai có hay không ngoan ngoãn nghe lời? Lá con ngồi ở Lý Tuyết bên người, có chút tò mò nhìn chằm chằm Lý Tuyết bụng xem. Lý Tuyết gật gật đầu, ta không có việc gì, đúng rồi lá con, ngươi nếu là có thời gian nói, liền nhiều bồi bồi Mênh Ngông. Lý Tuyết vẫn là có chút không yên tâm Mênh Ngông. Lá con gật gật đầu, hảo, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định đem Mênh Ngông cấp chiếu cố hảo. Ngày hôm qua hắn nghe được Mênh Ngông cáo kỉnh về sau, liền lập tức đuổi lại đây, bất quá khi đó Lý Tuyết cùng Mênh Ngông đã hòa hảo. Trần Đường lại là cẩn thận dùng tay sờ sờ Lý Tuyết bụng, có chút không rõ hỏi đến, tỷ, như thế nào không động tĩnh nha? Không phải nói bảo bảo sẽ có thai động sao? Lý Tuyết cười nói đến, hắn hiện tại mới một tháng nhiều điểm, đến chờ đến 4 tháng thời điểm mới có thể động. Trần Đường lại quấn lấy Lý Tuyết hỏi một đống lớn vấn đề. Lâm Diệu cười hỏi đến, tiểu đường, ngươi tò mò như vậy, sẽ không ở vì về sau đương mụ mụ làm chuẩn bị đi. Một phòng người đều nở nụ cười. Trần Đường bị náo loạn cái đỏ thâm mặt, rốt cuộc không hề hỏi. Lý Tuyết thấy Trần Đường bị cười đến sắp chịu đựng không nổi, chạy nhanh giúp đỡ giải vây, tiểu đường, gì căn cứ bên kia tình huống thế nào? Ngươi có gọi điện thoại trở về cùng cha mẹ ngươi nói biến dị chuột sự sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 576. Mọi người thấy Lý Tuyết nói lên chính sự, sôi nổi ngừng cười. Trần Đường cảm kích đối Lý Tuyết cười cười, ta ngày hôm qua đã đánh quá điện thoại, cùng ta ba nói biến dị chuột sự gì căn cứ tạm thời còn không có gặp được biến dị chuột, bất quá bên kia tình huống cũng không được tốt, hảo chút địa phương đều bị im. Cũng may chúng ta bên này tu sửa an trí điểm thời điểm ta khiến cho hắn trước tiên làm chuẩn bị, hơn nữa bên kia bài thủy hệ thống thực hoàn thiện, cho nên gì căn cứ bên kia tình huống đều còn không tính quá tao. Lúc trước Lý Tuyết ở vì mưa to đã đến làm chuẩn bị thời điểm, Trần Đường liền điện thoại thông chi Trần Tư Lệnh. Trần Tư Lệnh là cái hành sự cẩn thận, thấy Trần Đường như vậy trịnh trọng chuyện lạ nói với hắn khởi những việc này, lại kết hợp lúc ấy thời tiết tình huống, hắn liền cũng làm người xuống tay chuẩn bị lên. Lý Tuyết yên tâm gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Ai, thật không biết này Vũ còn muốn hạ tới khi nào. Lại này dưới đi, chỉ sợ hảo chút địa phương đều phải bị bao phủ. Tân Khải thở dài một tiếng. Này Vũ một chút đều mau hơn phân nửa tháng, liền hy vọng căn cứ có chút địa phương đều bị im, khác căn cứ có thể nghĩ. Dâu nói đến, trước kia luôn là ngóng trông trời mưa, như vậy mọi người đều muốn lấy đỉnh dừng lại trong tay công tác, hảo hảo nghỉ một chút. Nhưng hiện tại ta như thế nào cảm thấy cả người không thích hợp, luôn muốn tìm điểm sự tình làm. Từ trời mưa sau, hy vọng căn cứ sở hữu công tác đều đình rớt. Căn cứ người cơ bản đều nhàn xuống dưới, chỉ còn lại có hậu cần bộ còn ở bình thường vận chuyển, thậm chí so trước kia càng thêm bận rộn. Bởi vì mấy ngày liền mưa to, dân chúng không có đủ nhiên liệu nấu cơm, cho nên Lý Tuyết liền làm hậu cần bộ đem toàn căn cứ người đồ ăn đều cấp làm ra tới. Hơn 20 vạn người đồ ăn, làm lên chính là cái đại công trình, cũng may đồ ăn đều tương đối đơn giản, thao tác lên còn không tính quá phiền thoái. Mọi người tưởng tượng đến này mưa to, đều có chút phát sầu. Thật không biết này vũ còn muốn hạ tới khi nào. Chu Đại Phúc đánh rủ vội vàng tới rồi. Tiến phòng, liền đối mọi người nói đến, hát căn cứ ra đại sự. Mọi người tò mò nhìn Chu Đại Phúc. Tuy rằng mưa to đem đi thông hai cái căn cứ chi gian lộ đều cấp tiêm, nhưng Chu Đại Phúc lại vẫn như cũ có thể thu được hát căn cứ bên kia chuyển đến tin tức. Cũng không biết hắn là làm sao bây giờ đến. Bọn họ chỉ cần vừa hỏi vấn đề này, Chu Đại Phúc liền cười đến vẻ mặt thiếu tấu nói đến, sơn nhân tự có diệu kế. Lâm Diệu nói đến, ra cái gì đại sự? Tạ Bân treo. Mọi người. Chu Đại Phúc lắc đầu, mấy ngày hôm trước, hát căn cứ bị biến dị chuột tập kích. Trần Đương nói đến, thích, ta đương chuyện gì nhi đâu. Chúng ta ngày hôm qua không cũng bị biến dị chuột tập kích sao? Mọi người vừa nghe cái này, hứng thú cũng không cao. Chu Đại Phúc thấy mọi người cũng không nhiều cảm thấy hứng thú. Tiếp theo nói đến, vậy các ngươi biết hát căn cứ bị biến dị chuột tập kích sau đã chết bao nhiêu người sao? Nhiều ít. Trần Đương hỏi đến. Chu Đại Phúc dùng tay so một chút, 1/3, gần 1/3 người bị biến dị chuột cấp cắn chết. Giản Hủy kinh hô một tiếng, thiên, 1/3, kia không phải gần 100 vạn người. Chu Đại Phúc gật gật đầu. Mọi người đều có chút bị dọa tới rồi, gần 100 vạn dân cư bị biến dị chuột cắn chết, đây là cỡ nào nghiêm trọng sự cố. Lý Tuyết cũng thập phần giật mình, như thế nào sẽ chết rất nhiều người, hát căn cứ là như thế nào làm. Chu Đại Phúc nói đến, hát căn cứ toàn bộ căn cứ đều bị yểm, dê khu những cái đó dân chúng tất cả đều chen vào xê khu cùng bê khu. Biến dị chuột tập kích thời điểm, những người đó mãn vì hoạn trong phòng, cơ hồ liền không có chạy ra tới người. Ngắn ngủn nói mấy câu, mọi người liền có thể nghĩ đến lúc ấy huyết tinh cảnh tượng. Kia Tạ Bân có phản ứng gì không có? Lý Tuyết lại hỏi. Chu Đại Phúc lắc đầu, trừ bỏ trấn an những cái đó bị biến dị chuột cắn chết người nhà người sống sót bên ngoài, hát căn cứ giống như cũng không có đem chuyện này đăng báo cấp dị căn cứ, tựa hồ là tưởng giấu giếm xuống dưới. Hơn nữa, ta thu được tin tức, nói là hát căn cứ hiện tại lương thực nguy cơ đã giải trừ, nhưng cái đó bị đánh chết biến dị chuột thành tân đồ ăn. Nay Tạ Bân nên không phải là tưởng, đã chết nhiều người như vậy, vừa lúc có thể giảm bớt nguy cơ đi. Lâm Diệu nói đến, mọi người trầm mặc, này cũng không phải không có khả năng. Thức mau, hát căn cứ sự, liền bị hy vọng căn cứ dân chúng đã biết. Đại gia một bên vì hát căn cứ tao ngộ cảm khái thổn thức, một bên vì chính mình lúc trước lựa chọn tới hy vọng căn cứ quyết định may mắn. Nghe nói, hát căn cứ lần này tử vong những người đó, cơ bản tất cả đều là dê khu những cái đó người thường. Nếu lúc trước bọn họ còn lưu tại hát cơ nói, rất có thể bọn họ liền chết ở hát căn cứ trận này sự cố giữa. Trần Đương lại lập tức gọi điện thoại cùng Trần Tư lệnh nói hát căn cứ sự, làm hắn nhất định phải chú ý những cái đó biến dị chuột. Lại cùng Trần Tư lệnh nói Tạ Bân ở hát căn cứ chuyện này thượng thái độ, đến nỗi gì căn cứ sẽ xử lý như thế nào Tạ Bân, nàng liền không được biết rồi. Lý Tuyết lại bởi vì chuyện này có chút buồn bực không vui, cả ngày cũng chưa cái cười bộ dáng. Này nhưng lo lắng hướng đông. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng như vậy mặt ủ mày hê được không? Ta nhìn đau lòng. Hướng đông sợ Lý Tuyết cảm xúc phập phồng quá lớn, chạy nhanh hướng đến. Lý Tuyết kéo kéo khoe miệng, lại không cười ra tới. Hướng đông, ta hôm nay vẫn luôn suy nghĩ, nếu mấy ngày hôm trước chúng ta đem lương thực bán cho Tạ Bân, có thể hay không liền không nhiều chuyện như vậy. Những người đó có thể hay không liền không cần đã chết. Hướng đông bất đắc dĩ cười cười, ngốc lao bà. Nguyên lai ngươi suy nghĩ việc này nha. Ngươi nghe, những người đó chết cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Bọn họ không phải bởi vì không có lương thực ăn mà chết, bọn họ là bởi vì hát căn cứ phòng hộ không lo bị biến dị chuột cắn chết. Ngươi không cần vì bọn họ chết mà tự trách, chuyện này cùng ngươi bán hay không lương, không có một chút quan hệ. Phía trước ngươi liền tính bán cũng đủ lương thực cho bọn họ cũng giống nhau sẽ bị biến dị chuột cấp cắn chết, chuyện này, truy nguyên. Chỉ có thể quái hát căn cứ khẩn cấp thi thố không đủ. Lý Tuyết gật gật đầu, ta cũng biết chuyện này cùng ta quan hệ không lớn, nhưng ta luôn là suy nghĩ, nếu về sau tất cả mọi người không có đồ ăn, mà ta lại thủ không gian cái này đại bảo tàng, trơ mắt nhìn như vậy nhiều người đói chết, ta liền có thực trọng chịu tội cảm. Hướng đông, ta muốn dùng không gian trợ giúp những cái đó muốn sống sót người. Lý Tuyết nói xong lời cuối cùng, có chút kích động lên. Hướng đông chạy nhanh vô vô Lý Tuyết tay, chuyện này về sau rồi nói sau, này mưa to luôn có đỉnh ngày đó, có lẽ hết mưa rồi về sau, thế giới này lại khôi phục bình thường đâu. Thậm chí so mặt thế trước còn muốn hảo đâu. Lão bà, ngươi liền không cần buồn lo vô cớ, ngươi hiện tại duy nhất phải làm, chính là hảo hảo dưỡng thai, tranh thủ sinh cái khỏe mạnh, trắng trẻo mập mạp bảo bảo. Lý Tuyết Cường cười gật gật đầu. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy về sau thế giới sẽ trở nên càng thêm không xong, trận này mưa to qua đi, khẳng định còn có càng nghiêm túc sự tình. Lúc trước tiểu thần côn kia nắng ban mai cùng nàng nói kia phiên lời nói, có lẽ là thật sự. Nàng gần nhất có loại càng ngày càng cường liệt lo âu cảm, tổng cảm thấy có cái gì đại sự muốn phát sinh. Nhìn hướng đông lo lắng ánh mắt, Lý Tuyết chỉ phải tạm thời ấn xuống những cái đó lo lắng, nhằm phía đông cười đến, ngươi đừng lo lắng ta, ta không có việc gì. Hướng đông gật gật đầu, lão bà, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, vạn sự có ta đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 577 Hồng Thủy, 1. Mưa to liên tiếp hạ hơn một tháng, toàn bộ thế giới một mảnh đại dương mênh mông. Rốt cuộc, trời cao như là đêm này 3 năm nhiều tới không có hạ quá vũ một lần hạ xong về sau, mưa to cuối cùng ở một cái trạng vạng ngừng. Còn không chờ mọi người tới kịp cao hứng, Hồng Thủy tới. Ngày đó buổi tối, lúc nửa đêm, không biết từ nơi nào hướng lưu mà đến Hồng Thủy, quay cuồng lao nhanh, chụp phủi vẩn đục sóng lớn, lấy rời non lấp biển khí thế, chiều nó gặp được mỗi một cái căn cứ thổi quét mà đi. Mọi người thét chói tai, phía sau tiếp trước chiều chỗ cao chạy tới. Chỉ là, bọn họ bước chân lại như thế nào theo kịp Hồng Thủy tốc độ, bất quá chớp mắt công phu, liền bị quần quận Hồng Thủy cấp cuốn đi, cắn ướt. Những cái đó trốn vào cao lầu người, vận khí tốt, có thể kịp thời tránh đi Hồng Thủy. Vận khí kém, mới vừa chạy ra cửa phòng, liền bị Hồng Thủy cấp nuốt sống. Vận khí càng kém, thật vất vả chạy lên lầu phòng, phòng ở lại bị Hồng Thủy cấp sói lở, một đống lâu người đều rớt vào trong nước. Rơi vào trong nước người, liều mạng muốn bỏ ra tới, nhưng kia Hồng Thủy, lại có càng khủng bố đồ vật, tang thi. Tang thi không sợ thủy, ở trong nước chúng nó trừ bỏ ổn định không được thân hình bên ngoài, cũng không sẽ đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Mọi người một khi rơi vào trong nước, liền sẽ bị trong nước tang thi cấp cắn chết, cắn ướt. Quần quần Hồng Thủy, thỉnh thoảng có thể nhìn đến một mảnh màu đỏ đột ngột toát ra tới, sau đó bị tách ra. Dần dần, nguyên bản hồn hoàng Hồng Thủy, trở nên tanh hồng. Một ít tang thi bị phong ốc chăn xuống dưới, theo thang lầu, bò đi lên. Những cái đó thật vất vả mới tranh thoát Hồng Thủy những người sống sót, cuối cùng là không cam lòng chết ở tang thi nanh vuốt dưới. Hồng Thủy tới hy vọng căn cứ thời điểm, thiên đã sắp sáng. Mấy ngày nay tới giờ, vốn là tâm thần không yên Lý Tuyết trong giấc mộng, mơ thấy kia quần quận mà đến Hồng Thủy, nhìn kia thế tới hung mãnh Hồng Thủy vô tình nuốt hết hết thảy khi, Lý Tuyết sợ tới mức từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, một chút từ trên giường ngồi dậy. Hướng đông cũng lập tức tỉnh lại, mấy ngày này, hắn vẫn luôn cũng chưa dám ngủ say. Bởi vì Lý Tuyết từ mang thai về sau, cả người trở nên mẫn cảm lại yếu ớt, hơi chút có điểm động tĩnh, nàng liền có thể bừng tỉnh. Cho nên hắn cũng không dám yên tâm đi vào giấc ngủ, luôn là ở Lý Tuyết ngủ tới giây tiếp theo, cũng mở to mắt. Tiểu Tuyết, ngươi làm sao vậy? Hướng công ngồi dậy, ôm Lý Tuyết bả vai hỏi đến. Lý Tuyết bắt lấy hướng đông tay. Có chút kích động nói đến, hướng đông, ta vừa mới làm một giấc mộng, ta mơ thấy ngập trời Hồng Thủy, đem tất cả mọi người chết đuối. Hướng đông nhẹ vỗ về Lý Tuyết đầu tóc, kia bất quá là giấc mộng mà thôi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Lý Tuyết lắc đầu, bất quá, hướng đông, cái loại này nguy cơ cảm càng ngày càng cương liệt, ta tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự muốn đã xảy ra. Hướng đông bất đắc dĩ nói đến, ngươi nếu là thật sự không yên tâm nói, ta lập tức liền tăng số người tuần tra nhân thủ. Lý Tuyết thở sâu, cũng hảo. Hướng đông thấy Lý Tuyết cuối cùng không như vậy kích động, liền trấn an nói đến, lão bà, hiện tại trời còn chưa sáng, ngươi ngủ tiếp một lát đi. Lý Tuyết tuy rằng ngủ không được, có thể thấy được hướng đông dáng vẻ lo lắng, thuận theo nằm đi xuống. Nhưng mới vừa nhắm mắt lại, nàng phảng phất liền nghe được kia quần cuộn nước lũ quay cuồng thanh âm. Không đúng, ta giống như nghe được Hồng Thủy thanh âm. Lý Tuyết lập tức lại ngồi dậy. Hướng đông cũng coi trọng lên, hắn biết, Lý Tuyết ngũ cảm khác hẳn với thường nhân, nếu nàng nói nghe được, vậy thật là Hồng Thủy tới. Lý Tuyết cẩn thận nghe xong một chút, sắc mặt trở nên thập phần khẩn trương. Hướng đông, Hồng Thủy tới, liền sắp đến căn cứ, chạy nhanh thông chi đại gia hướng trên núi rời đi. Hướng đông từ trên giường nhảy xuống, hảo, ta đây liền đi. Lão bà, ngươi làm sao bây giờ? Đang muốn lao ra môn, rồi lại lo lắng quay đầu lại nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết nhanh chóng từ trên giường bò dậy, cầm quần áo khoác ở trên người, kia nhanh nhẹn động tác xem đến hướng Đông Hải hùng khiếp vía. Không cần phải xen vào ta, ta đi kêu Minh Ngông, ngươi chạy nhanh đi thông chi căn cứ người. Hướng Đông gật gật đầu, chạy nhanh vọt vào thư phòng. Thư phòng có liên tiếp căn cứ các đến loa thiết bị, này vẫn là hạ mưa to lúc sau, vì phương tiện Lý Tuyết tùy thời điều động nhân thủ mà trang thượng. Hy vọng căn cứ cảnh báo lại lần nữa kéo vang. Hướng Đông trầm ổn lại mang theo vài phần vội vàng thanh âm truyền khắp toàn bộ căn cứ, toàn thể nhân viên thỉnh chú ý, Hồng Thủy tới, thỉnh đại gia lập tức đi trước căn cứ đỉnh núi tránh né Hồng Thủy. Không cần lưu luyến tài vật, không cần ở căn cứ lưu lại. Thổ hệ dị năng giả cản phía sau, bảo đảm căn cứ nhân viên sinh mệnh an toàn. Lặp lại một lần. Toàn bộ căn cứ lập tức liền sôi trào lên. Tất cả mọi người chạy ra khỏi môn, cùng nhau chiều căn cứ phía trên chạy. Không đợi bọn họ chạy ra cư trú khu, Hồng Thủy liền tới căn cứ cửa. Hồng Thủy quần quận mà đến, thế không thể đỡ vọt vào căn cứ, trong nháy mắt liền đem căn cứ cao lớn tường thành cấp nuốt sống. Mọi người thét chói tai, liều mạng chiều sơn thượng chạy. Hồng Thủy thực mau liền ngập đến cư trú khu. Một ít động tác chậm lão nhân, đảo mắt liền bị Hồng Thủy cấp cuốn đi. Thổ hệ dị năng giả nhóm sôi nổi dùng dị năng dựng nên tường đất, ý đồ chắn một chút Hồng Thủy, vì mọi người chạy trốn tranh thủ một chút thời gian. Chỉ là này Hồng Thủy uy lực quá lớn, dị năng giả nhóm tường đất bất quá trước mắt, liền bị Hồng Thủy cấp trục tán. Sở hữu dị năng giả đều lui lên núi. Hướng Đông thanh âm lại lần nữa truyền tới, hiện tại tình huống quá khẩn cấp, dị năng giả nhóm tác dụng cũng không lớn, không thể làm cho bọn họ đi mạo cái này không có tác dụng hiểm. Những cái đó thổ hệ dị năng giả thu được mệnh lệnh về sau, thu hồi dị năng hướng trên núi chạy, trên đường còn lôi kéo những cái đó chạy bất động người, cùng nhau chạy. Tốc độ biến dị giả nhóm một chuyến lại một chuyến hướng trên đỉnh núi đưa người. Bọn họ tốc độ mau, Hồng Thủy chạy bất quá bọn họ. Rốt cuộc, tất cả mọi người chạy tới khu vực an toàn. Nay Hồng Thủy liền tính lại hung mãnh, cũng yêm không song không sơn. Trời đã sáng. Mọi người đứng ở trên đỉnh núi. Nhìn bị Hồng Thủy hướng hủy căn cứ, lại nghĩ đến vừa mới bị hướng đi những người đó, khổ sở đến khóc lên. Hồng Thủy phảng phất đem toàn bộ thế giới đều bao phủ giống nhau, chỉ còn lại có hy vọng căn cứ phụ cận này đó bị yêm một nửa sơn, giống như đại dương mênh mông chung vài tòa tiểu đảo giống nhau. Đang lúc mọi người khóc đến bi bi thương thương thời điểm, bọn họ phát hiện, dưới chân núi có bóng người đong đưa. Mau xem, phía dưới có người. Có người kinh hô đến. Chẳng lẽ là vừa rồi những cái đó bị hướng đi người sao? Có người mong đợi hỏi đến. Không đúng, đó là Tăng Thi. Đứng ở phía dưới người kêu to đến. Chỉ thấy kia vẫn đục Hồng Thủy, không ngừng bò ra tới một con lại một con Tăng Thi. Chúng nó tìm thanh âm cùng hương vị, chiều sơn thượng nhào qua đi. Thiên A, thật là Tăng Thi. Cứu mạng nha. Mau, giết chúng nó. Đám người tức khắc loạn thành một đoàn. Bọn họ đã lâu lắm không có nhìn thấy Tang Thi, thậm chí đều sắp quên Tang Thi tồn tại. Nay chợt vừa thấy đến nhiều như vậy Tang Thi, người thường đều kinh hoàng thất thố hét lên. Tang Thi nghe thấy tiếng kêu, nhào lên tới tốc độ càng thêm nhanh. Mọi người bị dọa đến không ngừng hướng trên đỉnh núi tê. Thiên, bên này cũng có. Đứng ở sơn bên kia người cũng kêu to đến. Chỉ thấy căn cứ mặt sau cái kia hà cũng bị Hồng Thủy cấp bao phủ. Lúc này cũng có không ít Tang Thi từ trong sông bò dậy, hướng trên núi tới rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 578 Hồng Thủy, nhị. Mắt thấy Tang Thi liền phải nhào lên tới, Lý Tuyết vận khởi dị năng, đem toàn bộ đỉnh núi dùng tường băng vây quanh lên. Dị năng giả toàn thể bước ra khỏi hàng, đứng ở trên tường băng, đem những cái đó Tang Thi đều cấp tiêu diệt. Lý Tuyết lớn tiếng kêu lên, dùng tinh thần lực đem thanh âm chuyển tới mỗi người bên hai. Dân chúng bình thường nhóm không cần hoảng loạn, bảo trì an tĩnh, không cần quấy nhiều đến dị năng giả. Tin tưởng ta, đại gia nhất định sẽ không có việc gì. Những cái đó nguyên bản còn thực hoảng loạn sợ hãi người thường, nghe được Lý Tuyết nói về sau, đều an tĩnh xuống dưới. Dị năng giả nhóm sôi nổi bước ra khỏi hàng, đứng ở trên tường băng, đem dị năng tạp hướng những cái đó đã bổ nhào vào tường băng hạ Tang Thi. Cũng may có thể từ Hồng Thủy thuận lợi bò ra tới Tang Thi cũng không nhiều. Dị năng giả nhóm đảo cũng không có gì áp lực. Chỉ là những cái đó Tang Thi thường thường liền sẽ từ trong nước bò ra tới, cho nên tường băng một chốc không thể triệt. Lý Tuyết sắc mặt có chút không tốt lắm, từ mang thai về sau, nàng liền rất dễ dàng mỏi mệt, đặc biệt là sử dụng dị năng về sau. Hướng Đông cùng Mênh Mông lo lắng một người một bên đỡ nàng. Lý Tuyết chiều bọn họ hai cười cười, ta không có việc gì, chịu đựng được. Hướng Đông vẫn là không yên tâm, Tiểu Tuyết, không cần cậy mạnh, thật sự không được liền đem tường băng cấp triệt đi. Ta làm dị năng giả nhóm nhiều nhìn điểm là được. Lý Tuyết lắc đầu, không cần, này tường băng rác một triệt, phỏng chừng những cái đó người thường lại muốn hoảng loạn lên. Hướng Đông nhìn những cái đó trên mặt vẫn mang theo khủng hoảng mọi người, cũng biết Lý Tuyết nói chính là lời nói thật, chỉ phải một tấc cũng không rời canh giữ ở Lý Tuyết bên người. Thái Dương ra tới, chính là ai cũng cười không nổi. Đứng ở trên đỉnh núi, nhìn dưới chân núi kia lao nhanh quay cuồng hồng thủy, còn có khi đó thỉnh thoảng liền từ trong nước bò ra tới tang thi, mọi người trong lòng đều trầm trọng vô cùng. Căn cứ bị yêm hơn phân nửa, chỉ còn lại có đỉnh núi vùng này phòng ở bảo tồn xuống dưới. Hy vọng căn cứ hơn 20 vạn người, quang đỉnh núi về điểm này phòng ở như thế nào đủ trụ. Tất cả mọi người tê ở trên đỉnh núi, liền cái xoay người địa phương đều không có. Thái Dương càng lúc càng lớn, tựa hồ lại về tới thời tiết biến hóa trước độ ấm. Đứng ở trên đỉnh núi mọi người bị phơi đến mắt đều sắp không mở ra được. Hồng thủy vẫn luôn không lùi, bọn họ liền muốn vẫn luôn vây ở này trên đỉnh núi, như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Lý Tuyết cùng vài vị bộ trưởng một thương lượng, quyết định trước đem lão nhân cùng hài tử an bài tiến những cái đó số lượng không nhiều lắm trong phòng. Dị năng giả nhóm chỉ cần lưu lại một bộ phận nhỏ người thủ tường băng, mặt khác người bắt đầu xuống tay tu sửa lâm thời an trí điểm. Bởi vì không có đủ kiến trúc tài liệu, mọi người có chút khó khăn, xảo phụ cũng làm khó không bột đấu gột nên hồ nha. Cuối cùng vẫn là lao tướng quân bàn tay vung lên, không có kiến trúc tài liệu, liền dùng khắc nha. Những cái đó thụ nha thảo nha gì đó, đều lộng trở về, đáp chút có thể che Thái Dương lều là được. Chúng ta lại không ở này trên núi thường trú, tạm chấp nhận không phải đi qua. Vì thế, trên đỉnh núi lại nhiệt liệt chiều khai vội lên. Bởi vì đỉnh núi địa phương hữu hạn, những cái đó thảo cùng thụ đều không đủ dùng, một hệ dị năng giả liền phái thượng công dụng. Bọn họ không ngừng dùng dị năng dục sinh những cái đó cỏ dại, sau đó trường đến nhất định chiều dài, liền đem thảo cấp cắt bỏ, đưa đi dựng lều tử. Hỏa hệ dị năng giả nhóm liền phụ trách hong khô mặt đất. Hạ thời gian dài như vậy vũ, toàn bộ đỉnh núi lầy lội bất kham, liền tính đáp hảo lều, một chốc cũng trụ không được người. Thổ hệ dị năng giả chia làm hai bát, một nửa người đi tu sửa lâm thời tường vây, một nửa người phụ trách hỗ trợ cái lều. Đến trời tối khi, lều liền đáp đến không sai biệt lắm, lâm thời tường vây cũng kiến hảo, Lý Tuyết thu hồi dị năng. Giản Hủy mang theo hậu cần bộ người, đem Lý Tuyết giao cho nàng khoai lang đỏ dùng Quách Thanh cho nàng nồi to nấu, phân cho căn cứ dân chúng. Đặng Mưa nhỏ mang theo nàng những cái đó bộ hạ, không ngừng tạo thủy, bảo đảm căn cứ dân chúng có thể uống thượng sạch sẽ yên tâm thủy. Dân chúng nhìn tuy rằng giản dị, lại có thể che mưa chắn gió lều, lại ăn nóng hầm hập khoai lang đỏ, uống ngọt thanh ngon miệng thủy khi, hoảng loạn một ngày cảm xúc, rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Căn cứ không có, lại kiến là được. Chỉ cần bọn họ có thể tồn tại, hết thể đều còn có hy vọng. Lý Tuyết nhìn an tĩnh lại mọi người, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chân đường lại là càng ngày càng nôn nóng lên. Hy vọng căn cứ đã phát lớn như vậy hồng thủy, kia gì căn cứ là cái tình huống như thế nào. Nơi đó đồng dạng cũng hạ mưa to, có thể hay không cũng đã phát hồng thủy. Nhưng hiện tại hy vọng căn cứ bị yêm, vệ tinh điện thoại cũng mất đi tác dụng. Nàng cùng gì căn cứ hoàn toàn mất đi liên hệ. Nàng thân nhân tất cả đều ở gì trong căn cứ, nếu là nơi đó cũng đã phát lũ lụt, kia cha mẹ nàng cùng ca ca, còn có đỉnh đỉnh thế nào. Bọn họ hay không bình an. Long này là ở dưới chân núi Hồng Thủy, xông tới càng ngày càng nhiều nhân loại thi thể khi, Trần Đường lo lắng đạt tới đỉnh điểm. Trần Đường gấp đến độ thẳng khóc, lá con như thế nào hống đều hống không được. Lý Tuyết bọn họ cũng không được an ủi Trần Đường. Nhưng hiện tại cái này tình huống, bất luận cái gì an ủi đều có vẻ có chút tái nhợt vô lực. Ai cũng không biết gì căn cứ có hay không gặp được Hồng Thủy, nếu là cũng gặp Hồng Thủy, sẽ là cái tình huống như thế nào. Mọi người cũng chỉ có thể vì Trần Tư lệnh bọn họ cầu nguyện bọn họ cắt nhân tử có thiên tướng, nhất định có thể bình an không có việc gì. Chờ Hồng Thủy tựa hồ không có trở lên chướng xu thế về sau, dị năng giả nhóm đem những cái đó tang thi tất cả đều giết, đoạt lại mặt khác không có bị yêm kia một bộ phận căn cứ, bao gồm trung tâm khu. Nửa tháng sau, Hồng Thủy dần dần thối lui. Đã từng ở hát tỉnh phạm vi mấy nhóm sắp tuyệt tích tăng thi, lại lần nữa ở hát tỉnh thổ địa thượng hoành hành lên. Toàn bộ thế giới bị Hồng Thủy mang đến nước bùn nhiễm đến màu vàng đất một mảnh. Nơi nơi đều là thi hài, có nhân loại, cũng có tăng thi, càng có các loại biến dị động vật. Hy vọng căn cứ bắt đầu rồi chữa trị công tác. Toàn bộ căn cứ bị hướng hủy hoại hơn phân nửa, tiểu quảng trường những cái đó thấp phẳng địa phương tất cả đều bị nước bùn cấp lấp đầy. Rửa sạch này đó nước bùn là cái đại công trình, lại còn có rất nguy hiểm, bởi vì những cái đó nước bùn cất giấu không ít tang thi. Rửa sạch thời điểm nếu là không cẩn thận, liền rất có khả năng bị tang thi cắn được. Căn cứ phòng ốc thật không có sập nhiều ít, chỉ là đều yêu cầu tiêu độc. Kia Hồng Thủy phao không ít thi thể cùng tang thi, này đó phòng ở ngâm mình ở trong nước hơn phân nửa tháng, không cần thiết độc nói, khẳng định không thể trụ người. Căn cứ con đường cũng yêu cầu rửa sạch, những cái đó nước bùn chồng chất được đến chỗ đều là, không rửa sạch sạch sẽ, căn bản là không thể thành hàng. Còn có chính là rửa sạch những cái đó thi hài. Sở hữu thi thể đều tập trung ở khởi, bị một phen lửa lớn thiêu cái sạch sẽ. Chữa trị căn cứ là cái khổng lồ công trình. Thế cho nên phía trước những cái đó thiếu hạ tích phân mọi người, đều thông qua lần này chữa trị công trình trả hết tích phân, thậm chí còn kiếm lời không ít. Nhìn căn cứ một chút khôi phục nguyên trạng, mọi người trong lòng đều là vui sướng. Mà Trần Đường Tắc mỗi ngày đều canh giữ ở vệ tinh điện thoại trước, một lần lại một lần bá đánh dỉ căn cứ điện thoại. Rốt cuộc, ở Trần Đường sắp tuyệt vọng thời gian, điện thoại đã thông. Nghe tới điện thoại kia đầu truyền đến phụ thân hơi mang mỏi mệt lại tràn ngập kích động thanh nhầm khi, Trần Đường lên tiếng khóc lớn. Chưa xong còn tiếp. Chương 579. Dì căn cứ tình thế thực không lạc quan, Hồng Thủy tới quá mức đột nhiên, hoàn toàn không có làm người phản ứng đường sống. Bởi vì địa thế bằng phẳng, Hồng Thủy không có bất luận cái gì ngăn cản trực tiếp vọt vào dì căn cứ. Liền kia cao lớn dày nặng tường thành đều ngăn cản không được Hồng Thủy xâm nhập bước chân. Hơn phân nửa người đều bị thình lình xẻ ra Hồng Thủy cấp cuốn đi, Trần Tư lệnh một nhà dựa vào Trần Tư lệnh cùng Trần Hải dị năng, hiểm hiểm tránh đi Hồng Thủy. Tiếp theo đó là những cái đó không ngừng từ Hồng Thủy bỏ ra tới tang thi. Chờ Hồng Thủy thối lui khi, dị căn cứ cái này có gần ngàn vạn dân cư căn cứ, chỉ còn lại bất quá trăm vạn người. Tổn thất thảm trọng. Cứ việc dị căn cứ có chút tiên tiến nhất thiết bị cùng nhất mũi nhọn nhân tài, chính là ở thiên nhiên lực lượng trước. Bất luận cái gì dị năng cùng khí giới đều không thể lay động nó uy lực nửa phần. Trần Tư lệnh thanh âm thập phần trầm trọng đem dị căn cứ tình huống cấp nói một lần, Trần Đường khổ sở đến thẳng khóc. Dị căn cứ nơi địa phương, đó là Trần Đường cố hương. Dị trong căn cứ rất nhiều người, Trần Đường đều nhận thức, chỉ là kinh chút đại nạn, rất nhiều người chỉ sợ đều không thể lại gặp nhau. Vạn hạnh chính là, Vương Đình Đình không có việc gì. Nàng trụ kia đống lâu vốn là rất cao. Hồng Thủy tiến đến khi, nàng còn ở mân mê nàng nguồn năng lượng thường, cho nên kịp thời bò lên trên mái nhà. Sau lại dựa vào chính mình nguồn năng lượng thường, nàng ở những cái đó không có hảo ý trong đám người bảo toàn chính mình, thẳng đến Trần Hải tìm được rồi nàng. Trần Đường thật sự không yên lòng chính mình người nhà, khóc lóc nói đến, ba, ngươi cùng mụ mụ còn có ca ca cùng nhau tới hy vọng căn cứ đi, đúng rồi, còn có Đình Đình. Nơi này tuy rằng cũng đã phát Hồng Thủy, nhưng là ảnh hưởng cũng không lớn. Các ngươi lưu tại bên kia, ta thật sự không yên lòng. Trần Tư lệnh cười cười, nha đầu ngốc, ba ba cũng không yên lòng ngươi, chỉ là hiện giờ cái này tình huống, ba ba như thế nào có thể ném xuống căn cứ mặc kệ đâu. Dì căn cứ trường một nhà, lúc này đây cũng không thể may mắn thoát nạn. Bọn họ vốn là chạy ra tới, kết quả lại bị nhà bọn họ cái kia hoa hoa công tử cấp đẩy mạnh tang thi trong miệng. Chỉ là hoa hoa công tử cũng không có thể sống sót, Trần Tư lệnh thân thủ kết thúc hoa hoa công tử mệnh. Như vậy có thể đem cha mẹ cấp đẩy mạnh tang thi trong miệng người, căn bản là không xứng sống ở trên đời này. Cho nên, làm gì căn cứ trước mắt tối cao người cầm quyền, Trần Tư lệnh vô luận như thế nào đều không thể ném xuống những cái đó người sống sót, cử ra tránh đến hy vọng căn cứ đi. Chỉ là, Trần Đường quản không được nhiều như vậy. Bất luận kẻ nào đều so ra kem chính mình thân nhân quan trọng. Ba, ngươi có thể hay không lích kỷ một hồi. Vì ca ca, mụ mụ, ngươi liền buông những cái đó gánh nặng, tới hy vọng căn cứ đi. Dì căn cứ những cái đó sự, liền giao cho những người khác đi quản. Trần Tư lệnh bất đắc dĩ cười cười, tiểu đường, không cần tùy hứng gì căn cứ ba cánh yêu cầu ba ba. Trần Đường khóc lớn, ta mặc kệ, ta chính là muốn ngươi tới hy vọng căn cứ. Ta tưởng cùng các ngươi ở bên nhau. Ba, ngươi biết không? Ta lấy chính mình khả năng sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Trần Tư Lệnh nghe Trần Đường tiếng khóc, đau lòng vô cùng, chỉ là, hắn không có đã quên chính mình thân phận. Tiểu Đường nghe lời, ngươi yên tâm, ba ba, mụ mụ, còn có ca ca ngươi, Đình Đình đều sẽ chiếu cố hảo tự mình. Chờ căn cứ sự tình giản xếp hảo, ta lại làm ca ca ngươi đi tiếp ngươi trở về. Mặc kệ Trần Đường như thế nào khóc nháo, Trần Tư Lệnh đều không có mềm lòng nửa phần. Hắn có hắn cần thiết muốn gánh lên gánh nặng. Thời tiết cũng khôi phục bình thường, là thật sự bình thường, giống như mặt thế trước giống nhau, có âm có tình, cũng có vũ. Bắt đầu trời mưa thời điểm, tất cả mọi người hạ nhảy dự. Mọi người đều đối kia chàng mưa to sinh ra thật lớn bóng ma, sợ này vũ lại là một chút liền không ngừng, sau đó lại lần nữa phát hồng thủy gì đó. Cũng may, trời mưa không đến nửa ngày liền tình lên, không trung thậm chí xuất hiện cầu vồng. Mọi người nhìn kia nói sáng lạn cầu vồng lại như thế nào cũng cười không nổi. Bọn họ thật sự bị lăn lộn sợ. Thậm chí cảm thấy, hôm nay nếu là giống như trước như vậy, vẫn luôn mặt trời chói chang bạo phơi cũng khá tốt. Hy vọng căn cứ chữa trị công tác cũng tiến hành tới rồi kết thúc, căn cứ cũng dần dần khôi phục nguyên trạng. Không có bị yêm những cái đó phong ốc, nguyên lai cư dân đã dọn trở lại. Dư lại dân chúng bị an bài vào an trí điểm. Rốt cuộc tổng hoa ở trên núi những cái đó lâm thời đáp ra tới lều cũng không phải chuyện này. Bị lũ lụt bao phủ ngâm quá phòng ốc cũng bắt đầu rồi hong khô, tiêu độc công tác. Gieo trồng khu cũng bắt đầu một lần nữa tinh lọc công tác, chuẩn bị nắm chặt thời gian tiến hành gieo giống. Dương tiến sĩ sợ lúc sau hạ kia trận mưa sẽ đựng virus, riêng mang theo hắn những cái đó trợ thủ thu thập nước mưa tiêu bản tiến hành rồi thể nghiệm, hết thể bình thường, cũng không có mang theo virus. Chỉ là hồng thủy qua đi, căn cứ ngoại tang thi thân ảnh dần dần nhiều lên, mà càng làm cho người sợ hãi, là một loại màu đen tiểu sâu. Loại này sâu vóc dáng không lớn, trường một đôi trong suốt cánh, ngoại hình có chút giống ruồi bọ, lại so với ruồi bọ khủng bố nhiều. Bởi vì loại này sâu sẽ cắn người, hút máu. Càng làm cho người hoảng sợ chính là, loại này sâu giống nhau xuất hiện thời điểm đều là một đoàn, rậm rạp một đám, chỉ cần bám vào ở nhân thân thượng. Thực mau liền có thể đem một cái thành phiến người máu hút khô. Cũng may loại này sâu đối phó lên cũng không phiền thoái, chỉ cần ăn mặc trường tụ quần dài, làm tốt toàn thân phòng hộ công tác, đảo cũng không sợ này đó tiểu sâu. Bất quá cả ngày bao đến kín mít, tổng làm người cảm thấy khó chịu. Dương tiến sĩ cũng ở tích cực tìm kiếm đối phó này đó tiểu sâu biện pháp. Hy vọng căn cứ chữa trị công tác toàn diện kết thúc không bao lâu về sau. Căn cứ nên đón nhóm đầu tiên tiến đến cậy nhờ người sống sót. Lúc này đây tới người đặc biệt nhiều, mênh mông cuồn cuộn, trường thượng vạn người nhiều. Lý Tuyết bọn họ giật nảy mình, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy cùng nhau tới rồi. Vừa hỏi dưới mới biết được, những người này tất cả đều là hát căn cứ. Hát căn cứ lúc này đây tổn thất thập phần nghiêm trọng, toàn bộ căn cứ chỉ còn lại có 1/10 không đến dân cư. So với hy vọng căn cứ cũng không nhiều chạy đi đâu. Hơn nữa vốn là không có lương thực, thật nhiều người đều sống không nổi nữa, mọi người liền thương lượng, cùng nhau trước hy vọng căn cứ thử thời vận. Cứ việc phía trước bởi vì bán lương sự, hy vọng căn cứ tuyên bố không hề tiếp hát căn cứ người. Nhưng hiện tại đại gia đã bị buộc tới rồi tuyệt lộ, nào còn cố được nhiều như vậy. Nhiều người như vậy cùng nhau lên, hy vọng căn cứ tổng không thể thấy chết mà không cứu. Vốn dĩ tới người so hiện tại càng nhiều. Chỉ là rất nhiều người ở nửa đường thượng liền kiên trì không được, hoặc là gặp được tang thi tập kích, vĩnh viễn lưu tại cái kia đi thông hy vọng trên đường. Hy vọng căn cứ quản lý giả nhóm, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cũng không biết muốn như thế nào an bài này phê người sống sót. Hiện tại tiếp thu này một đám, chỉ sợ kế tiếp sẽ có nhiều hơn người sống sót tiến đến đầu nhập vào. Lý Tuyết thở dài, đêm này đó người sống sót đều tiếp tiến vào. Hát căn cứ cùng mặt khác những cái đó căn cứ tình huống, bọn họ cũng đều biết, lúc này đây hồng thủy trùng, hy vọng căn cứ lại là tổn thất nhỏ nhất. Bởi vì bọn họ mà trô núi cao, càng bởi vì Lý Tuyết trước tiên phát hiện hồng thủy. Cho nên, hy vọng căn cứ trừ bỏ bị hồng thủy cuốn đi gần 100 người, cũng không có tái xuất hiện mặt khác tổn thất. Đương nhiên, căn cứ các hạng phương tiện ngoại trừ. Chưa xong còn tiếp. Chương 580. Hy vọng căn cứ nhà ở nguyên bản liền không nhiều lắm, may mà những cái đó an trí điểm vẫn luôn đều không có dỡ bỏ, mới tới này gần vạn người người sống sót chỉ có thể trước an bài tiến những cái đó lâm thời an trí điểm. Đương này đó người sống sót thành công trụ tiến hy vọng căn cứ, lãnh tới rồi nóng hầm hập đồ ăn cùng sạch sẽ uống nước khi, một đám khóc đến tê tâm liệt phế. Bọn họ cuối cùng thấy được sống sót hy vọng. Kế tiếp, càng nhiều người sống sót, không ngừng dũng hướng về phía hy vọng căn cứ. Này đó người sống sót, dần dần không riêng chỉ có hát căn cứ người, cũng bắt đầu xuất hiện mặt khác mấy cái căn cứ người. Hy vọng căn cứ nhất thời kín người hết chỗ. Trương Hổ cả ngày mang theo hắn kia ban nhân mã, không ngừng mở rộng căn cứ quy mô. Hy vọng căn cứ cư trú khu từ nguyên lai một ngọn núi, biến thành hai tòa sơn, sau đó hướng tới đệ tam tòa sơn phát triển. Có lần trước Hồng Thủy trải qua, hy vọng cơ sở hữu phòng ốc đều kiến tới rồi trên núi, dưới chân núi bị kiến thành hoạt động khu vực. Trên đỉnh núi địa phương, cũng bị lợi dụng lên, cái thành từng hàng giản dị lều, nếu lại có cái gì ngoài ý muốn, mọi người chuyển rời đến trên núi, cũng không sợ không cái che mưa chắn gió địa phương. Hy vọng căn cứ còn ở không ngừng mở rộng, dân cư thẳng bước trăm vạn. Người một nhiều, nhiễu loạn liền nhiều. Những người này từ mặt khác căn cứ mà đến, cũng mang theo ban đầu những cái đó căn cứ hư thói quen. Nguyên bản hy vọng căn cứ tuy rằng không thể nói đêm không cần đóng cửa, nhưng chị An cũng là thập phần tốt. Nhưng hiện tại, chị An sự kiện tầng cũng không nghèo, lúc nào cũng có các loại trộm đạo, cướp bóc, thậm chí là cường, gian sự kiện phát sinh. Lý Tuyết hiện tại đã có gần 3 tháng có thai, xử lý khởi những việc này tới, tinh lực khó tránh khỏi có chút theo không kịp. Hướng Đông là cái đau lão bà người, nhìn Lý Tuyết vì những việc này vội đến cầm đều có chút tiêm, đau lòng vô cùng. Vì thế ra tay tàn nhẫn sửa trị căn cứ chị An. Chỉ cần cũng ở căn cứ tác loạn, một khi bắt được hoặc là cử báo, chỉ cần thẩm tra, bất luận sự kiện lớn nhỏ, giống nhau đuổi ra căn cứ. Tình tiết nghiêm trọng, trực tiếp ngay tại chỗ tử hình. Này đó thật vất vả tới rồi hy vọng căn cứ người, nơi nào còn dám lại nháo sự. Dân cư nhiều, ban đầu quản lý đoàn đội liền không đủ dùng. Hy vọng căn cứ bắt đầu mạnh mẽ tuyển chọn quản lý nhân tài. Có được ưu tiên mướn người tư cách người được chọn tự nhiên là lúc ban đầu tới hy vọng căn cứ những người đó. Mà nguyên lai kia phê tiểu quản lý nhóm, tắc sôi nổi thăng quan, cũng bắt đầu có chính mình thuộc hạ. Các bộ môn đều mở rộng đội hình, bảo đảm căn cứ bình thường vận chuyển. An toàn bộ gia tăng nhân thủ nhiều nhất, rốt cuộc yêu cầu cũng đủ nhân thủ, mới có thể giữ gìn căn cứ bình thường trật tự. Office building hiện giờ nhân viên công tác cũng nhiều lên. Tân Khải cùng Trần Gia Di từng người đều có vài cái trợ thủ, mỗi ngày yêu cầu xử lý sự tình, đều trước từ bọn họ trợ thủ đại khái xử lý một lần, sau đó lại từ hai người lọc sửa sang lại một lần, cuối cùng mới giao cho Lý Tuyết trong tay. Lá con cũng mang theo người, mỗi ngày lao tới ở gieo trồng, khai khẩn tuyến đầu. Dân cư đại lượng gia tăng, đặc biệt là ở đã trải qua lần này đại thai, ban đầu những cái đó thổ địa liền không đủ nhìn, hy vọng căn cứ phụ cận sẽ không bị khai phá thành cư trú khu đỉnh núi tất cả đều bị nạp vào gieo trồng khu. Một tòa tiếp một tòa trên sườn núi, dần dần trường ra màu xanh lục. Quách Thanh hiện tại cũng không hề đi thu thập vật tư, chủ yếu là Hồng Thủy qua đi. Những cái đó thành thị cũng không hề có cái gì có thể bắt được đồ vật. Bọn họ hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là săn giết tang thi. Tinh hoạch lại một lần trở thành mọi người hàng ngày mua sắm đồ vật chủ yếu lưu thông vật. Bởi vì dân cư gia tăng, hy vọng căn cứ xây dựng nhiệm vụ đã thỏa mãn không được này khổng lồ dân cư. Tổng không thể làm nhiều người như vậy mỗi ngày chỉ làm kia một chút nhiệm vụ, sau đó liền chờ căn cứ phát cho bọn hắn đồ ăn đi. Hy vọng căn cứ không giữ người rảnh rỗi. Muốn ăn cơm no, vậy đi làm nhiệm vụ đi. Chính mình kiếm tinh hoạch, mua lương thực. Nguyên bản mỗi người có thể tham gia xây dựng nhiệm vụ tiến hành rồi cải cách, từ tân xây lên tới nhiệm vụ đại sảnh mỗi ngày phát tân nhiệm vụ. Căn cứ nhiệm vụ chỉ phát cấp không có dị năng người thường. Mỗi hạng nhất công tác, đều có cố định nhân thủ cùng kỳ hạn công trình. Mà làm nhiệm vụ những người này, bọn họ biểu hiện cũng trực tiếp quan hệ đến tích phân cùng về sau tiếp nhiệm vụ cấp bậc. Nếu có thật giả lẫn lộn, đục nước béo cò người, chẳng những lúc này đây tích phân sẽ giảm bớt, lúc này đây bất lương biểu hiện cũng sẽ bị ký lục có trong hồ sơ, đương đạt tới nhất định số lần sau, bọn họ liền không thể lại tiếp loại này nhiệm vụ, chỉ có thể tiếp so cái này nhiệm vụ càng kém một ít. Mà không có gia nhập căn cứ tổ chức dị năng giả nhóm, liền bắt đầu ra căn cứ, săn giết tang thi, kiếm lấy tinh hoạch. Mở rộng sau hy vọng căn cứ, từng bước một đi lên quỹ đạo. thời tiết cũng khôi phục tới rồi mà thế trước bộ dáng, dần dần, tựa hồ có mùa thay đổi xu thế. Lý Tuyết nhìn vui sướng hướng Vinh căn cứ, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, trong lòng kia cổ nguy cơ cảm, như cũ không có tan đi. Nàng tổng cảm thấy, hiện tại bình tĩnh, bất quá là biểu hiện giả dối mà thôi, tựa hồ còn có lớn hơn nữa tai nạn đang chờ bọn họ. Loại này ý tưởng theo thời gian trôi đi, càng ngày càng làm nàng lo âu, nàng cũng cùng hướng đông bọn họ nói qua. Nhưng đại gia lo lắng điếu mật rất dài một đoạn thời gian, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường, liền cười nói Lý Tuyết đây là thời gian mang thai tổng hợp chứng. Tiến không có phát hiện dị thường, Lý Tuyết đều cảm thấy chính mình có chút quá mức khẩn trương. Chỉ là tại nội tâm chỗ sâu trong, nàng vẫn cứ là lo lắng. Vì thế, nàng bắt đầu ở trong không gian đại lượng gieo trồng lương thực, nếu lại một lần nên đón nguy cơ, này đó lương thực cũng có thể có tác dụng. Chẳng sợ cuối cùng thật là sợ bóng sợ gió một hồi, này đó lương thực cũng sẽ không lãng phí. Đương thời gian mang thai tiến vào 4 tháng thời điểm, trong bụng hài tử rốt cuộc nhẹ nhàng mà bắt đầu động lên. Hướng đông lần đầu tiên cảm nhận được thai động thời điểm, cười đến giống cái ngốc tử. Lão bà, thật sự sẽ động ai? Hảo thân kỳ. Hướng đông toàn bộ đầu đều ghé vào Lý Tuyết đã hơi hơi có chút hiện hoài trên bụng, vẻ mặt hưng phấn cùng Lý Tuyết nói đến. Lý Tuyết nhìn hướng đông giống như phát hiện món đồ chơi mới hài tử giống nhau biểu tình, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Hướng đông như cũ ghé vào Lý Tuyết có trên bụng, không được mà đối với trong bụng hài tử nói đến, ngoan nữ nhi, ta là ba ba, ngươi lại động một chút. Chỉ là, trong bụng hài tử lại là không hề để ý đến hắn. Lão bà, nữ nhi như thế nào bất động? Nửa ngày không có được đến đáp lại hướng đông, dùng tay nhẹ nhàng chọc chọc Lý Tuyết bụng. Lý Tuyết bất đắc dĩ cười đến, ngươi như thế nào liền khẳng định hắn nhất định là nữ hài. Hắn bây giờ còn nhỏ, động số lần thiếu, về sau sẽ dần dần nhiều lên. Hướng đông vẫn là chưa từ bỏ ý định, như cũ ghé vào Lý Tuyết trên bụng. Nhất định sẽ là cái nữ nhi. Mênh mông đôi mắt cũng tràn ngập tò mò nhìn chằm chằm Lý Tuyết bụng. Hướng đông vừa lúc thấy, ngồi dậy tới, chỉ Lý Tuyết bụng, mênh mông, ngươi lại đây. Nhìn xem muội muội có thể hay không cùng ngươi chào hỏi. Mênh mông hưng phấn ghé vào Lý Tuyết trên bụng, trong bụng tiểu gia hỏa rất là phối hợp thưởng mênh mông một chân. Mẹ, thật sự ở đậu. Mênh mông đôi mắt sáng lấp lánh đối với Lý Tuyết nói đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 581. Từ cảm nhận được lần đầu tiên thai động về sau, mênh mông cùng hướng đông hai người mỗi ngày thích nhất làm sự, đó là một người một bên ghé vào Lý Tuyết trên bụng, cùng trong bụng tiểu gia hỏa chào hỏi. Mỗi khi lúc này, hai người chỉ số thông minh thẳng tắp giảm xuống, mỗi ngày cùng tiểu gia hỏa đối thoại hấu trị đến làm người ôm bụng cười. Ngẫu nhiên hai người cũng sẽ bởi vì hài tử giới tính hoặc là tên dựng lên một ít tiểu tranh chấp, thậm chí còn sẽ giáo tiểu gia hỏa không cần Lý ba ba, ca ca. Nhưng là mênh mông cùng hướng đông cảm tình, lại là càng ngày càng thâm hậu. Mà Lý Tuyết Nhật tử đã có thể không như vậy hảo quá. Mang thai trước mấy tháng, nàng vẫn luôn an an ổn ổn, có thể ăn có thể ngủ, trừ bỏ sẽ cảm thấy tinh lực có chút không bằng từ trước bên ngoài, cơ bản không có bất luận cái gì thời gian mang thai phản ứng. Nhưng không nghĩ tới, hài tử sẽ động về sau, nàng thế nhưng bắt đầu rồi nôn ngén, hơn nữa phun đến còn đặc biệt nghiêm trọng, ăn cái gì phun cái gì, uống nước đều có thể phun. Nguyên bản thật vất vả mới dưỡng trở về điểm này thịt, cũng tất cả đều cấp phun không có, cằm đều tiêm, cả người đều gầy đến làm người đau lòng, mà bụng lại một ngày lớn hơn một ngày. Hướng đông thật sự là đau lòng vô cùng, chỉ có thể trước làm Lý Tuyết đem công tác đều giao cho hai cái đại trợ lý, làm cho bọn họ đi xử lý một ít không phải thật chặt muốn sự tình. Lý Tuyết cũng biết như vậy phun đi xuống không phải cái biện pháp, mỗi ngày đều cưỡng bức chính mình ăn vài thứ, chẳng sợ ăn vào đi liền nổ ra, cũng đến không ngừng ăn. Mênh mông nhìn Lý Tuyết như thế gian khổ bộ dáng, trong lòng thập phần không dễ chịu, càng thêm săn sóc khởi Lý Tuyết tới. Mỗi ngày từ trường học trở về sau, liền một tấc cũng không rời canh giữ ở Lý Tuyết bên người, đậu Lý Tuyết vui vẻ. Lâm Diệu cùng Giản Hủy nhìn Lý Tuyết này phun đến trời đất u ám bộ dáng, đều sợ tới mức đến không được. Các nàng nguyên bản còn ở nỗ lực tạo người, kết quả hiện tại Lý Tuyết bộ dáng thật là cho các nàng gõ một cái chuông cảnh báo. Nguyên lai mang thai vất vả như vậy nha, làm sao bây giờ? Ta đột nhiên một chút cũng không nghĩ sinh hài tử. Lâm Diệu có chút hơi sợ nói đến. Lý Tuyết không có gì tinh thần nói đến, cũng không phải mỗi người đều sẽ như vậy. lúc trước ta hoài mênh mông thời điểm tuy rằng cũng phun, bất quá không có như vậy nghiêm trọng. Có chút người thậm chí một chút đem phản ứng đều không có, có thể ăn có thể uống, thuận thuận lợi lợi liền đem hải tử cấp sinh. Lâm Diệu vẫn là thập phần sợ hãi bộ dáng, ta hiện tại cảm thấy sinh hải tử một chút cũng không hào chơi, mang thai thời điểm như vậy vất vả, sinh hạ tới về sau còn phải tốn như vậy nhiều tinh lực đi giáo dưỡng, ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Giản Hủy cũng là tràn đầy đồng cảm có không ngừng gật đầu. Lý Tuyết cũng không vội mà đi khuyên các nàng, chờ các nàng mang thai, tự nhiên cũng liền sẽ không như vậy suy nghĩ. May mắn Lý Tuyết nôn ngén phản ứng cũng không có liên tục ở lâu, ở tiến vào thời gian mang thai thứ 6 nguyệt thời điểm, này nôn ngén đột nhiên không hề dự triệu liền biến mất. Hướng Đông liền bắt đầu mão hăng say tới cấp Lý Tuyết bổ thân thể, nhất định phải đem phía trước phun đến gầy đi xuống những cái đó thịt cấp bổ trở về. Không đợi Lý Tuyết có thể béo lên, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, dần dần có mùa đông hơi thở, mà Lý Tuyết nội tâm kia cổ bất an, cũng càng ngày càng nùng liệt. Thời tiết vừa chuyển lạnh, căn cứ mọi người liền bắt đầu chuẩn bị qua mùa đông quần áo. Phía trước nóng lên chính là 3 năm nhiều, bọn họ sớm đã không có qua mùa đông đồ vật. Rốt cuộc những cái đó quần áo lại không thể ăn, bọn họ từ khắc căn cứ di chuyển lại đây khi, một đường núi cao sông dài. Không có người sẽ mang theo kia căn bản không có tác dụng trói buộc. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng lại bắt đầu có mùa đông, cái này làm cho mọi người đều có chút sốt ruột, mắt thấy mùa đông từng ngày gần, bọn họ chống lạnh quần áo một chút tin tức đều không có. Lý Tuyết trong không gian nhưng thật ra có không ít trang phục mùa đông, chỉ là cùng hy vọng căn cứ hiện tại dân cư so sánh với, hoàn toàn không đủ xem. Vì thế, căn cứ lại bắt đầu tổ chức dị năng giả đi tìm qua mùa đông vật phẩm đi. Từ thành lập nhiệm vụ đại sảnh về sau, Quách Thanh liền không hề tự mình mang đội ra nhiệm vụ, mà là thủ nhiệm vụ trung tâm, an tâm làm hắn bộ trưởng. Ngẫu nhiên tay ngứa, cũng sẽ mang theo vài người đi ra ngoài sát sát tang thi gì đó. Hôm nay, Lý Tuyết tìm được Quách Thanh, làm Quách Thanh tuyên bố một cái không quá khả năng hoàn toàn nhiệm vụ. Cái gì? Tìm bông hạt giống. Quách Thanh có chút không thể tưởng tượng nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết gật gật đầu, đúng vậy, bông hạt giống, ngươi không nghe lầm. Việc này muốn bí mật tiến hành, nếu là tìm được hạt giống, ta hảo phóng không gian đại lượng gieo trồng. Quách Thanh cười khổ hai tiếng, này đều mà thế đã nhiều năm, ta hiện tại đi nơi nào cho ngươi tìm bông hạt giống. Quách Thanh tử cùng Lâm Diệu kết hôn về sau, trước kia khúc mắc cũng chậm rãi mở ra, đối với Lý Tuyết cũng không hề là trước đây kia phó lạnh như băng bộ dáng. Lý Tuyết sờ sờ giống cái đại bóng cao su giống nhau bụng, nói đến, tận lực tìm đi, hiện tại thời tiết này càng ngày càng lạnh, đi ra ngoài thu thập vật tư đội ngũ cũng không có thu thập đến nhiều ít đồ vật. Nếu không nghĩ biện pháp tìm được đông hạt giống, chỉ sợ mùa đông vừa đến, rất nhiều người đều nhai bất quá đi. Phía trước kia chàng Hồng Thủy đem nguyên bản những cái đó trong thành thị rất nhiều phòng ốc đều cấp sói lở, có thể thu thập đến vật tư càng ngày càng ít. Quách Thanh nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Ta tận lực đi. Vì thế, ngày hôm sau, Quách Thanh liền phái chính mình mấy cái đắc lực thủ hạ tự mình đi tìm kiếm bông hạt giống. Chỉ là phía trước kia chàng Hồng Thủy, cơ hồ đem toàn bộ thế giới đều cấp bao phủ, muốn tìm bông hạt giống, so biển rộng tìm kim đều còn muốn khó. Liên ở toàn bộ hy vọng căn cứ đều ở vì mùa đông đã đến làm chuẩn bị khi, căn cứ cửa tới một cái làm người không tưởng được người. Cái gì? Tạ Bân tới. Hắn tới làm cái gì? Lý Tuyết hiện tại vừa nghe đến Tạ Bân tên, theo bản năng liền nhăn lại mi. Theo chính hắn cách nói là, hát căn cứ hiện tại đã không có gì người, hơn nữa tang thi cũng càng ngày càng lợi hại, vì giữ lại những người đó an toàn, hắn liền dẫn theo những người đó cùng nhau tới đầu nhập vào chúng ta căn cứ. Hướng Đông sắc mặt cũng có chút không được tốt, cái này Tạ Bân thật sự không phải người tốt, không biết lần này tới đến cậy nhờ, rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Đầu nhập vào. Ta xem không đơn giản như vậy đi. Tạ Bân người này tuyệt đối không phải cái chịu khuất cư nhân hạ người. Lúc trước hắn hoa như vậy đại tinh lực, bày như vậy nhiều cục, chính là vì lên làm hát căn cứ trưởng. Hiện giờ hát căn cứ người liền tính lại thiếu, nhưng tốt xấu cũng là một cái căn cứ, về sau muốn lại phát triển lên cũng không phải không thể nào. Hiện tại hắn như vậy giống trống khua chiêng tới đầu nhập vào chúng ta, thấy thế nào, đều làm người cảm thấy mục đích không đơn giản. Lý Tuyết đối Tạ Bân nhưng không yên tâm, như vậy rảo hoạt gian trá lại coi trọng quyền thế người, sao có thể tới đầu nhập vào bọn họ. Ta cũng là như vậy cho rằng, nhưng chúng ta cũng không có lý do gì ngăn đón hắn không cho hắn tiến vào. Rốt cuộc hắn cũng không phải là một mình một người tiến đến, hát căn cứ dư lại những người đó, tất cả đều bị hắn cấp mang đến. Hướng Đông nói đến, vậy trước làm cho bọn họ vào đi, đem bọn họ lần này tới người an bài ở bên nhau, làm người âm thầm nhiều lưu ý một chút bọn họ động tĩnh. Lý Tuyết đối Hướng Đông nói đến, hành, việc này ta đi an bài, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta khuê nữ hôm nay không bướng bỉnh đi. Hướng Đông sờ soạng Lý Tuyết bụng một phen, quan tâm hỏi đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 582. Lý Tuyết tức giận cười đến, liền tiểu gia hỏa này tốt như vậy động lại có lực nhi bộ dáng, sao có thể sẽ là cái nữ hài nhi? Nếu nàng muốn thật là cái nữ hài nhi, ta mới muốn khóc đâu. Nay trong bụng tiểu gia hỏa tinh lực đặc biệt hảo, từ Lý Tuyết nôn ngén sau khi biến mất, tiểu gia hỏa liền bắt đầu không ngừng động tác lên, mỗi ngày ở Lý Tuyết trong bụng luyện quyền, có đôi khi sức lực đại đến có thể đem ngủ say Lý Tuyết cấp đá tỉnh. Cho nên Lý Tuyết kết luận này trong bụng tiểu gia hỏa khẳng định là cái nam hài nhi. Trong căn cứ là có bê siêu cơ, phía trước mênh mông cùng Hướng Đông vì tiểu gia hỏa rơi tính ồn ào đến túi bụi thời điểm, Lý Tuyết có đề nghị qua đi làm bê siêu giám định một chút giới tính, đỡ phải bọn họ hai toàn bộ vì vấn đề này mà xào lên, nhưng Hướng Đông lại một ngụm phủ quyết. Mỗi lần đi làm sản kiểm thời điểm, liền tính nhân gia bác sĩ muốn hảo tâm nói cho bọn họ thai nhi giới tính khi, Hướng Đông đô không được bác sĩ nói, sợ nói, hắn khuê nữ liền có khả năng biến thành nhi tử. Bất quá Lý Tuyết lại trước sau cảm thấy, chính mình trong bụng cái này nhất định là cái nam hài tử, rốt cuộc tốt như vậy động lại như vậy có sức lực, không phải cái tiểu tử kia có thể được không? Nàng nhưng không nghĩ muốn một cái vận may lại một thân cậy mạnh nữ nhi. Nữ hài tử vẫn là muốn văn tĩnh một ít hảo. Hướng Đông cũng không đi theo Lý Tuyết tranh luận, sợ chọc đến Lý Tuyết không cao hứng, liền đi an bài Tạ Bân kia đoàn người. Lý Tuyết đỡ bụng ngồi ở trên sofa, cẩn thận nghĩ Tạ Bân này nhóm người mục đích. Nghĩ tới nghĩ lui, đơn giản liền hai loại khả năng. Một là Tạ Bân bọn họ thật quá không nổi nữa, cho nên buông dáng người tiến đến đầu nhập vào Hy Vọng căn cứ. Cái thứ hai khả năng đó là, Tạ Bân ở đánh Hy Vọng căn cứ chủ ý. Mà Lý Tuyết cảm thấy, này cái thứ hai khả năng, mới là Tạ Bân chuyến này chân chính mục đích. Hy Vọng căn cứ hiện tại chính là cái đại hình căn cứ, dân cư hơn 100 vạn. Các hạng phương tiện thập phần hoàn thiện, hơn nữa vật tư phong phú, căn cứ địa lý vị trí cũng là thập phần được trời ưu ái. Lấy Tạ Bân từ trước những cái đó sự tích tới xem, làm hắn trơ mắt nhìn Hy Vọng căn cứ cục thịt mỡ này mà không giới khẩu, quả thực không có khả năng. Lý Tuyết cười lạnh một tiếng, nếu là Tạ Bân thành thành thật thật ấn đệ nhất loại khả năng tới lời nói, nàng cũng sẽ không đi tìm hắn phiền toái. Nhưng Tạ Bân nếu là dám đánh cái thứ hai chủ ý nói, nàng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Dám mơ ước nàng căn cứ, nàng tuyệt không sẽ giống lúc trước lao tướng quân như vậy thiện bãi cam hưu. Bên kia, Tạ Bân nhìn tự mình lại đây an bài bọn họ này đoàn người Hướng Đông, thập phần khách khi đối Hướng Đông liên tục nói lời cảm tạ. Hướng Bộ trưởng, quá phiền toái ngươi, chúng ta hiện tại là tới đến cậy nhờ Hy Vọng căn cứ, cho nên ấn giống nhau trình tự đi là được. Hướng Đông khách sáo cười đến, Tạ căn cứ trưởng quá khách khí. Thân phận của ngươi rốt cuộc không bình thường. Chỉ là hiện tại chúng ta căn cứ tình huống cũng không phải quá hảo, chỉ có thể ủy khuất ngươi trước tiên ở nơi này tạm chấp nhận chứ. Tạ Bân lại là vẻ mặt thỏa mãn cười đến, hiện giờ như vậy chúng ta đã thực thỏa mãn. Trải qua nhiều chuyện như vậy mới phát hiện, chuyện gì đều không có an ổn sống sót tới quan trọng. Ta cũng suy nghĩ cẩn thận, về sau ta liền an tâm ở Hy Vọng căn cứ thành lập một cái lính đánh thuê tiểu đội, làm nhiệm vụ. Kiếm điểm tinh hoạch là được. Những cái đó qua vãng, coi như là một hồi hoàng lương ngộng đi. Tạ Bân lời này, nói được tình ý chân thành, như là nhìn thấu thế sự giống nhau. Hướng Đông cũng vẻ mặt chân thành nói đến, Tạ căn cứ trưởng không cần nản lòng, trước an tâm ở Hy Vọng căn cứ trụ hạ, chậm rãi lại làm tính toán. Tạ Bân cảm kích cười cười, Hướng Bộ trưởng về sau vẫn là đừng lại kêu ta Tạ căn cứ dài quá, ta hiện giờ bất quá là một người bình thường dị năng giả mà thôi. Sau này chỉ sợ cũng sẽ không lại có hát căn cứ nói, hắn thật dài thở dài, ta là cái tội nhân nha. Ta thực xin lỗi hát căn cứ những cái đó bá tánh nha. Hướng Đông biết nghe lời phải nói đến, ngươi vừa mới nói qua muốn đăng ký dòng binh đội, ta đây đã kêu ngươi Tạ đội trưởng đi. Ngươi cũng không cần quá mức tự trách, rốt cuộc phía trước kia chàng hồng thủy, ai cũng không có đoán trước đến. Tạ Bân lại vẫn là một bộ áy náy bộ dáng, ai, ta cũng là có trách nhiệm. Tính, không nói những cái đó, hướng bộ trưởng, ta muốn đi đăng ký dòng binh đội, cũng không biết hy vọng căn cứ đăng ký dòng binh đội điều kiện là cái gì. Hướng Đông cười nói đến, cùng hát căn cứ trước kia đăng ký dòng binh đội điều kiện không sai biệt lắm, chỉ cần đủ 5 người là được. Tạ Bân nhẹ nhàng thở ra, kia không tốt, ta hiện giờ bên người đi theo người cũng không nhiều lắm. Này đó đều là trước đây cùng chúng ta cùng nhau đánh thiên hạ huynh đệ, ta vốn là làm cho bọn họ khác mưu thăng trước. Bằng bọn họ bản lĩnh, muốn hôn ra cái tên tuổi cũng không phải việc khó. Chỉ là bọn hắn lại là chết sống đều phải đi theo ta. Nếu không phải vì bọn họ, ta cũng là không mặt mũi tới hy vọng căn cứ, rốt cuộc trước kia ta có chút cách làm nhưng không tính lỗi lạc. Hướng Đông đạm cười đến, trước kia sự, đi qua liền đi qua. Lúc trước ngươi cũng là vì hát căn cứ dân chúng. Tạ Bân cảm kích nói đến, hướng bộ trưởng thông cảm, thật là làm ta lần cảm hổ thẹn. Hướng Đông cũng không nghĩ lại cùng hắn như vậy khách sáo đi xuống, rốt cuộc chuyện của hắn cũng không ít, nhưng không công phu cùng Tạ Bân ở chỗ này hàn huyên, huống chi bọn họ cũng không có gì hảo hàn huyên. Tạ đội trưởng, các ngươi trước dàn xếp đi, ta bên kia còn có việc muốn vội, xin lỗi không tiếp được. Tạ Bân vội nói đến, hướng bộ trưởng ngươi chỉ lo đi vội, không cần bởi vì ta điểm này việc nhỏ chậm trễ ngươi chính sự. Hướng Đông cười cười, nói một tiếng cáo từ liền rời đi. Tạ Bân vẫn luôn mặt mang theo cảm kích mỉm cười, nhìn theo Hướng Đông rời đi. Hướng Đông từ Tạ Bân kia rời đi sau, liền lập tức trở về nhà. Lý Tuyết hiện tại rất ít đi office building, giống nhau đều ở nhà nghỉ ngơi. Nếu là có cái gì việc gấp, Tần Khải cùng Trần Gia Di sẽ tự mình lại đây thỉnh cầu nàng. Thế nào? Tạ Bân nói như thế nào? Lý Tuyết có chút tò mò hỏi đến. Hướng Đông sờ sờ Lý Tuyết bụng, cười đến, còn có thể nói như thế nào, đầy miệng lời khách sáo, lại là xin lỗi lại là sám hối hay nấy, liền kém không có khóc lóc thảm thiết. Bất quá, hắn càng là như vậy, ta càng cảm thấy hắn không có hảo tâm. Lý Tuyết gật gật đầu, ta cũng cảm thấy mục đích của hắn không đơn thuần, trước lệnh hắn, làm hắn đi lan lộn. Nhìn chăm chăm đến thật chặt, ngược lại sẽ làm hắn che giấu càng sâu. Nếu hắn thực sự có không thể cho ai biết mục đích, sớm hay muộn sẽ lộ ra đuôi cáo. Hướng Đông cười gật đầu, đúng vậy, không cần thiết đem tinh lực đều đặt ở trên người hắn. Chỉ cần hắn dám đánh ý đồ xấu, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá một con tang gia khuyển, giết hắn, cũng không ai dám nói cái gì. Lý Tuyết chụp Hướng Đông một chút, không cần ở hài tử trước mặt nói cái gì đánh đánh giết giết, phải chú ý thai giáo. Hướng Đông chạy nhanh lấy lòng nói đến, là, về sau ta nhất định chú ý. Tiếp theo lại đối với Lý Tuyết bụng nói đến, khuê nữ nha, ngươi nhưng ngàn vạn đừng học ba ba như vậy nha. Về sau nếu là có người dám khi dễ ngươi, nói cho ba ba cùng ca ca, chúng ta giúp ngươi đi thu thập hắn. Lý Tuyết, mà bị hai người nhắc mãi Tạ Bân, đem chính mình kêu người đi đường an bài hảo về sau, liền đi đăng ký chỗ đăng ký một cái dòng binh đội. Tên vẫn là tiếp tục sử dụng trước kia lôi đỉnh. Chẳng qua trước kia là dòng binh đoàn, hiện tại là dòng binh đội. Tiếp theo, lôi đỉnh dòng binh đội liền cùng mặt khác dòng binh đội giống nhau, đi nhiệm vụ đại sảnh tiếp nhiệm vụ, nơi nơi chạy vội làm nhiệm vụ đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 583. Quách Thanh phái ra đi tìm Đông Hạt giống những người đó đã trở lại. Cứ việc tìm kiếm gần một tháng thời gian, lại vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lý Tuyết nghe xong Quách Thanh hội báo, cao mày hồi lâu đều không ra tiếng. Mắt thấy trời càng ngày càng lạnh, không có đông, căn cứ thượng trăm vạn dân chúng muốn như thế nào chịu đựng đi. Hát tỉnh mùa đông vốn dĩ liền tương đối trường, mặt thế trước mặc dù là ấm đông, độ ấm cũng có thể hàng đến dưới không mười mấy độ. Mấy năm nay đều không có qua mùa đông thiền, ai cũng không biết này mặt thế đệ nhất mùa đông sẽ là tình huống như thế nào. Liên tính là tham chiếu nàng kiếp trước, kia cũng là phi thường lãnh. So với mặt thế trước mùa đông còn muốn lãnh thượng rất nhiều. Thiên từng ngày lãnh, Lý Tuyết mày cũng từng ngày càng nhăn càng chặt. Hướng Đông nhìn Lý Tuyết cả ngày mặt ủ mày trao tỉ suất chuyên lực, cũng gấp đến độ đến không được, liền đem những cái đó không có tuần tra nhiệm vụ các binh lính tổ chức lên, toàn bộ ra căn cứ đi tìm có thể thay thế bông làm sưởi ấm tài liệu đồ vật. Căn cứ dân chúng cũng biết việc này, sôi nổi gia nhập tới rồi tìm kiếm hàng ngũ giữa tới. Không vì cái gì khác, chỉ vì chính mình mùa đông thời điểm sẽ không bị đông chết. Công phu không phụ lòng người, rốt cuộc, bọn họ tìm được rồi một loại có thể thay thế bông đồ vật, biến dị cỏ lau. biến dị cỏ lau lớn lên ở bờ sông cùng bên hồ, hiện tại không có người đi xử lý, lớn lên dị thường tươi tốt. Biến dị cỏ lau lớn lên phi thường cao lớn, sinh mệnh lực cũng cực kỳ ngoan cường, lúc này đã chính thực đầu mùa đông, cỏ lau hoa lại khai đến trắng xóa một mảnh. Này đó cỏ lau hoa so với bình thường chủng loại tới, muốn lớn rất nhiều, cũng càng rắn chắc. Đem cỏ lau hoa từ cành thượng loát xuống dưới, nhét vào trong quần áo, đó là thực tốt sưởi ấm tài liệu. Phía trước Quách Thanh phái ra đi những người đó đuổi ở hoa kỳ trước, hơn nữa bọn họ một lòng muốn tìm đến bông hạt giống, cho nên ai cũng không có chú ý tới này đó cỏ lau. Tin tức truyền quay lại căn cứ, tất cả mọi người gấp không chờ nổi muốn đi làm cỏ lau hoa. Nhưng căn cứ ngoại hiện tại cũng không phải là như vậy an toàn, tang thi nơi nơi chạy, hơn nữa cũng càng ngày càng cường hãn. Người thường nào dám tùy ý ra căn cứ đại môn. Lý Tuyết khiến cho Quách Thanh ở nhiệm vụ trong đại sảnh tuyên bố thu thập cỏ lau hoa nhiệm vụ. Bởi vì yêu cầu cỏ lau hoa lượng rất lớn, chỉ dựa vào dị năng giả nơi nào hành. Cho nên, nhiệm vụ lần này người thường cũng có thể tham gia. Từ dị năng giả bảo hộ người thường an toàn, người thường liền phụ trách thu thập cỏ lau hoa. Nhiệm vụ này thực nhẹ nhàng, nhưng là bởi vì có nhất định tính nguy hiểm, cho nên căn cứ cấp nhiệm vụ tích phân rất cao. Liên tiếp hơn 10 ngày, hy vọng căn cứ rất nhiều dân chúng đều tích cực nơi nơi thu thập cỏ lau hoa. Căn cứ phụ cận cỏ lau hoa đều bị loát cái sạch sẽ, thu thập đến cỏ lau hoa cũng trên cơ bản đủ căn cứ dân chúng cái này mùa đông dùng lượng. Căn cứ ngoại thu thập công tác tiến hành đến khí thế ngất trời, căn cứ nội cỏ lau hoa gia công công tác cũng dị thường nhiệt liệt. Mọi người đều cao hưng phấn chấn bội vàng, qua mùa đông quần áo có tin tức, tất cả mọi người hưng phấn vô cùng, huống chi làm này đó công tác. Căn cứ là có tích phân cho bọn hắn, cho nên đại gia làm khởi công tác tới, đều thập phần dụng tâm. Trần Đương ở tìm được cỏ lau hoa ngày đó, liền cố ý cấp Trần Tư lệnh gọi điện thoại, làm hắn cũng muốn chú ý chuẩn bị qua mùa đông vật tư. Trần Tư lệnh nơi nào sẽ không biết này đó, bất quá gì căn cứ nhưng không cần phải đi thu thập cỏ lau hoa. Bọn họ căn cứ các hạng vật tư cũng không thiếu, hơn nữa phía trước kia chàng hồng thủy qua đi, đã chết như vậy nhiều người. Vật tư càng thêm dùng không xong rồi. Nếu không phải thật nhiều đồ vật đều bị hồng thủy phao quá không thể dùng, Trần Tư lệnh đều tính toán vận chút vật tư lại đây trợ giúp hy vọng căn cứ. Chờ hy vọng căn cứ sinh sản ra nhóm đầu tiên quần áo mùa đông đông bị thời điểm, thiên một chút liền lánh xuống dưới. Lúc này đây nhưng không giống phía trước như vậy, một ngày chậm rãi hạ nhiệt độ, hơn nữa đột nhiên liền đại biên độ hạ nhiệt độ, trong căn cứ hảo chút thân thể thiếu chút nữa người đều bị đông lạnh nhiễm bệnh đổ. Lý Tuyết chạy nhanh làm giản hủy bọn họ đem này sinh sản ra tới những cái đó quần áo phát cấp nhất có yêu cầu những người đó nhóm. Đương nhiên, mấy thứ này không phải miễn phí, là phải dùng tích phân hoặc là tinh hạch đổi. Giá cả thực công đạo, tuyệt không sẽ làm dân chúng thay đổi này đó quần áo qua đi liền ăn không được cơm. Chỉ là này một đám vật tư số lượng hữu hạn, hơn phân nửa dân chúng đều không có lanh đến. Vì thế giản hủy liền cùng Lý Tuyết đề nghị đến. Đem cỏ lau hoa giá thấp phát cấp dân chúng, làm cho bọn họ chính mình đi làm áo đông, gần nhất mọi người đều chỉ làm chính mình kia một phần, tốc độ khẳng định mau. Thứ hai cũng tỉnh đi căn cứ không ít phiền toái. Lý Tuyết tự nhiên không có ý kiến. Chờ tất cả mọi người mặc vào trang phục mùa đông thời điểm, bầu trời bắt đầu phiêu nổi lên bông tuyết. Mặt thế đệ thứ năm, mọi người rốt cuộc nên đón cái thứ nhất mùa đông. Nhìn đã mấy năm không có gặp qua bông tuyết. Căn cứ dân chúng vẫn là thật cao hứng. Mặt thế trước, Hát Tỉnh mỗi năm đều sẽ hạ tuyết. Cho nên Hát Tỉnh nhân dân đối bông tuyết đều có rất sâu cảm tình. Thời tiết này rốt cuộc khôi phục bình thường, có bốn mùa chi phân, có phải hay không thuyết minh về sau thế đạo sẽ chậm rãi hảo lên, khôi phục đến mặt thế trước đâu. Mọi người mang theo ý nghĩ như vậy, ở trên nền tuyết vui sướng hành tẩu, hoặc là tránh ở trong phòng, thưởng thức này đã lâu cảnh tuyết. Lý Tuyết vô về đã 7 tháng bụng, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn không trung bay là tả bông tuyết, hơi hơi thở dài. Nàng trong lòng bất an tựa hồ đã đạt tới một cái đỉnh điểm. Nàng hiện tại đại khái có thể xác định, kế tiếp cái này mùa đông sẽ là nhân loại một hồi thật lớn khảo nghiệm. Trong lòng có suy đoán, Lý Tuyết liền ngồi không yên, đem chính mình các đồng bọn đều gọi vào trong nhà tới. Tiểu Tuyết, ngươi tìm chúng ta làm gì? Như vậy lãnh thiên, ta đều luyến tiếc rời đi ta giường. Lâm Diệu cười nói đến, kỳ thật dị năng giả căn bản là không thế nào sợ lạnh. Lý Tuyết cười nói, tìm các ngươi lại đây tự nhiên là có việc. Chờ chúng ta nói xong sự, đêm nay liền ở chỗ này ăn cơm đi. chúng ta ăn lẩu. Cái này có thể có. Ta đều đã nhiều năm không ăn qua cái lẩu. Trần Đường cao hứng nói đến. Đúng đúng đúng, ta cũng đã nhiều năm không ăn qua. Chúng ta chạy nhanh nói sự, nói xong liền động thủ làm cái lẩu. Giản Huy nuốt nuốt nước miếng, thúc giục đến. Mọi người ngồi vây quanh ở trên sofa, tò mò nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết một tay vô về bụng dựa ngồi ở trên sofa, đối đại gia nói đến, từ lần trước Hồng Thủy về sau, ta này trong lòng luôn bất ổn, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Chờ này Tuyết từng cái tới, ta liền có loại dự cảm, kế tiếp, khẳng định sẽ có đại sự phát sinh. Mọi người vẻ mặt nghiêm lại, Lâm Diệu dẫn đầu hỏi đến, Tiểu Tuyết, ý của ngươi là chẳng lẽ hôm nay lại muốn thay đổi sao? Lý Tuyết cau mày, hôm nay nếu là biến nói, đảo còn hảo. Liền sợ nó bất biến nha. Nếu là này Tuyết cũng giống phía trước kia tràng mưa to như vậy, vẫn luôn sau không ngừng, chỉ sợ nói còn chưa dứt lời, chỉ là mọi người đều đã tưởng tượng tới rồi cái kia cảnh tượng. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, phía trước tiểu thần côn không phải nói sao. Kia tràng mưa to mà qua đi, còn có một hồi lớn hơn nữa tai nạn, có lẽ nàng nói cái kia tai nạn, rất có khả năng chính là trận này đại tuyết. Giản Hủy nghĩ tới phía trước tia nắng ban mai những lời này đó. Chưa xong còn tiếp. Chương 584. Nếu thật là nói như vậy, chúng ta kế tiếp phải chạy nhanh chuẩn bị đi lên. Lý Tuyết nói đến, này tuyết cùng vũ nhưng không giống nhau, nếu là vẫn luôn hạ, không dùng được bao lâu, phỏng trừng liền sẽ kết băng. Đến lúc đó chỉ sợ thật nhiều sự tình đều làm không được, cho nên chúng ta cần thiết thừa dịp này tuyết vừa mới hạ, chạy nhanh đem muốn chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt. Chẳng sợ cuối cùng bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi, cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Mọi người gật gật đầu. Giản Hủy nhìn Lý Tuyết nói đến, chúng ta hiện tại tồn lương nhiều nhất có thể chống được sang năm 3 tháng phân, hiện tại mới tháng 11, còn có 4 tháng. Vạn nhất này tuyết vẫn luôn hạ, kia lương thực chính là cái vấn đề. Lý Tuyết cười cười, lương thực các ngươi không cần lo lắng, phía trước ta nhận thấy được không đúng thời điểm, ta liền chuẩn bị chứ. Hiện tại tồn lương liền tính này tuyết hạ thượng một năm, chúng ta cũng sẽ không bị đói. Giản Hủy nở nụ cười, ta đây liền không cần lo lắng. Trương Hổ nói đến, căn cứ phòng ốc phía trước mới ra cố quá không lâu, cho nên phương diện này cũng không cần lo lắng. Nhưng là nếu này tuyết vẫn luôn không ngừng nói, phòng trừng liền phải tìm người đi rửa sạch tuyết đọng. Lá con tiếp theo nói đến, hiện tại trong đất trừ bỏ một ít mùa đông rau dưa, mặt khác cũng loại không được, ta đây liền làm người xuống ruộng nhìn xem. Nếu là có thể ngắt lấy rau dưa liền thu hồi tới. Những cái đó còn không có trưởng thành, trước đem trong đất tuyết động rửa sạch một chút, nhìn xem còn có thể hay không lại thật dài. Những người khác cũng đem chính mình sự vụ cấp loa biến, tạm thời đều không có cái gì vấn đề. Hướng Đông nghĩ nghĩ, ta cảm thấy trước mắt quan trọng nhất chính là thu thập nhiên liệu. Nhiên liệu? Mọi người có chút khó hiểu. Đúng vậy, Hướng Đông tiếp theo nói đến, nếu đại tuyết vẫn luôn không ngừng, dân chúng phòng trừng liền nhóm lửa nấu cơm đều là cái nan đề. Hiện tại thừa dịp thời gian còn kịp, làm đại gia đi phụ cận núi rừng thu thập nhánh cây một loại đồ vật. Bằng không về sau muốn thu thập chỉ sợ đều khó khăn. Lý Tuyết gật gật đầu, hai ta tưởng một khối đi, đáng tiếc chúng ta hát tỉnh không sản than đá, nói cách khác nhưng thật ra có thể dùng than đá tới giải quyết vấn đề này. Không có việc gì, thật sự không được nói, đem thành phố y ở địa phương khác thụ đều cấp chém. Có dị năng giả ở, không sợ những cái đó tân chặt bỏ tới thụ châm không đứng dậy. Hướng Đông nói đến, này mà thế, cây cối nhưng thật ra được trời ưu ái giống nhau, lớn lên thập phần tươi tốt. Ngay cả phía trước kia 3 năm một chút vũ đều không dưới, cũng không hề có ảnh hưởng chúng nó sinh trưởng. Chỉ là trong căn cứ còn có phụ cận thụ nhưng thật ra tạm thời không thể động. Quách Thanh tiếp theo nói đến, ta đây chờ hạ liền đem nhiệm vụ này cấp tuyên bố đi ra ngoài. Ngày mai hẳn là liền có thể hành động. Lý Tuyết gật gật đầu. Chính sự nói xong, Trần Đường cùng Giản Hủy, Lâm Diệu liền gấp không chờ nổi thúc giục Lý Tuyết, làm nàng chạy nhanh cầm nguyên liệu nấu ăn ra tới, các nàng hảo lập tức thu xếp lên. Lý Tuyết đứng dậy đi đến phòng bếp, vung tay lên, một đống nguyên liệu nấu ăn liền xuất hiện ở trên bàn. Nơi này liền giao cho các ngươi, nếu là thiếu cái gì liền cùng ta nói một tiếng. Lý Tuyết sờ sờ bụng, nàng vốn là tưởng lưu lại hỗ trợ. Nhưng vừa mới tiểu gia hỏa này lại hung hăng đá nàng một chân. Được rồi, ngươi chạy nhanh đi bên ngoài ngồi đi. Nơi này không cần phải ngươi, ngươi cũng đừng ở chỗ này vướng bận. Lâm Diệu cũng không ngẩng đầu lên chiều Lý Tuyết vẫy vây tay. Đúng rồi, ngươi hiện tại chính là quốc bảo cấp bậc, một bên chờ ăn là được. Giản Hủy vui tươi hớn hở nói đến. Lý Tuyết nhún nhún vai, xoay người hồi phòng khách đi. Trong phòng bếp đinh len keng đương bận việc lên. Giản Hủy phụ trách xào nước cốt, Trần Gia Di liền ở một bên giúp đỡ trợ thủ. Mặt khác mấy cái không thế nào sẽ nấu cơm, liền ở một bên rửa rửa sát sát. Thức mau, cái lẩu độc đáo mùi hương liền từ trong phòng bếp phiêu ra tới. Tẩy tẩy mắt nguyên mạt cấp giống giống ghé vào phòng bếp trước cửa, không được hướng bên trong nhìn xung quanh. Liền lá con đều nhịn không được đi thúc giục hai lần. Lý Tuyết làm hướng đông đi đem lão tướng quân một nhà cùng con khỉ bọn họ đều kêu lại đây.